Mà Diệp Quốc Hào nói, ở cái này nhà xưởng mọi người đều là ta chiến hữu, cho nên không cần cho ta bãi cái gì thân thích cái giá có nghe hay không. Người khác tiếng lóng cũng nói rất hắc, dứt khoát lưu loát trực tiếp quả thực không cho người khác cơ hội phản bác. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan biết hắn này đã là khách khí, nếu là ở bộ đội cùng khác chiến sĩ nói chuyện so này còn sạc người. Triệu Chí Quyền nhíu hạ mi, nhưng vẫn là gật đầu. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn còn có thể nhịn xuống tới, khả năng mấy năm nay đại lao cũng không bạch ngồi xổm. Nói xong lúc sau vừa vặn bên ngoài công nhân nhóm cũng ăn qua, liền Tống Chí Cương đều mang theo mới vừa tùy tiện ăn điểm nhi tiểu nữ bằng hưu đi rồi, bọn họ muốn kết hôn cho nên thừa dịp kỳ nghỉ muốn mua đồ vật. Các nữ nhân đang ở thu thập cái bàn, chuẩn bị phóng một bàn các nàng ăn ngon cơm. Mà Triệu Tiểu Lan lúc này đem Phó Nhị Hổ kêu tiến vào làm hắn cấp Triệu Chí Quyền an bài một chỗ trụ, đồng thời cho hắn an bài một phần công tác hơn nữa nói hắn cùng Vương Binh cùng nhau làm việc, không cần làm khác biệt đãi ngộ. Phó Nhị Hổ nghe minh bạch, gật gật đầu khiến cho Triệu Chí Quyền đi theo hắn đi ra ngoài. Vương Binh là mới tới nhưng là tuổi còn nhỏ cho nên làm sống cũng không phải quá nặng, chính là đẩy đẩy liêu, trang trang xe này đó linh hoạt. Đem người mang tiến vào sau cũng không làm hắn tiến phân xưởng, khiến cho hắn đem liêu đôi trang xe đẩy mạnh nhà xưởng liền ra tới phân xưởng không được nhiều ngốc, khác công tác không cần làm, có rảnh nói liền giúp đỡ hàng hóa chuyên trở dỡ hàng, sống tuy rằng đều là việc nặng nhưng không phải cả ngày đi làm vẫn là có nghỉ ngơi thời gian. Người vừa đi Triệu Tiểu Lan liền trừng mắt nhìn chính mình cha liếc mắt một cái nói, cha, ngươi như thế nào liền gây phiền toái cho ta nha? Nương có phải hay không không biết các ngươi lại đây nha? Nếu không như thế nào liền hành lý cũng chưa mang, còn ăn mặc lên núi này thân quần áo lại đây. Người bình thường muốn tới trong thành, luôn là muốn đem tốt nhất quần áo mặc vào tới. Triệu Chính Tùng còn hắc hắc cười, sau đó sờ sờ chính mình đầu bởi vì nữ nhi nói đều là lời nói thật, hắn đúng là trong đất bị Triệu Chính Cương tìm đi. Bọn họ hai cha con ra tù lúc sau, vẫn luôn ở nhà cũng không có gì xuống làm. Còn bị người trong thôn xa lánh, vốn dĩ muốn cho Triệu Chí Quyền đến trấn trên lại đi làm sống, chính là tìm thật lâu trấn trên người đều không cần hắn, bởi vì tưởng đem đại bá một nhà người thiêu chết xúc sinh ai dám dùng nha. Cuối cùng tìm được rồi Quách Nguyệt nơi đó, Quách Nguyệt cũng là cái ghét cái ác như kẻ thù tính tình, lại nói nếu không phải kết hôn ngày đó bị dọa đến sao có thể như vậy nhiều năm không hài tử. Cho nên, nàng tức giận đến đem người đuổi ra tới, liền lão công công ngăn cản cũng chưa nể tình. Ra tới sau Triệu Chính Cương liền giảng bọn họ khó xử vừa nói, câu làm hắn cấp Triệu Chí Quyền một cái đường sống không có cách nào hắn liền nghĩ tới nữ nhi, sau đó đã kêu Triệu Chí Quyền ngồi xe tới rồi Triệu Tiểu Lan nơi này. Triệu Tiểu Lan cũng là không có cách nào, dù sao người đều an bài xuống dưới chỉ cần hắn không gây chuyện cũng chỉ có thể như vậy, lúc này Điển Tuệ Tẩu Tử kêu nàng đi ăn cơm, Triệu Tiểu Lan chỉ có làm Diệp Quốc Hào bồi Triệu Chính Tùng nói chuyện chính mình đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm thời điểm các nữ nhân tự nhiên muốn hỏi cái cẩn thận, sau đó Triệu Tiểu Lan căn cứ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương cũng liền không cùng bọn họ giảng nhiều như vậy, chỉ nói là Triệu Chí Quyền phạm vào chút sự ngồi quá lao ở trong thôn sống không nổi mới bị chính mình cha mang lại đây ở nhà xưởng đi làm. Ngẫm lại hắn cái này, nhà xưởng từ trên xuống dưới không phải quân nhân chính là gia đình quân nhân mỗi người cương trực công chính, chính khí mười phần, đột nhiên nhiều hắn như vậy cái tai họa. Triệu Tiểu Lan trong lòng cũng không dễ chịu nhi. Bất quá nàng cũng nghĩ kỹ rồi, chờ buổi tối thời điểm nàng muốn cho Diệp Quốc Hào đem hắn này đó chiến hữu đều kêu đi ra ngoài hảo hảo khai một cái loại nhỏ hội nghị, nói cho bọn họ thời khắc phòng bị Triệu Chí Quyền một ít, sau đó, dùng giám thị giai cấp địch nhân phương pháp giám thị hắn, nếu phạm vào một chút sai lầm liền phải kịp thời ngăn cản, hơn nữa đem chuyện này nói cho chính mình. Ăn cơm xong Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào gọi vào một bên đi đem chuyện này nói, Diệp Quốc Hào gật gật đầu nói, ngươi không nói ta cũng sẽ đi làm, ngươi yên tâm bọn họ đều nghe ta, khẳng định sẽ không cho ngươi cái này thân thích mặt mũi. Diệp Quốc Hào nói xong liền từng bước đưa bọn họ nhắc tới bên ngoài nói những việc này, thậm chí liền Vương Binh đều nói, hơn nữa làm cho bọn họ bảo mật hành động. Tuy nói không khai cái loại nhỏ hội nghị, nhưng là đơn độc nói hiệu quả càng tốt. Cho nên Triệu Chí Quyền tuy rằng đi vào nhà xưởng, nhưng không ai cùng hắn một lòng mọi người đều ở phòng bị hắn đâu, bởi vì đây là đoàn trưởng phân phó. Triệu Chí Quyền cũng nhìn ra được tới, bởi vì những người này đều là tham gia quân ngũ ánh mắt tương đương sắc bén cùng những cái đó cảnh ngục không sai biệt lắm, cho nên hắn kinh hồn táng đảm cũng thực sợ hãi. Cho nên người khắp nơi nhà xưởng trụ hạ, thật đúng là không có chọc sự tình gì. Triệu Chính Tùng cảm thấy quả nhiên là tới đúng rồi, tuy nói là cho nữ nhi con rể chọc phiền toái, nhưng là chỉ có bọn họ hai cái mới có thể chấn được Triệu Chí Quyền, chỉ cần đem đứa nhỏ này giáp tâm bãi chính kia về sau lộ cũng liền hảo tẩu. Rốt cuộc đều là lão Triệu gia trực hệ, hắn không nghĩ đứa nhỏ này nửa đời sau hủy diệt. Triệu Tiểu Lan cũng biết nàng tâm tư, nhưng là thật vất vả tới một chuyến tuy rằng thực tức giận còn là mang theo hắn đi thương trường mua hai bộ quần áo, sau đó lại mua chút rượu cho hắn mang về. Triệu Chính Tùng cảm thấy mỹ mãn, ở chỗ này ngây người hai ngày cảm thấy nữ nhi con rể thật sự quá có khả năng, một cái ở bộ đội làm được hô mưa gọi gió, một cái chính mình khai công ty thuộc hạ có một đám người, còn có thể kéo cả nhà đều giàu có lên hắn cảm thấy trong lòng kiêu ngạo. Nguyên bản là muốn chạy, chính là Triệu Tiểu Lan đối hắn nói, ngươi thật vất vả tới một lần, như thế nào không đi ta nhị ca ra xem một cái nha, ít nhất nhìn xem hài tử. Sau đó nàng chính mình phản ứng lại đây mắt trợn trắng nói, ngươi là sợ nhị ca nói ngươi đi. Triệu Chính Tùng cũng buồn bực, chính mình thành thật buồn phận chính là nhà hắn bên trong có ba cái không quá thành thật, đó chính là Triệu Chí Minh, Triệu Tiểu Lan, cùng chính mình tức phụ nhi. Này ba người, nhìn thấy chính mình làm việc này nhi khẳng định sẽ nói. Triệu Tiểu Lan trầu này nói hắn là tránh không khỏi, rốt cuộc muốn đem người đưa đến nơi này. Chính mình tức phụ kia đốn cũng tránh không khỏi đi, rốt cuộc phải về nhà. Nhưng là nhi tử trầu này, hắn là có thể trốn liền trốn, chính là tưởng tượng đến chính mình đại tôn tử cũng động tâm, muốn đi xem một cái rốt cuộc phía trước trăng tròn thời điểm trong nhà vội hắn cũng chưa tới thành, mà làm nhị con dâu ôm hải tử trở về còn muốn lại chờ chút thời gian. Chương 350 Triệu Tiểu Mẫn đâu? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó chờ chính mình có thời gian liền đem hắn đưa đến nhị ca nơi đó. Triệu Chí Minh không nghĩ tới chính mình cha sẽ qua tới, thập phần kinh hỉ lại mua đồ ăn lại mua rượu chính là không nghĩ tới cơm làm được một nửa mới biết được hắn tới mục đích, không khỏi đối Triệu Chính Tùng oán trách nói, cha, ngươi không có việc gì cấp Tiểu Lan các nàng tìm cái gì phiền thoái, bọn họ hai người sự tình vốn dĩ liền đủ nhiều. Cái kia Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Mẫn tổng cho bọn hắn tìm phiền thoái, hiện tại lại tới nữa một cái Triệu Chí Quyền, ngươi còn có để bọn họ hảo sinh hoạt. Cái gì, kia hai người thế nhưng cũng ở tìm Tiểu Lan phiền thoái. Triệu Chính Tùng trừng mắt nói, ta đi mắng bọn họ. Được rồi đi, ngươi lại cấp Tiểu Lan lộng cái giai cấp địch nhân, hiện tại Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Mẫn căn tử đều rất ngạnh, ngươi đi chỉ biết tìm phiền thoái. Ngươi ồn ào cái gì? Ta chính mình khuê nữ chính mình không biết đau lòng a, ta còn có thể hại nàng sao? Ngươi đại bá cùng Chí Quyền lần này trở về thành thật nhiều, đều không thế nào ở trong thôn đi lại. Ngươi cảm thấy bọn họ dám ở trong thôn đi lại sao? Liên bọn họ chọc những cái đó sự tình, cái nào không nghĩ tấu bọn họ hai hạ? Ta là không thấy được hắn, nhìn đến hắn ta khẳng định tấu đến hắn nằm trên mặt đất khởi không tới. Ngươi một cái đương lão sư hạt hồn nào, như thế nào luôn là đánh người đánh người? Học sinh phạm sai lầm ngươi cũng tấu à. Học sinh phạm vào đại sai phải cũng đến giáo huấn, liền tính không tấu cũng đến cùng hắn nói lý, chính là Triệu Chí Quyền như vậy tàn nhẫn muốn giết chết chúng ta cả nhà, ngươi thế nhưng còn có thể tha thứ hắn. Cha, ngươi lỗ thai cũng quá mềm. Chính là ngươi đại bá một nhà đã cửa nát nhà tan, ta không giúp hắn còn bỏ đá xuống giếng sao. Mắt thấy bọn họ nhật tử đều quá không nổi nữa, cái kia là ta đại ca nhà, ta có thể làm sao bây giờ. Triệu Chí Minh há miệng thở dốc, cuối cùng bị Hoắc Đông Hương túm một chút cũng liền không hề ra tiếng, nhưng là trong lòng còn là phi thường buồn bực. Triệu Tiểu Lan bởi vì vừa mới Triệu Chí Minh nói trắng ra quang xa bọn họ đấy ngạnh thời điểm ngẩn ra một chút, nàng như thế nào liền quên mất Bạch Quang Viễn là cái sau lưng có người nhân vật. Phía trước Diệp Quốc Hào đề ra một câu, hiện tại ngẫm lại người kia hẳn là rất lợi hại, nếu không vì cái gì Bạch Quang Viễn phạm vào như vậy nhiều chuyện đều có thể cấp bãi bình. Xem ra có rảnh còn cần tới cái rút tuổi dưới đáy nổi gì đó. Trước mắt nàng đành phải nói, nhị ca ngươi đừng lo lắng, Quốc Hào ca đã làm cho bọn họ những người đó nhìn hắn điểm. Triệu Chí Quyền ở những người đó chung cũng chơi không ra cái gì đa dạng. Cũng hảo, đều là một đám tham gia quân ngũ, thân chính bóng dáng cũng chính, hắn nếu muốn làm ra điểm chuyện gì nhi thật đúng là không được. Triệu Chí Minh cũng không có lại nói chính mình cha, rốt cuộc chính mình đều là làm ba người. Chờ bọn họ đều nói xong, Triệu Chính Tùng mới xem nổi lên chính mình đại tôn tử. Lại gây lại tiểu nhân, nhưng là ngũ quan lớn lên giống hắn cha khi còn nhỏ, không khỏi thích lên, nói, các ngươi năm nay nghỉ hè thời điểm, có phải hay không có thể về nhà một chuyến A? Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là, ta sợ hài tử không trải qua lan lộn. Hoắc Đông Hương nói xong lúc sau liền phạm sầu, bởi vì bọn họ về nhà nhưng thật ra có thể, nhưng là ngồi xe lửa thật sự là quá khó khăn, đặc biệt là kia mặt trên cái gì hương vị đều có, nàng vẫn là rất lo lắng cho mình ra hài tử. Triệu Chính Tùng tưởng tượng cũng là, liền cười nhìn mắt Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu kéo vô ngữ nói, có thời gian về nhà thời điểm ta sẽ lái xe mang lên nhị tẩu cùng nhị ca ngài yên tâm. Triệu Chính Tùng thế mới biết rốt cuộc là chính mình cô nương, kỳ thật vẫn là hướng về chính mình. Vì thế liền hắc hắc ngây ngô cười, nói, kia hành, lần này ta trở về thời điểm đem nhà ta tư tàng bạc lấy ra tới cấp ngoan tôn đánh một bộ trường mệnh khóa mang theo, hảo nuôi sống. Không cần, đại tẩu biết nên không cao hứng. Ngươi đại tẩu ra cái kia béo cô nương, đều béo thành cầu, cả ngày ăn ngon ngủ hảo, nàng như thế nào sẽ chọn lý đâu. Hoắc Đông Hương tưởng tượng cũng là, đại tẩu ra cô nương hoạt bát, đáng yêu, còn khỏe mạnh, chính là chính mình đứa nhỏ này đâu. Bởi vì sinh non cho nên đặc biệt tiểu khí, là hẳn là có một bộ lao bạc đánh thành trường mệnh khóa, bộ dáng này mang theo hảo nuôi sống, nghe nói dấu hiệu cũng hảo. Triệu Tiểu Lan không quản những việc này nhi, nàng cùng Triệu Chính Tùng ở chỗ này ăn bữa cơm liền liền về nhà đi, đem chính mình cha ném tới nhị ca nơi này. Nếu đi vào ít thành đương nhiên muốn ở nhị ca này trụ một ngày hai ngày, tổng không thể tổng ở tại nàng nơi đó đi. Đến lúc đó, Triệu Chí Minh cũng nên chọn lý. Triệu Chính Tùng cũng muốn nhìn một chút chính mình tôn tử, cũng liền lưu lại một ngày. Ngày hôm sau Triệu Chí Minh đi làm thời điểm khiến cho hắn đem chính mình đưa đến nữ nhi nhà xưởng đi, rốt cuộc nơi đó người nhiều, hắn ngốc cũng hảo còn có thể tìm điểm xuống làm. Triệu Tiểu Lan làm người âm thầm quan sát Triệu Chí Quyền hai ngày phát hiện hắn xác thật còn xem như rất nghe lời, hôm nay buổi tối hắn đụng phải Triệu Tiểu Lan, liền tùy ý hỏi, Tiểu Lan, ngươi biết Triệu Tiểu Mẫn ở đâu sao? Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ta muốn gặp nàng, đều bao lâu thời gian không gặp? Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng nói, nàng chính là tự do thật lâu, hơn nữa có một đoạn thời gian bị phi thường có tiền người bao dưỡng quá, nhưng là nàng đi xem ngươi sao? Ngươi ở trong ngục giam thời điểm, nàng tự mình xem qua ngươi vẫn là làm người cho ngươi mang quá đồ vật. Triệu Chí Quyền bẹp bẹp miệng, Triệu Tiểu Mẫn sắc thật không làm như vậy đảo quê nhà đại tỷ cho hắn mang quá vài lần đồ vật. Bất quá hắn cảm thấy Triệu Học Mẫn ở cũng ở bên này, nếu trong thành hôn tốt dưới tình huống, dù sao cũng là chính mình cùng nhau sinh sống 20 năm tỷ tỷ. Nếu như đi đến cậy nhờ, khẳng định muốn so ở Triệu Tiểu Lan nơi này hảo. Nơi này thật là quá áp lực, mọi người xem ra đều đối Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào nói gì nghe nấy, lại còn có một chút quân đội tác phong. Chỉ cần có một chút không tốt thói quen, những cái đó nam nhân nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Bị những người này nhìn chằm chằm thật giống như là còn ở trong ngục giam thời điểm giống nhau, cho nên Triệu Chí Quyền trong lòng không dễ chịu nhi lúc này mới nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn, nhưng nghe Triệu Tiểu Lan vừa nói lại cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn xác thật không nhớ thương quá chính mình, nữ nhân kia chính là không trường tâm. Ta chính là muốn nghe được nàng một chút, không có gì ý khác. Ngươi tốt nhất đừng hỏi nàng, nàng hiện tại trên người còn có chuyện này đâu, ngươi không nghĩ bị liên lụy nói liền cách này cái nữ nhân xa một chút. Rốt cuộc hiện tại ở chính mình nhà xưởng làm sống, cho nên Triệu Tiểu Lan không hy vọng hắn cho chính mình nhà máy gây chuyện vì thế mới nói câu này, nói xong nói, đi ăn cơm đi. Xoay người cũng trở về ăn cơm. Đối với điểm này Triệu Chí Quyền rất không hài lòng, bởi vì Diệp Lao Thái Thái cùng Triệu Tiểu Lan các nàng cũng không có ăn chung nồi, ngày thường đều là Diệp Lao Thái Thái làm, sau đó bọn họ người một nhà ở trong phòng ăn, hai đứa nhỏ hơn nữa hai cái đại nhân ăn đều không tồi. Chính là hắn rõ ràng là Triệu gia thân thích, lại muốn cùng công nhân nhóm cùng nhau ăn chung nổi. Tuy nói đồ ăn so trong nhà khá hơn nhiều, nhưng là hắn cảm thấy chính mình là Triệu gia người, hẳn là cùng Triệu Tiểu Lan bọn họ ngồi ở một bàn ăn mới là bình thường. Đương nhiên, hắn vừa tới lời này cũng không dám để, hơn nữa biết rõ Triệu Tiểu Lan không thích hắn, chính mình phía trước còn đắc tội quá nhà bọn họ, cho nên cũng không dám nhiều lời liền trở về ăn cơm. Mà Triệu Tiểu Lan bọn họ xác thật không bạc đãi này đó công nhân, đồ ăn thật sự thực lành miệng, hai cái đồ ăn một cái canh, lại còn có một cái là món ăn mặn. Hắn ăn qua sau khi ăn xong, đại gia cùng nhau liền đem mâm chén thu thập, hắn cùng Vương Binh thúc ở tại trên dưới phô. Vương Binh tuổi so với hắn tiểu, nhưng là từ hắn tới lúc sau mới biết được hai người đều là ngồi xổm quá lớn lao. Vương Binh từ trước đến nay bằng thẳng, liền hỏi hắn là bởi vì chuyện gì đi vào. Triệu Chí Quyền không yêu đề này đó, nghĩ nghĩ không mặt mũi nói liền hỏi ngược lại, ngươi là như thế nào đi vào? Ta tuổi trẻ khí thịnh, ở nhà giúp đỡ người khác đánh nhau. Sau đó đem phía trước phía sau sự tình nói, bên cạnh công nhân còn nói, đánh đối, cái loại này người liền không nên lưu trữ hắn ăn tết, bất quá ngươi cả đời này xem như hủy hoại, cũng không nên làm binh đại ca ngươi khả năng thực thất vọng. Đúng vậy, ta cấp đại ca mất mặt. Nhưng là còn hảo ta đi tới tẩu tử nơi này, xem như có phân chính thức công tác đại ca cũng thực yên tâm. Vương Binh là cảm kích, nhưng là Triệu Chí Quyền nhưng không như vậy tưởng. Hắn tuy rằng ở ngồi sổn ngục giam thời điểm suy nghĩ rất nhiều, tính toán đi ra ngoài thời điểm nhất định phải kẹp chặt cái đuôi làm người không hề bừa bãi, chính là bởi vì nhiều năm thói quen, đã phát triển đến chỉ cần nhìn thấy Triệu Chí Tùng bọn họ người một nhà liền muốn đánh áp. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn Triệu Chí Minh cùng Triệu Tiểu Lan còn có Triệu Chí, Hoa đều đến nghe hắn, ở một cái trong đại viện trụ thời điểm bọn họ dám cùng chính mình nói một câu không phải, khẳng định sẽ bị Triệu Lao Thái Thái đánh một đốn. Dân gia Triệu Chí Quyền liền dưỡng thành độc đại tính tình, cảm thấy nhị thúc ra mấy cái hài tử nên vì bọn họ một nhà phục vụ, bọn họ đồ vật chính là chính mình ra đồ vật. Cho nên cái này nhà xưởng vốn dĩ chính là Triệu gia, hắn ở chỗ này cũng không cần thật cẩn thận chẳng qua là về tới chính mình ra mà thôi, liền tính là chính mình phụ thân hiện tại ném đại đội trưởng chức vụ, nhưng là rốt cuộc Triệu gia lão đại, Triệu Chí Tùng đại ca, bọn họ một nhà ở như thế nào cũng không vượt qua được Triệu Chính Cương đi. Bởi vì như vậy tâm lý tắc quái, cho nên liền tính mặt ngoài áp lực chính mình tính tình theo Triệu Tiểu Lan, nhưng nội tâm vẫn là không phục, chỉ còn chờ ngày nào đó phản kích. Triệu Tiểu Lan phải biết rằng hắn nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ tức chết. Con hảo nàng không biết, đang chờ Triệu Chính Tùng hướng trong nhà chi bộ gọi điện thoại hướng Triệu Chính Cương báo bình an. Chẳng qua không nghĩ tới nam nhân kia chỉ nói trong chốc lát lời nói liền bắt đầu mặt dày vô sỉ cũng muốn tới làm cái gì sống. Nói cái gì trong nhà không có hắn nhưng làm việc. Cho nên làm Triệu Chí Tùng giúp nói xem, cho dù là nhìn xem kho hàng cũng là tốt. Trương Tiểu Lan ở một bên nhi lạnh lùng nói, ta là nơi này xem kho hàng yêu cầu một cái tin được người. Cha, ngươi nói cho đại bá ta không tin được hắn. Đơn giản trực tiếp bạo lực, này đó đều là từ Diệp Quốc Hảo kia học được, nhưng có đôi khi thiệt tình thực dùng được. Triệu Chính Tùng thập phần xấu hổ bởi vì hắn biết Triệu Chính Cương khả năng đã đem Triệu Tiểu Lan nói nghe lọt được, rốt cuộc lúc này điện thoại thanh âm phi thường đại. Hai người gọi điện thoại, Triệu Tiểu Lan ở bên cạnh cũng nghe đến rành mạch. Chương 351 thông đồng tiểu cô nương. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây Triệu Chính Cương thế nhưng thập phần an tĩnh, không có phát giận, chỉ nói, ngươi nếu không thiếu người liền tính, không có việc gì. Thế nhưng không có cầm đại bá cùng đại ca bộ tịch tới áp người, xem ra này lao là ngồi xổm kia rất không tồi. Triệu Tiểu Lan cũng không đang nói chuyện nghe bọn họ nói xong lời nói sau đó bị Triệu Chính đưa đến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, Tiểu Lan, ngươi như thế nào càng ngày càng lợi hại lạp. Kia dù sao cũng là ngươi đại bá nói chuyện thời điểm khách khí điểm A. Người khác đối ta khách khí thời điểm ta tự nhiên sẽ đối người khác khách khí. Nhưng là nếu bọn họ vẫn luôn tưởng đem ta trở thành ngốc tử tới chơi, vậy chớ có trách ta không khách khí. Triệu Chính Tùng nghĩ tới chính mình thường, không khỏi thở dài. Nếu đại ca không phải phía trước làm quá phận, Tiểu Lan bọn họ cũng sẽ không như vậy chán ghét bọn họ ít nhất có thể giúp bọn hắn tìm cái sống sẽ không ở trong thôn đói chết. Tính, về sau bọn họ sự chính mình cũng ít quản. Trước mắt cảm thấy sự tình đã làm được không sai biệt lắm liền tưởng về nhà đi. Triệu Tiểu Lan cho hắn mua vé xe vẫn là giường nằm, sau đó làm Điển Quân đem người đưa đến trên xe, trong lòng nghĩ, chỉ hy vọng hắn về nhà lúc sau không cần bị chính mình nương mắng quá thảm mới hảo. Bất quá, chính như Triệu Tiểu Lan sở liệu. Triệu Chính Tùng trở về lúc sau bị Tiểu Lan nương cấp mắng Đông Nam Tây Bắc đều tìm không thấy, thậm chí nàng còn quấn phô đệm chăn đi đại nhi tử trấn trên ra ở hoàn toàn đem hắn ném ở nhà không để ý tới tự sinh tự diệt. Triệu Chính Tùng nhưng không nghĩ tới chính mình bạn già nhi sinh lớn như vậy khí, vội ngàn cầu vạn cầu cầu hai ngày mới đưa người cấp tiếp trở về. Khả năng cũng là Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại nói cho nàng này đó Triệu Chí Quyền ở nàng nơi đó biểu hiện cũng không tệ lắm nguyên nhân, bởi vì chưa cho khuê nữ gây chuyện Tiểu Lan nương mới tiêu khí về nhà. Kỳ thật người đều là mềm lòng Triệu Chính Cương trước kia có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu nghèo túng. Ở nhi tử tiễn đi lúc sau hắn ở trong thôn liền uống khẩu rượu địa phương đều không có, cuối cùng không có cách nào cũng chỉ có thể đi cứu Triệu Chính Tùng. Triệu Chính Tùng suy nghĩ thật lâu mới cho Triệu Chí Minh gọi điện thoại làm hắn ở ít thị cấp Triệu Chính Cương ngươi tìm một phần công tác, rốt cuộc trong nhà làm sống đều không có người cùng hắn ở bên nhau, thật sự có điểm quá không nổi nữa. Đến nôi trấn trên cũng là đồng dạng, mọi người đều nhận thức Triệu Chính Cương người này, hắn đến trấn trên mọi người xem hắn ánh mắt nhi đều không đúng. Triệu Chí Minh cũng xác thật không có cách nào, vì thế liền ở ít thị cấp Triệu Chính Cương tìm một phần xem kho hàng công tác. Mỗi tháng mười mấy đồng tiền tiền lương, cung ăn trụ, ngày thường không có gì sống đảo cũng là rất không tồi. Triệu Chính Cương đến ít thị nơi này xe lửa phí đều là Triệu Chính Tùng ra, Tiểu Lan Nương tuy rằng không có cách nào nhưng là cảm thấy cái này đại bá hỗn cũng thật sự quá thảm. Nếu không giúp chính là bị thương trượng phu tâm, cho nên chỉ có thể tùy hắn đi, đồng thời hy vọng về sau hắn không cần lại nhiều quản này ra hai nhi nhàn sự. Đương nhiên chuyện này này Triệu Chính Tùng cũng không có cùng Triệu Tiểu Lan đề, bởi vì sợ nàng ở sinh khí, ai làm hắn cái này đường cha tổng bởi vì đại bá bọn họ một nhà cấp nhi nữ điển phiền thoái đâu. Triệu Tiểu Lan tuy rằng không biết Triệu Chính Cương lại đây, nhưng chờ nàng cho đại gia phát tiền lương thời điểm liền cảm thấy Triệu Chí Quyền người này không thể giao. Bởi vì các công nhân ở đã phát tiền lương lúc sau nhiều hướng ra gửi tiền, cho nên sẽ cùng nàng xin nghỉ đi bưu cục bưu tiền. Bởi vì tan tầm nhi thời điểm bưu cục cũng tan tầm nhi. Nhưng là Triệu Chí Quyền cũng không có cấp Triệu Chính Cương trở về bưu tiền, hắn chỉ là mua yên hơn nữa vẫn là khá tốt tiền, còn cho chính mình tập quần áo cùng tùy thân đồ dùng, trang điểm lên đảo như là cái người thành phố. Bất quá đây là hắn cá nhân sự, chỉ cần ở công tác thượng không ra cái gì vấn đề Triệu Tiểu Lan đến không có gì nhưng chọn hắn lý địa phương. Tháng thứ hai thời điểm còn cho hắn chướng hai khối tiền tiền lương. Tuy rằng không biết Triệu Chí Quyền ở trong lòng bởi vì này hai khối tiền cho nàng mắng cái biến. Người khác tiền lương là 45, hắn tiền lương chỉ có 22, liền vương binh đều so với hắn nhiều tám khối. Chờ hắn cánh ngạnh nhất định rời đi nàng nơi này, cũng không tin tại đây trong thành tìm không thấy việc làm. Bất quá hắn tới rất là thời điểm, bởi vì tân ký túc xá đã kiến hảo. Hiện tại hẳn là có thể dọn đi qua, bởi vì bên kia Diệp Quốc Hào có rảnh thời điểm liền đi thiêu. Những cái đó giường đất trên cơ bản đã thiêu không chiều. Chờ bọn họ người dọn qua đi lúc sau người nhà cũng có thể lại đây. Lần này lại đây người nhà Triệu Tiểu Lan biết tổng cộng giống như có 3 vị trước kia quân tẩu, hẳn là còn có bọn nhỏ. Bởi vì có người nhà muốn tới đã sớm đến nàng nơi này xin nhà ở, Triệu Tiểu Lan phê chuẩn sau bọn họ đều hướng trong điền đồ vật. Hôm nay Triệu Chí Quyền đi theo đi nhìn thoáng qua liền thích này đó nhà mới. Nghĩ nếu chính mình có thể kết hôn phân một gian như vậy nhà ở chẳng phải chính là người thành phố. Nghĩ đến đây không khỏi trong lòng ngứa, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nếu không phải ngồi xổm đại lao hiện tại sớm đã là vài cái hài tử cha, hiện tại nhìn người khác chuẩn bị hướng nơi này tiếp tức phụ hắn tâm cũng động. Vốn dĩ muốn tìm Triệu Tiểu Lan nói hạ chuyện này, nhưng nghĩ nàng hiện tại chán ghét chính mình khẳng định sẽ không cho hắn phân một bộ phòng ở. Không bằng trước tìm một cái tiểu cô nương hống nàng cùng chính mình kết hôn, như vậy chẳng phải là càng tốt. Triệu Chí Quyền nói làm liền làm, tuy rằng người ở nhà xưởng nhưng không thiếu hướng ra phía ngoài mặt các tiểu cô nương sai xử kính nhi. Ly nhà xưởng gần các cô nương lại nhiều địa phương chính là nhà trẻ, nơi đó cô nương nhiều, đặc biệt là một cái họ Hồ lớn lên thập phần xinh đẹp cô nương cùng Triệu Tiểu Lan khá tốt tổng lại đây. Nàng lớn lên khá xinh đẹp. Đặc biệt một đôi ngập nước mắt to én lệ ngượng ngùng thực nhận người thích. Triệu Chí Quyền liền động tâm tư, ở ra tới trang tài liệu thời điểm liền cùng Tiểu Hồ cô nương chào hỏi nói, Tiểu Hồ đồng chí lại tới tìm Tiểu Lan A. Ân. Tiểu Hồ cô nương gật gật đầu tiếp tục hướng bên trong đi, chính là bên chân đột nhiên xuất hiện cái hôi than cầu đem nàng chân mặt cùng quần đều cấp nhiễm hôi thình thịch. Triệu Chí Quyền lập tức nói, thực xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý ta cho ngươi quét tước nhì một chút. Ngươi đừng núp ních. Nói liền dùng trên người khăn lông cấp Tiểu Hồ cô nương sát. Tiểu Hồ cô nương lập tức nhảy khai, nói, không cần, ta đi vào làm Tiểu Lan tỷ giúp ta là được. Muội tử, chuyện này là ta không đúng, ta giúp ngươi a. Triệu Chí Quyền cười hì hì, nhìn lên liền không phải người tốt. Hắn trước kia ở trấn trên cũng rất thích đậu Tiểu cô nương ngọt nhì, thật là có cùng hắn chơi, nhưng là hắn lúc ấy điều kiện hảo thực hấp dẫn người, lại chỉ là chơi chơi không núp nhích thật sự. Đến bây giờ hắn cũng sẽ không truy tiểu cô nương, cho nên tiểu hồ cô nương nhìn lên hắn cái này cười liền sợ tới mức quá sức, lập tức sợ tới mức trực tiếp chạy tới Triệu Tiểu Lan văn phòng. Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái nàng như thế nào như vậy chạy vào, sau đó nhìn đến nàng quần ô uế không khỏi cấp cầm điều khăn lông nói, lau lau, hôi thực không dễ dàng xuống dưới. Tiểu hồ cô nương liền động thủ lau hạ, sau đó cũng không mặt mũi nói bên ngoài có cái như là sắc lang dường như nam nhân, hơn nữa hình như là chính là ngày đó Tiểu Lan tỷ ra thân thích. Chỉ là nói, Tiểu Lan tỷ, ta kết hôn tưởng chính mình làm quần áo, chính là ta nơi đó cũng không có máy may, nghe hắn nói ngươi chỗ đó có, muốn đi ngươi nơi đó làm. Hành à, nhưng là ta ngày thường cũng không trở về bộ đội, không bằng chờ ngày mai ta làm điển quân giúp ngươi chuyển đến nhà máy đi, ngươi đi ta bà kia phòng làm. Kia nhiều phiền toái a. Cùng ta còn nói cái gì phiền toái, ngươi cùng Tống Chí Cương vẫn là ta tác hợp đâu, cái này bà mối ta chính là muốn một đương rốt cuộc. Ân, kia cảm ơn Tiểu Lan tỷ. Ta đây trở về cầm quần áo tài, đến lúc đó lại đây dùng một ngày là có thể làm tốt. Ngươi cũng đừng nóng nội, kết hôn quần áo nhất định phải hảo hảo làm mới được. Hai người nói lên kết hôn làm quần áo chuyện này lại có cộng đồng đề tài, nói trong chốc lát lời nói tiểu hồ cô nương muốn đi. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lan hiện tại ở đi làm. Chính là một mở cửa liền nhìn đến Triệu Chí Quyền ở bên ngoài hút thuốc, không khỏi lùi về tới nói, Tiểu Lan tỷ, ngươi nói hắn kết hôn thời điểm có thể cho mấy ngày giả. Kỳ thật nàng cũng không lo lắng hắn có thể có mấy ngày giả, bởi vì bộ đội liền ở ít thị bên ngoài cho nên chỉ cần chủ nhật hắn đều có thể trở về. Nàng đây là không lời nói tìm lời nói, có điểm không dám đi ra ngoài. Thằng đến nhìn Triệu Chí Quyền giống như từ bỏ đi trở về, lúc này mới vội vàng mở cửa đi rồi, nói, ta cũng không gì sự, ai phóng mấy ngày đều được. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không đúng, hướng về phía bên ngoài nhìn lên cũng không thấy được người liền không để ý. Chính là chờ Tiểu Hồ cô nương tới làm quần áo ngày đó nàng cuối cùng là nhìn ra tới cái này Triệu Chí Quyền tâm tư, bởi vì nàng đối diện ngoài cửa sổ uống trà. Vừa vặn nhìn đến tiểu hồ cô nương tiến vào mà Triệu Chí Quyền một đường đi theo nhân ra nói chuyện. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói đi, vừa vặn Tống Chí Cương từ ngoài cửa cùng Diệp Quốc Hào đi đến, một trước một sau vừa vặn thấy như vậy một màn. Tống Chí Cương là quân nhân, nhiệt huyết hán tử, nhìn đến chính mình vị hôn thê bị triền nào còn có thể bình tĩnh, vì thế xông lên liền đem Triệu Chí Quyền cấp đẩy ra, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Triệu Chí Quyền bị đẩy một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã, vì thế nhăn lại mi nói, ngươi mới là làm cái gì, như thế nào vừa tiến đến liền đánh người, quân nhân ghê gớm à. Quân nhân không có gì ghê gớm, chính là ngươi quấn lấy ta tức phụ chính là không được. Tống Chí Cương trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng sợ tới mức Triệu Chí Quyền run lên. Chính là trong lòng lại dường như bị kim đâm một chút. Không nghĩ tới cái này tiểu hồ đồng chí thế nhưng là phụ nữ có chồng, chính mình như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Một bên tiểu hồ cô nương mặt đỏ, rõ ràng còn không có kết hôn hảo không. Chính là nàng cũng không phản bác, chỉ là đem thân mình hướng Tống Chí Cương bên kia né tránh, xem ra rất sợ hãi bộ dáng. Triệu Chí Quyền lần này đã nhìn ra, vì thế nói, ta cũng không có làm gì à, chính là tới hỏi nàng làm gì, ngươi cái gì cấp. Tống Chí Cương quay đầu lại hỏi tiểu hồ cô nương nói, là như thế này sao? Ân. Tiểu hồ cô nương không nghĩ nhiều chuyện chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Triệu Chí Quyền lúc này mới bị Tống Chí Cương cấp buông tha, chính là hắn trong lòng lại khinh bỉ, một cái khá tốt cô nương xứng cái gấu mủ. Triệu Tiểu Lan bị trà sặc thẳng ho khan, thẳng đến xong việc mới nên ra tới nói, tiểu Tống A, hắn là mới tới cho nên không biết tiểu hồ đồng chí đã đính thân, quá sẽ ta sẽ cùng hắn nói. Tống Chí Cương gật gật đầu, mà Triệu Tiểu Lan nói, tiểu hồ ngươi lại đây, ta mang ngươi đi làm quần áo. Chương 352 này liền xấu hổ. Hảo, đa tạ Tiểu Lan tỷ. Tiểu hồ cô nương liền cùng Triệu Tiểu Lan đi làm quần áo, chờ Triệu Tiểu Lan ra tới rồi văn phòng liền thấy hai cái nam nhân mặt đối mặt làm vẻ mặt thâm trầm, không khỏi kỳ quái nói, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Hừ, bộ đội những cái đó lao nhân thật là nhàn không có chuyện gì. Bang, Diệp Quốc Hào bang một chút cái bàn nói. Lần đầu tiên nhìn đến Diệp Quốc Hào sinh bộ đội khí A, đây là làm sao vậy? A. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn hắn, vẻ mặt không rõ nguyên do. Tống Chí Cương nói, cũng là ta đuổi cơ hội này không tốt, một hai phải lúc này kết hôn. Nay cùng ngươi không quan hệ, chính là bọn họ tìm việc nhi. Diệp Quốc Hào đã phát một hồi tính tình, sau đó cùng Triệu Tiểu Lan nói nguyên nhân. Triệu Tiểu Lan nghe xong dở khóc dở cười, bởi vì lần này bộ đội có cái bên trong tỉ thí Tống Chí Cương cầm thực tốt thành tích tăng lên, nếu lại có điểm chiến công nhắc tới phó liền vị trí khẳng định thỏa thỏa, chính là lúc này hắn đệ trình kết hôn xin, này liền làm mặt trên thủ trưởng nhóm quan tâm lên. Vừa lúc đuổi kịp bộ đội mỗi năm một lần quân dân chúc mừng ngày, cho nên khiến cho quân nhân nhóm đem quân tẩu đều cấp nhận được bộ đội, sau đó cử hành một cái quân nhân phu thê ca sướng thi đấu. Cái này liền xấu hổ, bộ đội kia một đám đều là đi điều cao thủ A, cũng thật mệnh thủ trưởng nhóm có thể nghĩ ra được. Kỳ thật cái này cũng không tính cái gì, lấy Diệp Quốc Hào chơi xấu công phu hoàn toàn có thể tránh thoát đi, nhưng là bộ đội mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, mỗi một đôi tùy quân quân nhân cùng quân tẩu cần thiết tham gia, không được kháng mệnh. Cho nên Diệp Quốc Hào ý kiến lao đại, từ vừa mới tiến vào đến bây giờ vẫn luôn trầm khuôn mặt. Kỳ thật bộ đội lãnh đạo chẳng qua là muốn cho quân nhân cùng quân tẩu nhóm liên lạc một chút cảm tình, nhưng là loại này biện pháp có thể đem này đàn thiết huyết hán tử bức điên có hay không. Ít nhất, chính mình gia vị này còn không có bắt đầu luyện đã muốn điên rồi. Triệu Tiểu Lan không phúc hậu cười, nghĩ đến hắn kết hôn thời điểm sướng kia hai giọng nói thiệt tình chứng đau, tuy nói lúc trước hắn là bất cứ giá nào, bởi vì là kết hôn không có cách nào, không sướng không cho động phòng. Chính là hiện tại không có lúc trước cái loại này kích thích hắn còn sẽ đi lên mất mặt sao, rõ ràng đối phương không có cái kia ý tưởng. Kia, ngươi phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Diệp Quốc Hào tức giận đến mặt đỏ bừng, chính là không có cách nào. Vậy luyện bái, không có việc gì thời điểm ngươi liền tới, chúng ta tìm bài hát luyện luyện, đừng mất mặt. Triệu Tiểu Lan nói xong Tống Chí Cương gãi đầu nói, tẩu tử các ngươi vẫn là tốt, lao phu lao thê. Ta cùng Tiểu Hồ bên này mới vừa kết hôn bên kia liền phải đi lên ca hát thật là đủ xui xẻo, hắn còn tưởng ngọt ngọt ngào ngào kết hôn đâu, kết quả muốn trước luyện giọng nói. Các ngươi luyện đi, dù sao kết hôn thời điểm cũng muốn bị buộc ca hát. Không phải đâu. Đối với kết hôn Tống Chí Cương rõ ràng là thường dân, hắn một lòng liền muốn ôm tức phụ không nghĩ tới báo tức phụ trước còn phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Diệp Quốc Hào cảm thán một câu nói, may mắn lúc trước ta kết hôn thời điểm ai cũng không thông chi. Bởi vì quá sốt ruột hắn mới không thông chi, nghĩ nếu không vội đều thông chi kia kết quả muốn ôm tức phụ càng không dễ dàng. Tống Chí Cương bên này không quá cấp, hắn cũng đều thông chi, cho nên mồ hôi lạnh xuống dưới. Triệu Tiểu Lan thấy đề tài đã hoài lâu, liền nói, Tiểu Tống, ngươi đi cùng Tiểu Hồ thương lượng một chút muốn luyện cái gì ca, nhiều luyện hai đầu, ta không có việc gì đi tìm xem băng từ các ngươi nhiều nghe một chút. Hành! Thật sự so chạy 1.000 km thi Việt dã còn muốn mệt, quả thực muốn mệt. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây Triệu Tiểu Lan lại hỏi, Diệp Quốc Hào đồng chí, vì có thể quang vinh hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có phải hay không cũng nên ngẫm lại chúng ta muốn hợp sướng nào đầu? Ngươi như vậy tích cực làm gì, đến lúc đó đi lên sướng vài câu phải, còn chỉ vào đoạt giải A. Diệp Quốc Hào không tính toán nghiêm túc. Chính là thực mau bị tức phụ giáo dục, nàng nghiêm trang nói, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi bộ đội phân phối xuống dưới nhiệm vụ đâu, phải biết rằng đây là quân dân liên hoan, đến lúc đó nhiều ảnh hưởng quân nhân hình tượng A, cho nên ít nhất ngươi phải làm đến đuổi kịp tiết tấu ca hát không chạy điều. Triệu Tiểu Lan đồng chí, kỳ thật ngươi chính là cố ý đi. Diệp Quốc Hào chịu động một chút khoe miệng, vì cái gì hắn cảm thấy tương đương buồn bực sự chính là lại làm tức phụ như thế tích cực đâu, không cần hỏi, nàng khẳng định là cố ý. Ta chính là cố ý làm sao vậy? Dù sao ngươi đến cho ta luyện, từ hôm nay trở đi mỗi ngày buổi tối đều tới ta nơi này luyện nửa cái non nửa, không tin đến lúc đó ngươi còn có thể đẩy trời chạy loạn. Cái này, ta thật không dám bảo đảm. Diệp Quốc Hào sơ xoắn đầu, sau đó lại nói, chúng ta sướng gì a? Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ nói, sướng cái đơn giản, Hồng Tinh chiếu ta đi chiến đấu. Ngươi không nói dẫn đi. Không có. Triệu Tiểu Lan nghiêm trang nhìn Diệp Quốc Hào đêm đen đi mặt, trong lòng đã cười nở hoa. Ai nha, nàng cảm thấy lúc này hắn thật sự quá đáng yêu, nhịn không được ôm lấy hắn mặt dùng sức hôn hắn một chút cười nói, cố lên a Diệp Quốc Hào đồng chí. Diệp Quốc Hào cảm giác được chính mình bị cổ vũ, trong lúc nhất thời hào tâm trí khí đều nhảy ra tới, nói, hành, còn không phải là ca hát sao, ta cũng không tin hắn còn có thể so bắn súng khó học. Sự thật chứng minh, này ca hát chính là so bắn súng khó học, hơn nữa không riêng gì hắn liền Tống Chí Cương thậm chí là Trịnh Anh đều bị bức cho mỗi ngày tới Triệu Tiểu Lan nơi này quỷ khóc nhi sói chu, không có biện pháp, ở bộ đội gào nhiều ảnh hưởng hình tượng A. Cho nên Diệp Lao Thái Thái sau khi trở về bị dọa tới rồi, run run rẩy rẩy hỏi Triệu Tiểu Lan nói, đây là ta, chạy chúng ta cái này kêu lang tới. Ha ha, nương, ngươi cũng thật đầu. Ta đều nghe xong một hai ngày, này lô thai A đều phải rửa rửa, sướng thật là có thể đem lang đưa tới. Chính mình đều như vậy khó chịu, trước kia ở đoàn văn công ngốc quá một đoạn thời gian lại có thể sướng có thể nhảy tiểu hồ cô nương càng khó chịu, bởi vì nàng không thể hiểu được thành chỉ đạo, Triệu Tiểu Lan cảm giác nàng mau bị khí hộp máu đi. Triệu Tiểu Lan hỏi một chút Vương Thư Ký tình huống, biết hắn ở nhà mỗi ngày cũng không có người chiếu cố, Tiểu A-di đi rồi lúc sau hắn liền không lại tìm cho nên yêu cầu Diệp Lao Thái Thái mỗi ngày hướng bên kia chạy, dù sao có tài xế Triệu Tiểu Lan cũng không lo lắng. Lại nói Diệp Lao Thái Thái đi cũng chính là giúp thu thập một chút làm cơm, mà Triệu Tiểu Lan nơi này có Điền Tuệ giúp đỡ nấu cơm hoặc là cùng bọn họ cùng nhau ăn chút cơm tập thể đi cũng không ngại phiền. Buổi tối thời điểm chờ Diệp Quốc Hào bọn họ tới nàng liền chính mình sau bếp, vẫn là rất không tồi. Đang muốn đến nơi đây tiểu hồ cô nương có điểm hỏng mất lại đây, nói, Tiểu Lan tỷ liền không thể hướng bộ đội xin một chút đổi cái tiết mục. Nàng thật sự chịu không nổi lạc. Vô luận như thế nào dạy bọn họ căn bản chính là lớn tiếng nói ca tử, hảo muốn mệnh. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười, liền Diệp Lao Thái Thái cũng chưa nhìn xuống, điểm trong tay quải trượng cũng không biết muốn như thế nào cười mới hảo. Bọn họ, đây là, ha ha, ca sướng đại tái, như thế nào đổi tiết mục ca Tiểu Hồ Lao Sư, ngươi cần phải chống đỡ a. Tiểu Lan tỷ, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy đâu. Hảo đi, ta sẽ chống đỡ. Tiểu Hồ ở ngực so cái nắm tay cho chính mình cố lên, chính là đương bên ngoài chuyển ra tới kia sói chu thanh âm nàng nháy mắt lại không có tin tưởng, này đó đại bằng hữu thật là quá khó dạy. Ngươi nhìn, tan học trở về hai đứa nhỏ đều sẽ sướng, chính là bọn họ vẫn cứ không sướng minh bạch. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng rất kỳ quái. Vì cái gì người ta ngươi Diệp Chiến Quốc đều học xong chính là hắn cha lại học không được. Diệp Chiến Quốc đứa nhỏ này vô luận là tính tình vẫn là khác đều cực giống Diệp Quốc Hào. Hắn một cái hài tử đều học xong, Diệp Quốc Hào lại còn ở kêu quân ký hiệu đâu, sau lại ngẫm lại tựa hồ minh bạch bọn họ là kêu quán cho nên đã tìm không ra điều đi. Như vậy xem ra cũng chỉ có thể từ đầu bắt đầu dạy, không phải là tổng dừng lại ở kêu ký hiệu trình độ đi. Tưởng là như thế này tưởng, chính là nghe được bên ngoài mấy cái đều ở kêu ký hiệu ca khúc khiến cho người lược hỏng mất. Đặc biệt là tại minh bạch chân tướng sau nàng yên lặng vô ngữ hai mắt nước mắt, này liền tính giáo cũng khó sửa đổi tới a. Bất quá ngẫm lại mọi người đều này trình độ còn không nhất định ai lợi hại hơn một ít. Loại này trong quân đội tốt cạnh tranh Triệu Tiểu Lan vẫn là rất thích, nàng quyết định tại bố trí thượng phí chút tâm tư, như vậy ở thi đấu thời điểm cũng có thể có một ít mới mẻ cảm có thể thêm phân không ít. Đồng thời cảm thấy đầu tiên muốn đem Diệp Quốc Hào sướng địa phương giảm bớt, sau đó chính mình nhiều sướng một ít hắn phối hợp một chút, đến lúc đó không phải làm hắn có thể thiếu mất mặt, đến nỗi người khác nàng cũng quản không được làm. Như vậy quyết định xuống dưới Triệu Tiểu Lan có rảnh thời điểm liền ở nhà bố trí, ca khúc như thế nào sướng, muốn nào bộ phận cấp Diệp Quốc Hào sướng nào bộ phận cho chính mình sướng. Chính là Diệp Quốc Hào luyện nửa ngày liền cảm thấy quá mất mặt dứt khoát liền không luyện. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể đem người kéo đi không có người địa phương luyện tập. Hắn lúc này mới đồng ý. Cũng đừng nói như vậy thật đúng là tăng tiến không ít cảm tình. Hai người một bên ca hát nhi một bên ma hợp, cảm giác nhật tử quá lại về tới luyến ái thời điểm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy quyết định thủ trưởng nhất định tưởng cùng bạn già nhi thể nghiệm một chút đã từng luyến ái cảm giác đi. Lúc này mới lộng cái gì biểu diễn thi đấu linh tinh lăn lộn đoàn người. Bất quá ở cái này sự thượng còn có một người càng thêm phiền não. Tuy rằng hắn không cần tham gia buổi biểu diễn nhưng là lại cảm thấy cả ngày có quân nhân tới nơi này hắn trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là này đó quân nhân mỗi người còn đều là ở bộ đội đương chút con nhi, cái kia ánh mắt nhi xem người liếc mắt một cái làm người run run nửa ngày. Triệu Chí Quyền thật sự chịu không nổi, đến buổi tối bọn họ tới thời điểm hắn tan tầm liền đi ra ngoài đi bộ một chút. Tới khi nào bọn họ đại khái cùng Diệp Quốc Hào cùng nhau hồi bộ đội chính mình lại trở về. Này một đi bộ, thật đúng là cho hắn xem gặp một chuyện nhi. Trong một góc, một cái tuổi không lớn tiểu cô nương hẳn là ở cách đó không xa nhà xưởng đi làm, tướng mạo giống nhau nhưng là người tương đối lanh lẹ. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không cái loại này tâm tư, bởi vì nàng cái này tiểu cô nương cũng bất quá mười mấy tuổi, bất quá xem ra nhật tử quá đến rất khổ. xuyên rất chật vật, người cũng gầy nhìn làm người đau lòng. Triệu Chí Quyền rất thương tiếc nàng, hắn tìm một chỗ hút thuốc liền chú ý tới nàng ở kia gặm làm màn thầu, lại còn có gặm rất nghiêm túc. Nay màn thầu nhiều ít thiên, đều làm thành như vậy. Không cần ngươi quản. Triệu Chí Quyền bị nói cũng không bực, đi ra ngoài mua căn bánh quai trèo cùng thủy cho nàng, sau đó nói, ăn cái này, tiểu tâm sinh bệnh. Ta vì sao ăn ngươi đồ vật ta, có phải hay không gạt ta? Tiểu nha đầu một cái ta có thể lừa ngươi gì, ta là có tiền không trôi hoa tổng được rồi đi. Mọi người đều người xứ khác tới nơi này làm công đều không dễ dàng, ăn đi. Chương 353 nhân sinh gặp gỡ. Kia cô nương cũng xác thật đói bụng, nghe xong do dự một chút lúc này mới tiếp nhận tới ăn. Đại khái là bởi vì đói bụng, mấy ngụm ăn xong một cây bánh quai trèo, sau đó uống xong thủy cuối cùng mới nói, bọn họ buổi tối không cung cơm, còn không có phát tiền lương. Ngươi tới đã bao lâu? 2 tháng. 2 tháng không phát tiền lương. Ân, nói là cuối năm phát. Vậy ngươi buổi tối làm sao bây giờ? Như vậy tiểu hẳn là còn ở trường thân thể, buổi tối không ăn kia còn không đói bụng chết. Chờ ta phát tiền lương sẽ trả lại ngươi tiền. Kia cô nương nói xong liền đứng lên, đại khái là bởi vì ngồi xổm nóng nảy thân mình lung lay nhoáng lên. Triệu Chí Quyền chính là lại vô nhân tính cũng sẽ cảm thấy như vậy một cái cô nương đáng thương, vì thế đem nàng đỡ lấy nhíu mày nói, ta nơi này có 5 đồng tiền cho ngươi, chờ ngươi phát tiền lương cùng nhau trả ta, buổi tối thời điểm còn có thể ăn chút cơm. Không được, ta tiền lương tổng cộng mới 15 khối. Tiểu cô nương đem tiền đẩy cho hắn nói, ta còn muốn gửi 10 đồng tiền về nhà cùng ta để đọc sách, thật sự trả không được ngươi nhiều như vậy. Chỉ có 15 khối. Triệu Chí Quyền ngẩn ra, không nghĩ tới nàng tiền lương như vậy đấy. Đúng vậy, chung quanh đều nhiều như vậy tiền lương, chỉ có nước sơn xưởng bên kia cao điểm, ngươi ở đâu ra làm công a? Tiểu cô nương nhìn nước sơn xưởng phương hướng, tựa hồ thập phần hâm mộ. Lần đầu tiên Triệu Chí Quyền thăng ra rất kiêu ngạo cảm giác, sau đó lại có điểm đáng thương nàng, nói, đúng vậy, chính là ta vừa tới tiền lương cũng không phải quá nhiều. Chính là nghe nói các ngươi có ký túc xá a. Mà chúng ta mười mấy cá nhân tễ một cái nhà ở lại chiều lại ước. Tiểu cô nương nói xong thở dài. Hai người cứ như vậy nói lên, cuối cùng Triệu Chí Quyền đã biết cái này tiểu cô nương kêu Ngọc Nhi, đến từ đông bắc núi lớn một cái thôn, nơi đó phi thường nghèo. Trong nhà tính toán đem nàng bán cho một cái lão nhân làm tức phụ nhi, nàng không muốn liền chạy ra tới đến cậy nhờ đồng hương ở nhà xưởng làm công nhân. Triệu Chí Quyền nghe tức giận, sau đó nói, thật là không biết xấu hổ. Như vậy đại niên kỷ còn tưởng cưới ngươi, ngươi mới bao lớn, 15-16 tuổi mà thôi. Ta 18. Cái kia Ngọt Nữu nói. Ách 18A, thật nhìn không ra tới. Làm sao vậy, cũng cảm thấy ta hẳn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà không nên ra tới chịu tội. Chính là ta nếu không ra tới tích cóp tiền bọn họ còn muốn bức ta, cho nên ta chỉ có thể mỗi tháng hướng trong nhà bưu tiền. Như vậy xem ở tiền mặt mũi bọn họ mới không bức ta gả cho cái kia lão nhân. Ta giúp ngươi. Ta không cần ngươi giúp, ngươi lại không phải ta người nào. Ngọt Nữu tuy rằng tiểu, chính là Triệu Chí Quyền thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có lý. Vì thế hai người tính như vậy nhận thức. Triệu Chí Quyền cũng là hảo tâm, buổi tối hắn ở đơn vị dùng cơm hộp thịnh đồ ăn đoan đến bên ngoài ăn. Đương người khác muốn hỏi chính là không thích, ngồi ở trên bàn ăn cơm. Kỳ thật là đem cơm đoan tới rồi góc tường chỗ, chính mình ăn hơn phân nửa để lại hơn một nửa nhi cấp cái kia Ngọc Nữu, còn tự bị một đôi chiếc đũa. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, đây là cái gì? Đồ ăn a, không phải là cho chính mình lưu đi. Ngọc Nữu lần đầu tiên gặp được tốt như vậy người, nhìn người tuy rằng lưu lưu khí, nhưng là đối nàng tựa hồ không tồi. Ăn đi, ta không chạm vào bên này, đây là chiếc đũa cũng không chạm qua. Triệu Chí Quyền đem hộp cơm đẩy. Sau đó chính mình ở một bên hút thuốc. Ngọt Nữu lần này không khách khí, nàng lấy qua hộp cơm ăn. Nàng ăn uống tiểu, nửa hộp đi xuống đã no rồi. Sau đó nói, cảm ơn ngươi, về sau đừng cho ta để lại, vạn nhất nhà máy không cao hứng làm sao bây giờ. Không có việc gì, nhà máy là ta đường muội khai. Triệu Chí Quyền biết rõ cái này không gì dùng, còn là nhịn không được lấy ra khoe khoang một chút. Vậy ngươi liền càng không thể thai họa nhà ngươi thân thích. Mọi người đều không dễ dàng. Người quản này đó làm gì, nhà bọn họ đồ ăn làm nhiều, mỗi người đều còn no. Ta dù sao nhiều lần thịnh này đó ra tới ăn, ngươi không ăn phải ném. Triệu Chí Quyền vẫn là lần đầu tiên nghe được có người thế Triệu Tiểu Lan nói chuyện, có điểm buồn bực, chính mình đều như vậy còn lo lắng người khác, này tiểu nha đầu, tâm không xấu sao. Vậy ngươi đừng ném, đến lúc đó ta cho ngươi tiền, tuy rằng thiếu. Ngọt Nữu có chút ngượng ngùng, chính mình đưa tiền cũng cấp không bao nhiêu, không bằng từ cấp trong nhà tiền trung khấu một chút cho hắn mua mấy bao yên, chính là nhìn lên hắn chịu yên mặt đen. Không khỏi nói, đại trước môn A, giống như ba mao nhiều một bao đầu, hảo quý. Ngươi nếu ra tới làm công cũng đến tích cóp tiền điểm A, ngày này một bao một tháng tiền lương màu không có. Ngọt Nữu chính là thẳng tính, nghĩ làm công ở bên ngoài không dễ dàng lại chịu như vậy quý yên nhiều không có lời. Triệu Chí Quyền bị nói có điểm ngượng ngùng nói, ngày thường ta đều chịu ba phần sân trà, nhưng là gần nhất nhà máy phát tiền lương tưởng khao chính mình một chút. Kia còn hành, ở bên ngoài làm việc nhiều không dễ dàng à, có thể tích cóp đến chút tiền thì tốt rồi. Chờ ta tích cóp nhiều tiền liền cho chính mình mua thân váy đỏ, sau đó tìm cá nhân gả cho, hai người ở bên ngoài thuê một cái phòng ở sinh hoạt, chờ tích cóp đủ rồi tiền liền mua một cái tiểu viện tử. Khu khu. Ngươi mới bao lớn điểm liền nghĩ kết hôn. Ngươi biết cái gì, trong thôn nha đầu đều 16-17 liền kết hôn, có mới 14 liền kết, ta là bởi vì muốn giúp trong nhà làm việc mới bị chậm trễ. Kết quả tới rồi cuối cùng, muốn đem ta gả cái kia dạng. Trong thôn cô nương nếu không phải có gì sự cũng không có nhân ái ra tới làm công, ở bên ngoài lại hảo cũng không đuổi ở nhà thoải mái. Nàng nói xong thở dài. Đúng vậy, trong nhà là thoải mái. Chính là chính mình cái kia ra đã bị làm cho cửa nát nhà tan, nếu chính mình lại kiến cái tiểu ra nhất định phải hảo hảo giữ gìn. Hai người ăn qua cơm không có việc gì liền ở chỗ này trò chuyện, cuối cùng các hồi các nơi. Liên tiếp mấy ngày, đảo làm Triệu Chí Quyền sinh không nên sinh tâm tư, tưởng cùng cái này tiểu nha đầu tổ kiến một gia đình. Hắn cho rằng chính mình chuyện này nhi làm thực bí ẩn, nhưng kỳ thật toàn bộ nhà xưởng người trên cơ bản trừ bỏ Vương Binh đều đã biết. Dù sao cũng là đương quá binh, hơn nữa vẫn là đoàn trưởng làm đặc thù chiếu cố cũng muốn chú ý hắn hành tung, cho nên hắn nhận thức kia cô nương ngày hôm sau mọi người đều đã biết hắn cầm cơm chiều đi làm cái gì. Bất quá đều không có cùng Triệu Tiểu Lan nói, bởi vì hắn chuyện này làm rất đúng, rốt cuộc mọi người đều biết, ly này không xa nhà xưởng đám kia cô nương quá chính là ngày mấy. Liên nói bọn họ trụ địa phương đi. Cái kia lão bản đem một đám cô nương ra an bài ở như vậy ở mức địa phương về sau còn không làm bệnh a, nhưng là bọn họ cũng là ở bên ngoài làm công không thật nhiều lo chuyện bao đồng cho nên một đám tuy rằng chỉ là tức giận, khá vậy không có thân đầu đi quảng. Mà Triệu Chí Quyền cái này ngày thường nhìn không gì tính toán trước một người, thế nhưng hảo tâm đi đầu uy nhân ra cô nương. Cho nên này đó tham gia quân ngũ có chút đối hắn nhìn với con mắt khác. Nếu Triệu Tiểu Lan hỏi thậm chí còn thế hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi nói không nhìn thấy hắn. Mà Triệu Tiểu Lan mấy ngày nay cả ngày nghĩ như thế nào đem Diệp Quốc Hào sách đi ra ngoài huấn luyện, hắn ca thật là quá khó luyện, cho nên cũng không có quá quản nhà máy những người này sự tình. Đến nỗi Tống Chi Cương liền càng vội, một bên muốn vội vàng luyện ca một bên còn muốn vội vàng chính mình hôn lễ. Thật vất vả chờ hôn lễ chuẩn bị đến không sai biệt lắm, hắn liền xin nghỉ về nhà cử hành hôn lễ. Bất quá hai cái trong thành thị, ly đến quá xa cho nên tiểu hồ cô nương liền trước ngồi xe tới rồi hắn nơi đó ở tại bên ngoài sau đó lại bị Tống Chí Cương nhận được trong nhà đi. Bất quá tiểu hồ cô nương nhà mẹ đẻ người cũng đi theo cùng quá khứ, an bài chỗ ở hoa thật lớn kính nhi, còn hảo Tống gia nhân mạch không tồi. Mà Diệp Quốc Hảo tuy nói không phải bận quá nhưng cũng không thể tùy tiện xin nghỉ, hắn cho Tống Chí Cương nhiều điểm kỳ nghỉ chính mình phải trên đỉnh. Cho nên đành phải làm Triệu Tiểu Lan đại biểu hắn tham gia Tống Chí Cương hôn lễ, đối này Tống Chí Cương vẫn là rất có thể lý giải. Rốt cuộc quân nhân không giống bình thường đơn vị nói xin nghỉ liền xin nghỉ, mà Triệu Tiểu Lan là chính mình làm nhà xưởng thời gian tương đối tự do, điền quân có thể chờ hôn lễ ngày chính ngày đó chờ lái xe qua đi, kết thúc liền trở về. Bộ đội đại bộ phận người không tới chính là phần tử xác thật đều tới rồi. Triệu Tiểu Lan liệt một cái đơn tử đưa bọn họ tùy phần tử tiền đều nhớ hảo mang lên. Chờ đến Tống Chí Cương kết hôn ngày đó buổi sáng nàng liền trang điểm một chút cong bao ra cửa nhi Tống Chí Cương mẫu thân phía trước đánh quá điện thoại, hy vọng nàng làm chứng hôn người ở nhi tử hôn lễ thượng giảng hai câu lời nói, dù sao cũng là bà mai người sao. Hôm nay Diệp Lao Thái Thái cần thiết ở nhà nhìn hài tử, nhưng Vương Thư Ký cảm thấy chính mình ở nhà đợi nhàm chán. Vì thế khiến cho tài xế lái xe cũng đến nhà xưởng bên này. Triệu Tiểu Lan đi thời điểm vừa lúc Vương Thư Ký xuống xe, nàng hỏi một chút miệng vết thương lớn lên tình huống sau Vương Thư Ký còn chụp một chút nói, đã không đau, quá mấy ngày liền có thể đi làm. Thần thái nhẹ nhàng, tươi cười đầy mặt. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Vương Thư Ký sắc mặt không tồi, tin tưởng cùng chính mình bà chỗ cũng thực hảo, đột nhiên có một loại ly hỉ sự không xa cảm giác. Triệu Tiểu Lan trọng sinh một đời đặc biệt thích người trong nhà tốt tốt đẹp đẹp, mỗi người đều phi thường vui sướng. Tuy rằng nguyện vọng này rất khó đạt thành nhưng là nàng vẫn là tận lực hướng phương diện này đi nỗ lực, mới sẽ không bởi vì mặt trong mặt ngoài vấn đề đem một ít chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Rốt cuộc đã là sống quá một đời người, có một số việc xem đến so người khác khai sáng rất nhiều. Người khác cho rằng Diệp Lao Thái Thái như vậy đại niên kỷ tái giá mất mặt, chính là nàng lại cảm thấy chỉ cần nàng về sau hạnh phúc như thế nào đều có thể, lời đồn đãi chỉ có thể thịnh hành nhất thời, lại không có thể thế nàng khổ nửa đời người. Đúng lúc này cùng nàng cùng đi tống ra hai cái đao nhọn đoàn chiến sĩ cũng tới rồi, vì thế bọn họ liền cáo biệt Vương Thư Ký lên xe. Ở trên xe bọn họ còn nháo làm Triệu Tiểu Lan giúp bọn hắn cũng giới thiệu đối tượng, nàng không thể nề hà gật đầu đồng ý. Lại nói tiếp chính mình giới thiệu đệ nhất đối nhi liền thành công, trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo. Về sau lại cho người khác giới thiệu cũng không có áp lực, liền Điền Quân đều ở cầu giới thiệu đâu, không khỏi nghĩ muốn hay không đem nhà trẻ một cái khác cô nương giới thiệu cho hắn. Hai người đều nhận thức, chỉ kém một cái người giới thiệu Tùng Trung nói một câu. Nhưng là vẫn là chờ một chút đi, rốt cuộc hiện tại này hôn sự tuy rằng thành lại không biết Tống gia cùng Hồ gia có phải hay không đều phi thường vừa lòng, nếu đều giai đại vui mừng cái này hôn sự kia mới là tốt nhất. Chương 354 Tống Chí Cương kết hôn. Vốn dĩ đi nàng còn rất lo lắng Tống Chí Cương ra điều kiện quá hảo coi thường nhân gia tiểu hồ cô nương, nào biết tới rồi Tống gia lúc sau phát hiện Tống Chí Cương mẫu thân thế nhưng là một vị đại học giáo thụ, là cái học thức thực phong phú nữ nhân, cũng thực nghiêm túc lợi hại. Nhưng nàng ý tưởng thập phần khai sáng chỉ cần là nhi tử vui vẻ cái gì đều không có quan hệ, trợ phu của nàng còn lại là một vị đơn vị lãnh đạo ngày thường rất bận bộ dáng, nhưng là làm người thực hòa khí. Nhìn thấy Triệu Tiểu Lan lúc sau chủ động cùng nàng nắm tay cũng cảm tạ nàng vì nhi tử giới thiệu cái này hôn sự. Hơn nữa thập phần hài hước nhi mà nói, cũng chính là ngài ái nhân Diệp đoàn trưởng cùng ngài mới có thể quản được tên hôn đản này tiểu tử. Hắn cũng không nghe chúng ta nói, ngày thường nhắc tới đến cá nhân vấn đề quay đầu liền đi, còn hảo có các ngươi hỗ trợ nếu không liền hắn liền phải đánh cả đời độc thân. Nơi nào, là chính hắn tranh đua. Nghe được tranh đua hai chữ, Tống Chí Cương cha mẹ thập phần xấu hổ cười, không đem bộ đội hủy đi bọn họ đã cảm giác được thực thần kỳ. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan còn rất kỳ quái nhà bọn họ điều kiện tốt như vậy, như thế nào đem Tống Chí Cương đưa đến bộ đội đi đâu. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất không phục một bộ đại thiếu gia bộ dáng, nếu không phải Diệp Quốc Hào đem hắn đơn độc nói ra huấn luyện cũng không biết sẽ chọc cái gì hoa đâu. Con Hảo hiện tại đã là một cái chiến sĩ tốt bộ dáng, một bộ quân nhân diễn xuất, đứng ở nơi đó như thế nào nhìn đều là một cái có bản lĩnh tiểu tử nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Có cái này ý tưởng tự nhiên muốn hỏi, thế mới biết Tống Chí Cương phụ thân nguyên lai trước kia cũng là quân nhân. Cho nên biết quân đội là nhất tôi luyện người địa phương. Lúc này mới đem Tống Chí Cương ngạnh đưa đi đương binh. Nghe nói hắn từ nhỏ vô pháp vô thiên, trừ bỏ đánh nhau, liền sẽ gây chuyện sinh sự. Nếu không đem hắn đưa đến bộ đội, ta sợ sẽ đem hắn đưa đến cục cảnh sát. Tống Chí Cương phụ thân lúc này nhẹ nhàng thở ra nói. Hắn hiện tại biểu hiện thực hảo kỹ thuật vượt qua thử thách là một cái chiến sĩ tốt. Triệu Tiểu Lan đúng lúc khích lệ một chút, Tống Chí Cương mặt đều cấp khen đỏ. Hắn gãi gãi đầu nói. Là thủ trưởng cùng tẩu tử giáo huấn hảo. Ngươi nhìn xem, từ nhỏ đến lớn ta nói hắn đều không nghe, đánh hắn lùi lại quật lừa một cái, lúc này cuối cùng là biết nghe lời. Tống Chí Cương phụ thân nói hắn Tống gia thân thích đều cười. Mà Triệu Tiểu Lan cũng đi theo nở nụ cười, kỳ thật điểm này nàng thật đúng là không dám kể công, hoàn toàn trượng phu Diệp Quốc Hào công lao, lúc trước hắn huấn Tống Chí Cương không thiếu phí tâm tư. Bất quá, hắn nói Tống Chí Cương cùng hắn rất giống. Nàng liền có điểm lo lắng cho mình ra cái kia tiểu tử thúi. Kiếp trước không thấy được hắn lớn lên cũng không biết hắn là cái gì tính tình, nữ nhi kiểu kiểu nhưng thật ra cực nghe lời cực ngoan ngoãn. Nói lên bộ đội Tống Chí Cương phụ thân liền thu không được miệng, một bên an bài Tống Chí Cương đi đón dâu một bên cùng Triệu Tiểu Lan còn có mấy cái tham gia quân ngũ nói chuyện cũ. Bởi vì đều cùng bộ đội tiếp xúc thời gian trường, cho nên cũng có thể nói đến cùng đi. Nhiều năm như vậy ta vẫn hoài niệm bộ đội không khí, bất quá Triệu đồng chí trên người cũng có một loại thuộc về quân nhân khí chất, ở nữ binh trên người ta đều rất ít nhìn thấy. Không nghĩ tới lại ở ngươi cái này quân tẩu trên người gặp được, ngươi có phải hay không tùy quân thật lâu? Đúng vậy, đã thật lâu. Trước kia cả ngày xen lẫn trong quân đội, hiện tại tuy rằng không ở bộ đội bên người lại là một đám xuất ngũ chiến sĩ. Bọn họ thậm chí còn giữ lại thể dục buổi sáng thói quen, ta cũng đi theo thói quen. Triệu Tiểu Lan nhưng cũng không biết chưa bao giờ biết chính mình trên người cũng có loại khí chất này, nghe thế vị Tống Chí Cương phụ thân nói xong lúc sau còn cảm giác được rất kiêu ngạo. Từ đời trước cuối cùng Diệp Quốc Hào kết hôn lúc sau nàng liền đối quân nhân vẫn duy trì tương đương hảo cảm, thậm chí nghĩ tới chính mình cũng trở thành một người quân nhân. Cho nên nghe được hắn như vậy giảng cảm giác được phi thường vui vẻ. Đại gia hì hì ha hả nói trong chốc lát sau Tống Chí Cương liền cùng các chiến sĩ đi đón dâu, một mạt quân màu xanh lục đi ra ngoài, rõ ràng là kết hôn ngạnh cho bọn hắn đi ra quân doanh luyện tập bộ tịch cũng là say. Ở tổng hợp hiểu biết lúc sau Triệu Tiểu Lan cũng liền yên tâm, ít nhất tiểu hồ cô nương gả tiến vào Tống gia nhân gia như vậy hẳn là sẽ không có hại. Bọn họ đều là cái phân rõ phải trái người, mà gia nhân này đều là có tri thức có bản lĩnh hơn nữa rất bận rộn người. Căn bản sẽ không bụng dạ hẹp hòi cùng nàng xảo một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Mà nàng chính mình cũng là cái có chính thức công tác, đến lúc đó ai bận việc nấy, các có các sự nghiệp hẳn là sẽ không cãi nhau gì đó. Đến nỗi hổ ra người nàng không có tiếp xúc đến, nhưng là ấn tượng không tốt lắm. Bởi vì bọn họ gia trọng nam khinh nữ đối tiểu hồ đồng chí quan tâm không đủ. Chính là này không có gì quan hệ chỉ cần tương lai nhà chồng chống đỡ, tin tưởng cái kia hổ ra cũng không dám sang bậy. Chỉ là tiếp tân nương lại vào tịch sau Triệu Tiểu Lan phát hiện nhà mẹ đẻ người không thiếu tới, bảy đại cô tám gì cả thế nhưng ngồi tam trương cái bàn, mà tiểu hồ đồng chí trên mặt cũng không gặp cái gì vui mừng, biểu tình cũng tương đối xấu hổ. Con hảo Tống gia người đến không để ý đương, thấy nhà mẹ đẻ thân thích tới bọn họ liền thỉnh người chiêu đãi xem như khách và chủ tận hoan. Tiểu hồ cô nương thấy được Triệu Tiểu Lan liền đã đi tới, rốt cuộc hôn lễ đã cử hành qua. Bước tiếp theo là kính rượu thời gian. Tiểu Lan tỷ ta biết nhà mẹ đẻ người tới quá nhiều, chính là ta cũng ngăn cản không được bọn họ. Những người này một hai phải tới nhìn một cái làm quan nhân gia trụ chính là cái gì phòng ở, thật sự quá mất mặt. Nàng muốn chết tâm đều có, giống nhau đưa gả ly gần cũng chỉ đi mười mấy người, bằng không sẽ bị người hiểu lầm này nhà mẹ đẻ người là muốn đem nhà chồng ăn nghèo. Nhưng là, bọn họ tới gần 30 người. Này vẫn là tiểu hồ cô nương liền khóc mang nháo kết quả. Nghĩ đến trở về lúc sau Tống gia bao vài gia nhà khách mới đưa người an bài hạ, nàng tâm đều lạnh thấu. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng Tống gia nói một chút làm cho bọn họ không cần lấy ra như vậy nhiều cấp lao nhân cùng hài tử tiền, làm cho bọn họ tới ăn bữa cơm liền trở về hảo. Ta không sợ bọn họ chọn lý, rốt cuộc không nghĩ nhà bọn họ tiêu pha. Chính mình phải gả lại đây sinh hoạt. Nhà mẹ đẻ như vậy chính mình còn có thể quá hảo sao? Ngươi cho rằng Tống gia còn để ý kia hai cái tiền sao? Đem ngươi cưới trở về bọn họ liền rất vui vẻ. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không vì điểm này sự chọn lý. Chẳng qua ngươi về sau phải có chút tính toán trước, không cần quá mềm làm nhà mẹ đẻ người khi dễ trụ. Ngươi là cái nữ hải tử đương gả cho người lúc sau chính là Tống gia người, nhà mẹ đẻ muốn giúp đỡ nhưng không cần quá phận. Bộ dáng này dần già Tống gia liền tính ngoài miệng không nói tâm lý cũng không thoải mái. Mà ngươi, cũng muốn bị nhà mẹ đẻ áp cả đời. Đời sau thật nhiều trọng nam khinh nữ gia đình đều là như thế này, cuối cùng hố nữ nhi ly hôn xong việc, chính là bọn họ lại cho rằng người là bồi tiền hóa, đều không cho các nàng về nhà mẹ đẻ sợ nhiều đôi đũa. Tiểu Lan tỷ ngươi nói rất đúng, ta đã biết. Tiểu hồ cô nương tựa hồ giống hạ nào đó quyết tâm gật gật đầu. Triệu Tiểu Lan đối người khác liền sẽ không giảng này đó, nhưng là cái này hôn sự là nàng thúc đẩy. Cho nên hy vọng hai người về sau quá hảo hảo, ít nhất không cần nháo cái gì mâu thuẫn mới hảo. Tiểu hồ cô nương ngay từ đầu tìm Tống Chí Cương liền cảm thấy hắn hung có thể chấn được chính mình nhà mẹ đẻ, hiện tại xem ra không riêng hắn có thể bọn họ Tống gia cũng có thể. Nàng không để bụng ở Tống gia chính mình chịu điểm keo kiệt. Bởi vì lại như thế nào bị khinh bỉ cũng có một cái hướng về chính mình ái nhân, đến lúc đó phải có chính mình hài tử liền có thể quá chính mình tiểu nhật tử. Chủ yếu là chính mình ở nhà mẹ đẻ mấy năm nay quá đến kia kêu nghẹn quất, từ nhỏ đến lớn vì ca ca cùng đệ đệ phụng hiến, tích cóp một chút tiền bọn họ đều cầm đi mua yên mua rượu cũng không cần đến học tập đường ngay thượng, chính là nàng tưởng đi học lại không có cơ hội này. Lớn lên lúc sau vốn dĩ bị văn công viên nhìn chúng đi thượng mấy ngày ban, chính là khi đó ca ca kết hôn trong nhà không có tiền, vì thế bọn họ liền tổng đi văn công viên hướng nhân ra đòi tiền, cuối cùng làm hại nàng bị từ trước. Hiện giờ nàng không thể lại túng, nhân sinh đại sự nàng phải kiên cường lên không thể lại được chăng hay chớ. Bị Triệu Tiểu Lan khích lệ vừa lật sau, nàng đã bị người nào đó xách đi ra ngoài kính rượu. Kính rượu muốn trước kính nhà mẹ đẻ người, đây là quy củ ai cho nên bọn họ trước đi tới nhà mẹ đẻ này bàn từng cái kính rượu. Vốn dĩ lao hổ ra này nhóm người còn thu một ít, đã tới lúc sau thấy lao tống ra thật lấy bọn họ đương hồi sự nhi liền đắc ý một phen, tự mình cảm giác khuê nữ đăng giá, cho nên liền bừa bãi lên, kính rượu thời điểm một hai phải buộc tân lang uống nhiều. Nếu tông trí cương hơi có không muốn liền nói, như thế nào, chúng ta lão hổ ra nữ nhi không xứng với ngươi sao? Tông trí cương không có cách nào phải uống, Triệu Tiểu Lan ở một bên nhìn không được, vì thế đi lên đi nói, các vị đều là nhà mẹ đẻ người đi, tự giới thiệu một chút, ta là này đối tiểu phu thê người giới thiệu, cũng chính là tục xưng bà mai người. Bọn họ hai cái đâu đều là hảo hài tử, hôm nay ngày đại hỷ không thể chỉ uống rượu không phải sao, không bằng tới điểm tiết mục đi. Bà mai người a, nói đi, cái gì tiết mục? Tân lang là tham gia quân ngũ, vẫn là ta ái nhân thuộc hạ binh, ta ái nhân thường nói hắn quân quyền luyện chính là làm hắn nhất vừa lòng, thừa dịp hôm nay nhà mẹ đẻ người đều ở, không bằng làm hắn cho đại gia biểu diễn một bộ quân thể quyền thuật thế nào. Này có thể so uống rượu có ý tứ nhiều, đúng hay không? Nàng vừa nói lập tức có người vỗ tay, bởi vì hôm nay tới hơn phân nửa là tham gia quân ngũ. Nhà mẹ đẻ người cũng không gì tâm nhãn, đại gia ồn ào liền nhìn. Chính là chờ nhìn một bộ quân quyền xuống dưới bọn họ liền trợn tròn mắt, này nắm tay uy vũ sinh phong thực sự dọa người, chờ hắn đánh xong lại mời rượu không có người dám, hảo mẹ nó dọa người, này muốn uống nhiều đánh một chút còn không cho đánh chết ta, đặc biệt là đám kia bảy đại cô tám gì cả các nữ nhân liền càng sợ. Còn có người hỏi Triệu Tiểu Lan nói, ngươi là quân tàu đi, ngày thường đều xem bọn họ đánh quyền cũng không sợ. Thói quen, không có việc gì còn phải đi theo học đâu, về sau nhà các ngươi cô nương cũng phải học điểm, quân tẩu cũng đến cường thân kiện thể. Tuy nói không cần đả đảo lưu manh, nhưng cũng phải học được tự bảo vệ mình không phải sao. Triệu Tiểu Lan này vừa nói mọi người đều trầm mặc, quân tẩu còn muốn làm chuyện này, xem ra gả nhân ra cũng không phải quá hảo, ít nhất rất không dễ dàng. Tống Chí Cương chịu chịu khoe miệng, cũng liền đoàn trưởng đem nàng đương cái chiến sĩ giống nhau dạy. Ai làm tẩu tử tổng ngộ nguy hiểm đâu. Mà một bên tiểu tức phụ còn dọa nhảy dựng nói, ta cũng phải học ca. Chương 355 quân tẩu muốn học quyền. Tống Chí Cương còn nghĩ muốn như thế nào giải thích thời điểm nàng liền nói, xem ra cũng không khó, học vài cái cũng có chỗ lợi. Vì thế, nàng đây là muốn học lạc. Kia chính mình có dạy đâu. Sau lại, đao nhọn đoàn các chiến sĩ lại có một cái tân đoàn phong. Chính là trong đoàn sở hữu quân tẩu đều phải đi theo trượng phu học quân thể quyền, sau lại còn tới cái quân thể quyền biểu diễn. Đương nhiên, đó là thật lâu về sau sự tình. Bất quá trước mắt Tống Chí Cương lão cảm tạ chính mình thân tẩu tử, không nàng chính mình hôm nay khả năng liền động phòng nhiệm vụ đều phải không có biện pháp chấp hành, kia còn không nghẹn khuất chết. Con hảo, một bộ quyền đánh xong, kính rượu thiếu, nhà mẹ đẻ bên này bảy đại cô tám gì cả cũng không có gì cách nói. Hắn mang theo chính mình tức phụ lại cấp bên này kính rượu hảo đốn náo nhiệt. Này người khác rượu đều có thể bất kính Triệu Tiểu Lan rượu không thể bất kính, Triệu Tiểu Lan không thể uống rượu hắn biết, vì thế liền cho nàng đổ ly rượu nho, số độ đế hẳn là sẽ không say. Làm chứng hôn người Triệu Tiểu Lan muốn giảng hai câu, nàng đứng ở trên đài nói một ít quân tẩu tâm đắc. Sau đó tổng kết nói, quân tẩu cái này chức nghiệp không dễ làm à, cho nên làm quân nhân Tống Chí Cương đồng chí. Ngươi nhất định phải đối chính mình tức phụ trung trinh như một, bởi vì các nàng ở sau lưng yên lặng vì ngươi khởi động một cái ra. Mà quân tẩu, cũng muốn ở chính mình ái nhân vì quốc gia đi phấn đấu khi không cần liên lụy hắn, đây là quân tẩu trách nhiệm. Nàng nói xong lúc sau Tống Chí Cương phụ thân đi đầu vỗ tay, mà Tống Chí Cương bà thế nhưng rớt nước mắt, nói, những lời này làm ta nghĩ tới chính mình làm quân tẩu kia mấy năm, thật là quá khổ. Ngay lúc đó điều kiện cũng khổ. Nàng một người lại đương cha lại đương mẹ nó đem hài tử chiếu cố đại, đây cũng là Tống Chí Cương từ nhỏ không phục quản nguyên nhân, bởi vì bọn họ chỉ có nương hai yếu đi liền phải bị người khác khi dễ. Triệu Tiểu Lan xuống đài sau nghe xong Tống Chí Cương mụ mụ nói thế mới biết hắn trưởng thành lịch trình, không khỏi nói, ta ái nhân cũng là đồng dạng tình hình, từ nhỏ mất phụ thân bên người lại có rất nhiều tưởng chiếm tiện nghi thân thích, hắn mới chậm rãi trở nên lánh ngạnh lên. Đúng vậy, kỳ thật ta nói rồi không trách hải tử hắn sớm muộn gì sẽ biến tốt. Tống Chí Cương mẫu thân nói xong nàng ái nhân liền ở một bên nói, mẹ hiền chiều hư con. Hôm nay là ngày đại hỷ, đừng tới ngươi kia bộ. Tống Chí Cương mẫu thân bởi vì cảm kích Triệu Tiểu Lan vừa mới trượng nghĩa ra mặt đối nàng ấn tượng cực hảo, nói đến nói đi liền nói tới rồi chính mình nữ nhi, một hai phải Triệu Tiểu Lan cho nàng nữ nhi giới thiệu cái đối tượng. Triệu Tiểu Lan cái này buồn bực, vì cái gì đột nhiên có một loại chính mình chức nghiệp đổi thành bà mai bà cảm giác. Tốt nhất cho nàng giới thiệu cái tham gia quân ngũ, có thể quản được trụ nàng. Hảo, ta sẽ lưu ý. Những cái đó tham gia quân ngũ còn quản tức phụ đâu, cả ngày mặt cũng không thấy, trừ bỏ lăn chính là bò, về nhà ngủ đến giống đầu heo ngươi tưởng cùng hắn xảo nhân ra đều không có thời gian. Bất quá, vẫn là có chỗ lợi, không vội thời điểm có thể lăn lộn ngươi chết khiếp. Triệu Tiểu Lan một bên tưởng một bên ngồi xuống ăn cơm, còn thấy một chút Tống Chí Cương muội muội, nhưng thật ra cái đại mỹ nhân nhi, bất quá là cái hắc mỹ nhân. Ăn cơm xong lúc sau Tống gia an bài xe đi đưa hổ ra những cái đó nhà mẹ đẻ khách nhân, sau đó chờ quản người vừa đi Triệu Tiểu Lan cùng kia mấy cái tham gia quân ngũ cũng muốn đi trở về. Tiểu hồ cô nương đều đem nàng trở thành chân chính nhà mẹ đẻ người, vẻ mặt không tha. Mà Triệu Tiểu Lan nói, yên tâm đi, không có người khi dễ ngươi, chờ kỳ nghỉ mau kết thúc các ngươi không phải còn muốn trước tiên trở về hai ngày sao. Tẩu tử, này hôn sự an bài có điểm vội vàng. Ta vốn dĩ tưởng cùng nàng ở ít thị các ngươi bên kia phụ cận thuê gian nhà ở, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ. Có thể, chờ ta trở về liền cho các ngươi tìm xem, nếu là có thuê liền cho các ngươi thuê. Hiện tại Tống Chí Cương tùy quân điều kiện còn xa xa không đủ, tự nhiên muốn ở ít thị thuê nhà, không có việc gì thời điểm liền tới đây nhìn một cái cũng rất không tồi, xác thật so ở cách xa chiếu ứng không đến khá hơn nhiều. Ngồi gần hơn 2 giờ xe trở về. Triệu Tiểu Lan trực tiếp nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Trễ chút Diệp Lao Thái Thái tới kêu nàng ăn cơm, kết quả phát hiện nhân gia Vương thư ký thế nhưng còn ở, lại còn có đi tự mình đem hai đứa nhỏ ở nhà trẻ tiếp trở về, trong tay còn xách một bao đồ vật. Triệu Tiểu Lan nghiêm mặt nói, các ngươi lại hướng ra ra muốn ăn có phải hay không? Không có không có, ta chủ động mua, Tiểu Lan cũng không thể phê bình hai đứa nhỏ. Vương thư ký mở miệng giải thích. Kia có cảm tạ ra ra sao? Triệu Tiểu Lan lại hỏi. Có. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời trả lời. Triệu Tiểu Lan lúc này mới vừa lòng, cầm nhân ra đồ vật đầu tiên muốn nói cảm ơn mới là. Không phải mua điểm đồ vật sao, lại không phải gì phí tiền, đừng thẩm bọn nhỏ mau tới ăn cơm đi. Diệp Lao Thái Thái hướng lên trên đoan cơm, một chén khoai tây hầm đậu que, một chén thịt kho tẩu cà tím. Này đồ ăn hẳn là Điền Tuệ giúp đỡ làm. Rốt cuộc Diệp Lao Thái Thái hiện tại chân còn không có phương tiện qua lại đi. Triệu Tiểu Lan vừa nghe lời này có điểm không hợp khẩu vị a, cái gì kêu lại không phải gì phí tiền, này rõ ràng tỏ vẻ nàng hiện tại không thèm để ý nhân gia Vương thư ký cấp hai hải tử mua gì đồ vật, một loại người trong nhà miệng lưỡi. Hắc hắc, đúng vậy, đều là người một nhà. Vương thư ký tới một câu. Nga nga, người trong nhà. Triệu Tiểu Lan cười đến tương đương ái muội. Mà Diệp Lao Thái Thái một quải côn đánh vào nàng ngồi ở trên ghế nói đừng nói bậy, ăn cơm cũng đổ không được ngươi miệng. Nga nga, ăn cơm, Vương thúc thúc ăn cơm. Triệu Tiểu Lan ngay ngắn mặt, chính là ánh mắt lại nói cho bọn họ nàng hiện tại tưởng càng nhiều. Buổi tối Diệp Quốc Hào đúng giờ tới đón, sau đó nhìn thoáng qua Vương thư ký nói, muốn hay không ta đưa ngài trở về. Ách, Hào đi. Vương thư ký trong lòng rơi lệ đầy mặt, kỳ thật hắn là tưởng lưu lại trụ Hào không. Nhưng là xem ra nhân gia nhi tử không đồng ý. Triệu Tiểu Lan cường nghẹn lại cười, sau đó nói, Vương thúc thúc ngày mai sớm một chút tới bồi ta bà đi, nàng chân cẳng còn không có hảo. Có thể giúp đỡ tiếp hải tử A, bồi dưỡng cảm tình A. Thời gian thứ này luôn là quá đến bay nhanh, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan rất bận. Nàng muốn vội nhà xưởng sự tình, muốn vội luyện ca sự tình, sau đó còn muốn vội vàng hầu hạ một con cả ngày xuống núi Đông Bắc Hổ. Đương nhiên còn phải cho tiểu hồ đồng chí bọn họ thuê nhà, này chỉ chớp mắt ca hát thi đấu ngày đó cũng muốn tới rồi. Tống Chí Cương cùng tiểu hồ cô nương đều đã trở lại, từ hai người trên mặt ngượng ngùng cùng ngọt ngào có thể xem ra tới tân hôn quá đến không tồi. Triệu Tiểu Lan có loại bà mối muốn sang bên chạm cảm giác, cùng Diệp Quốc Hào tay cầm tay tại giã ngoại luyện xong rồi ca biên uống nước biên nói, Quốc Hào ca, ta nhớ rõ chúng ta tân hôn lúc ấy không có bọn họ như vậy dính à. Đó là bởi vì ta hồi bộ đội. Diệp Quốc Hào nghĩ đến ngay lúc đó không tha, nắm lên Triệu Tiểu Lan móng nuốt nhỏ liền gặm một ngụm. Nàng kêu sợ hãi một tiếng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi thuộc hổ à, còn cắn người. Ta chính là thuộc hổ, ngươi còn không biết sao. Không biết xấu hổ, à. Buông ra có người lại đây làm sao bây giờ. Ta đều gào mấy ngày rồi đều không có người, thân một chút như thế nào sẽ có người. Diệp Quốc Hào liền dã thú hôn một cái. Sau đó bọn họ liền nhìn đến một cái sách theo quải lão nhân ra từ một bên chậm rãi đi qua. Sau đó tựa hồ hoảng sợ cuống quýt tránh ra, còn nói, ai nha, hiện tại người trẻ tuổi, thật là. Triệu Tiểu Lan dùng sức đấm Diệp Quốc Hào hai hạ, hắn gãi gãi chính mình bản tức cười hắc hắc, nói, này ca cũng luyện được không sai biệt lắm, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta điểm khen thưởng. Hành a, ta cho ngươi làm cái áo sơ mi. Cái kia vô dụng. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói đi. Ngươi cũng không sợ thiếu hụt thân mình. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật không rõ ra hỏa này nào có như vậy đại tinh lực, cả ngày đều tưởng. Còn không phải ngươi câu dẫn. Gì? Triệu Tiểu Lan tựa đã chịu kinh ngạc giống nhau, nàng gì thời điểm câu dẫn hắn. Tiếp theo Diệp Quốc Hào liền giảng ra nguyên nhân, lại nguyên lai việc này còn đi theo bọn họ mới vừa kết hôn lúc ấy có quan hệ. Lúc ấy Diệp Quốc Hào mới vừa được mùi vị còn không có no liền đi bộ đội. Ở bộ đội những ngày ấy nghe nói tưởng nàng đều phải tưởng điên rồi, lớn nhất nguyện vọng chính là đám người tới sau đó đem nàng huấn luyện đến thân thể đồng đồng có thể mỗi ngày tới. Nhưng là không nghĩ tới, nàng có. Mang thai lúc sau liền không thể mỗi ngày tới, sau đó cả ngày nhìn nàng ăn không đến Diệp Quốc Hào tâm lý lại vặn vẹo một ít, nghĩ chờ sinh song hoa lại hảo hảo mỗi ngày tới. Chính là hắn quên mất sinh song hoa còn phải làm ở cữ, sau đó hắn nương liền tới rồi. Có người ở hắn cũng thi triển không khai, cho nên này tâm lý liền càng thêm áp lực. Nhưng không nghĩ tới, sinh xong hoa tức phụ vào đại học, mỗi ngày muốn đi trường học chỉ có thứ bảy ngày đó buổi tối mới có thể tận cái hưng. Này 1 năm 2 năm 3 năm áp lực, không ở áp lực trung trầm mặc liền ở áp lực trung biến thái, Diệp Quốc Hào thuộc về người sau, hắn hiện tại đem phía trước nghẹn phân đều tìm trở về, lúc này mới luôn muốn ôm tức phụ nhi. Triệu Tiểu Lan nghe được đầy mặt hắc tuyến. Không nghĩ tới hắn cái này đỉnh đạc nam nhân lại là như vậy có tâm tư, còn cho nàng nhịn lâu như vậy mới bộc phát. Có thể thấy được hắn vẫn là ẩn nhẫn hình, không khỏi nuốt hạ nước miếng nghĩ, kia hắn trước một đời chỉ một lần liền vẫn luôn nhịn hơn phân nửa đời, sẽ không đã biến thái đi. Bất quá sau lại nhìn dường như còn rất bình thường a. Diệp Quốc Hào ở nàng thất thần trong khoảng thời gian này đem người ôm đến trong xe ăn điểm đậu hủ, sau đó nhìn trời tối thấu mới mở ra đèn xe hồi bộ đội đi. Đêm đó muốn khen thưởng vô số. Con Hảo, Triệu Tiểu Lan ở quân dân liên nên trước một ngày bị buông tha, bởi vì Diệp Quốc Hảo vội vàng trang trí lễ đường sự tình vội tới rồi nửa đêm, chờ hắn trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan đã ngủ. Hai người ngày hôm sau trang điểm một chút, ăn mặc thủy quang lưu hoạt lại đem nhà ở cấp thu thập một lần, sở hữu quần áo gì đó đều đặt ở một cái ngăn tủ chung. Diệp Quốc Hảo nói, hứa liền lớn lên ái nhân quá biết thì biết lại đây. Nàng là cái rất lưu loát người, sẽ không đem ngươi nhà ở cấp làm dơ. Triệu Tiểu Lan biên đem trên giường phô đệm chăn bắt lấy tới biên nói, chính là bọn họ luôn là muốn mang chính mình phô đệm chăn lại đây, nếu không đêm nay thượng cũng không dám lên giường. Diệp Quốc Hào đột nhiên ở phía sau ôm lấy Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cho rằng, cái nào đều giống ngươi giống nhau sao, như vậy còn không có nói xong có người gõ cửa. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng lôi kéo quân trang. Nhân mô nhân dạng đi ra ngoài mở cửa. Triệu Tiểu Lan xích cười một tiếng, thật là người trước một bộ người sau lại một bộ, đại sắc lang một con. Tới chính là Hứa Liền Trường cùng nàng tân hôn ái nhân, hai người có chút ngượng ngùng đi vào tới, Hứa Liền Trường phía sau còn có hành lễ. Quả nhiên tưởng còn tính chu đáo, vì thế Triệu Tiểu Lan khiến cho bọn họ vào nhà. Chương 356 Quân dân liên hoan. Lần này quân dân liên nên bộ đội đặc chuẩn quân tẩu cùng người nhà nhóm tới thăm người thân, nhưng là bộ đội nhà khách phòng không đủ, cho nên tùy quân người nhà có chút có điều kiện có thể đi nơi khác trụ liền đem phòng nhường ra tới có thể cho chia lịa tiểu phu thê đoàn tụ hai vãn. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào liền đem phòng nhường cho Hứa Liên Trường, hai ngày này bọn họ liền đi nhà xưởng bên kia trụ. Các ngươi không cần khách khí, trong phòng bếp đồ vật tùy tiện dùng, nếu không nghĩ đi nhà ăn liền ở chỗ này làm ăn. Còn có treo máy còn có một ít đồ ăn cùng du, cũng đủ các ngươi ăn. Nếu lạnh liền đến trong ngăn tủ lấy chăn, bên ngoài củi gỗ thiêu giường đất càng ấm áp. Triệu Tiểu Lan làm người là thập phần lưu loát, chuẩn bị cũng rất đầy đủ hết. Hứa Liền lớn lên ái nhân liên tục gật đầu, tuy rằng là nông thôn ra tới nhưng cũng vẫn luôn ở cùng nàng nói cảm ơn. Triệu Tiểu Lan dặn dò xong liền đem tư nhân không gian để lại cho bọn họ, chính mình cùng Diệp Quốc Hảo sớm liền đến lễ đường. Đi vào phát hiện cái này lễ đường thiết kế còn khá tốt, mặt trên biểu ngữ viết quân dân liên nên sẽ. Sau đó bên cạnh quả chính là, lần thứ nhất quân dân liên hợp biểu diễn thi đấu đại hội. Tiếp theo phía dưới chỗ ngồi đều là an bài tốt, ít nhất này đó quân nhân nhóm mang theo quân tẩu muốn tham gia buổi biểu diễn đều an bài hảo, toàn bộ an bài ở phía trước bài mấy cái chỗ ngồi. Triệu Tiểu Lan hôm nay hoàn toàn là báo tới xem tướng thanh tâm lý xem biểu diễn thi đấu, cho nên nhìn đến các vị đã đến quân tẩu thời điểm liền cười chào hỏi. Các nàng còn rất khẩn trương, hỏi Triệu Tiểu Lan luyện thế nào. Ta nhưng thật ra không có vấn đề, bất quá. Các ngươi hiểu. Triệu Tiểu Lan chọn hạ lông mày, sau đó sở hữu quân tẩu nháy mắt đã hiểu. Đại gia ngồi xuống đi thời điểm còn có hơn nửa ngày mới muốn bắt đầu, vì thế quân tẩu nhóm liền tụ ở vừa nói lời nói, các loại báo toán ca khó luyện. Triệu Tiểu Lan tổng kết một câu, quá sẽ. Chúng ta đại điểm thanh thì tốt rồi. Chúng ta nào biểu đến quá một đám kêu ký hiệu tham gia quân ngũ, quả thực là xả cổ kêu. Thạch viện trưởng đối thiên mắt trợn trắng, có thể thấy được nàng mấy ngày nay không thiếu chịu ủy khuất. Nhưng đừng nói nữa, ta mấy ngày nay giọng nói đều ếch, cảm giác hoàn toàn bị mang ai. Lục song song cau mày nói. Điền Tuệ xua tay nói, ta liền không có gì thời gian luyện, nhìn đến các ngươi mới cảm thấy không luyện thật là được rồi. Mà một bên không có như thế nào tham dự Ngô Quyên Quyên đại khái là vừa đến không lâu, trên mặt còn có điểm ủ rũ. Chính là xem ra nàng cũng rất buồn bực, bởi vì không gì thời gian luyện ca. Bất quá nàng bụng đã rất lớn, xem Kim Toàn vẫn luôn ngồi ở bên người nàng dáng vẻ khẩn trương liền biết bọn họ tuy rằng vẫn luôn tách ra nhưng cảm tình vẫn là không tồi. Có chút người là trải qua quá mới hiểu đến quý trọng, tin tưởng bọn họ hẳn là chính là người như vậy. Đại gia ngồi ở cùng nhau thập phần náo nhiệt, cảm giác không trong chốc lát này biểu diễn thi đấu liền phải bắt đầu rồi, đại gia lập tức mỗi người vào vị trí của mình. Bất quá mọi người đều không báo quá lớn chờ mong, dung tưởng cũng biết này đó quân nhân biểu diễn trình độ đều quá sức, hơn nữa có chút quân tẩu là lâm thời từ quê nhà chạy tới có thể sướng đến hợp phách mới là lạ. Bất quá tham gia nhân số đông đảo, cho nên cái này biểu diễn thi đấu xem ra phi thường náo nhiệt. Người chủ trì là ở đoàn văn công nơi đó mượn tới, thế nhưng ăn mặc lễ phục mà không phải quân trang. Xem ra, bộ đội đã có điều thay đổi, sẽ không giống qua đi giống nhau yêu cầu như vậy cứng nhắc. Chỉ là không nghĩ tới người chủ trì vừa lên đài nói một ít lời dạo đầu, tiếp theo đệ nhất đối muốn đi lên biểu diễn quân nhân cùng quân tẩu thế nhưng là Trịnh Vân cùng Tiếu Duyệt. Vừa mới cũng chưa nhìn đến Tiếu Duyệt, xem ra là ở hậu đài luyện đâu. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Triệu Tiểu Lan ngồi thẳng thân mình chờ xem diễn, kỳ thật chính là đặc biệt muốn nhìn thủ trưởng chê cười. Không riêng gì nàng, liền một bên Diệp Quốc Hào cũng đồng dạng, hưng phấn đôi mắt ứa ra quang. Quang xem này ánh mắt liền đoán được, thủ trưởng ca sướng không ra sao. Chính là không nghĩ tới thủ trưởng một mở miệng liền biết có hay không. Ngay thường nhìn hắn rất thô một người Đông Bắc đàn ông sướng ra ca tới còn rất có hương vị, tuy rằng cũng là mang theo quân ca cái loại này thẳng tắp cảm giác. Nhưng là lại có một ít Đông Bắc Hán tử đặc có khờ kính nhi, ít nhất sướng không quá chạy điều, còn rất thuận. Triệu Hiểu Lan hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới thủ trưởng lợi hại như vậy, quả thực là cho bọn họ những người này một đại đả kích ra. Một đám tuổi trẻ sướng bất quá nhân ra thủ trưởng, này mặt mũi hướng nào gác. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, ngươi muốn cố lên, xem nhân ra thủ trưởng sướng nhiều lợi hại nha. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào thế nhưng há to miệng, nói, thủ trưởng khi nào luyện ca? Quá giàu hoạt, binh bất thiếm cha à, những lời này dùng ở trên người hắn là nhất thích hợp bất quá, phía trước chúng ta ở bên nhau luyện ca thời điểm, hắn còn sướng không phải như vậy đâu. Triệu Tiểu Lan cười khúc khích, nghĩ tới một câu, tiểu hồ ly rốt cuộc không có đấu quá cáo giả. Xem đi, phía trước bị mê hoặc, nhân ra chính là vì hiện tại hiệu quả, Quang Minh chính đại đánh bại bọn họ đoạt được ca hát thi đấu đệ nhất danh. Triệu Tiểu Lan yên lặng vì Trịnh Vân giơ ngón tay cái lên, lợi hại, Trịnh Vân thủ trưởng. Đừng nói là Diệp Quốc Hào, này bên cạnh ngồi Trịnh Anh đều há to miệng, sau đó nói, không nghĩ tới, ta cũng bị lừa, liền mụ mụ đều liên hợp lại gạt chúng ta. Lục Song Song cười khổ nói, lúc này thua định rồi. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc không nín được cười, nói, mọi người đều cố lên, ta cảm thấy thắng bại chưa định. Bất quá hiện tại xem ra, thủ trưởng thắng lợi cơ hội giống như so các ngươi muốn lớn hơn một chút, ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện A. Diệp Quốc Hào nói, gừng càng già càng cay. Lúc này Trịnh Vân sướng xong rồi, hắn tại hạ trước đài gào một giọng nói, hiện tại các ngươi biết, cái gì kêu thực lực sao? Đã biết. Các ngươi muốn như thế nào làm? Đánh bại thủ trưởng, dũng đoạt đệ nhất. Trịnh Vân nói, vậy các ngươi cần phải cố gắng một chút, đừng bạch sinh một bộ giọng nói, cho ta giống lên. Nói xong lúc sau hắn xuống đài, sau đó mặt khác một đôi thủ trưởng cùng phu nhân liền lên đài, rõ ràng bọn họ chuẩn bị không có Trịnh Vân sung túc, thủ trưởng chạy điều nghiêm trọng, làm cho một bên bạn già đành phải sở trường đầu ngón tay cho hắn, chính là hắn nên chạy còn chạy, thậm chí còn tới câu, đừng chọc, lại chọc ta cũng chạy không trở lại. Nói xong lúc sau phía dưới cười thành một đoàn, nào còn có nửa điểm bộ đội nghiêm túc tác phong, nhưng này thật là làm người không nín được thật sự là quá đầu. Bất quá Triệu Tiểu Lan đảo cảm thấy thực hảo, như vậy hoạt động nên nhiều tổ chức vài lần, quân nhân nhóm tuy rằng yêu cầu nghiêm túc, nghiêm cẩn, nghiêm khắc, nhưng là cũng cần phải có nhân tình mùi vị A, đặc biệt lần này là quân dân liên hoan hoạt động, có thể cho mọi người xem đến quân nhân một khắc mặt. Hợp với tam đối thủ trưởng cùng phu nhân lăn lộn xong rồi đại gia lỗ thai chính là tân hôn phu thê Tống Chí Cương cùng Tiểu Hồ đồng chí, bởi vì bọn họ là đặc thù một đôi nhi cho nên xếp hạng phía trước. Chỉ là này ca mới vừa khởi dáng vóc Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy, bọn họ mấy ngày nay khẳng định không luyện, hoặc là ở luyện khác ít nhất không luyện ca, sướng cùng kết hôn phía trước cũng không sai biệt lắm, không hảo đi nơi nào. Bất quá còn hảo, hai người không khí không tồi, hơn nữa Tống Chí Cương biết liền Tiểu Hồ cô nương thanh âm, hai người là Tiểu Hồ ở chủ đạo nghe tuy rằng chạy điều rồi lại giống như ở đáp âm, thật cũng không phải quá khó nghe. Chờ bọn họ sướng xong cười ít người. Tiếp theo có người lại đây kêu Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan đi xuống chuẩn bị, bọn họ liền đi tới hậu trường. Tống Chí Cương đối Diệp Quốc Hào được rồi cái quân lễ, nói, báo cáo đoàn trưởng, đã hoàn thành nhiệm vụ. Về đơn vị, Diệp Quốc Hào nói xong liền cùng Triệu Tiểu Lan lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái không hề sợ hãi đi lên đài. Kỳ thật cũng không cần gì chuẩn bị, lúc này lại không có gì âm nhạc, toàn bộ nhẹ sướng. Nói nữa, cấp âm nhạc cũng không bạch cấp. Có mấy cái có thể cùng được với Điểm Nhi. Nàng cùng Diệp Quốc Hào đã sớm luyện tốt, nàng phụ trách sướng Diệp Quốc Hào phụ trách cùng ca, tuy rằng loại này muốn mặt sau mấy năm mới lưu hành nhưng là thông qua bố trí vẫn là rất mới mẻ độc đáo. Ít nhất, cùng ca Diệp Quốc Hào không cần sướng quá nhiều, lại còn có không sợ chạy điều, sướng trắng ra điểm cũng không có quan hệ. Triệu Tiểu Lan sướng thời điểm liền cảm giác được phía dưới hàng phía trước kia vài vị đoàn trưởng cùng doanh trưởng nhóm thẳng cắn răng. Rõ ràng cảm thấy đây là sướng bất quá sốt ruột. Thực hảo, tuy rằng không thể đến cái đệ nhất nhưng là kỷ niệm thưởng hẳn là có thể đi. Hai người cuối cùng là sướng xong rồi, từng người nhẹ nhàng thở ra, hành lễ vừa muốn đi xuống. Nào biết Diệp Quốc Hảo cầm mịt rổ phun nói, muốn làm rất ta Diệp Quốc Hảo các ngươi còn muốn cố gắng một chút. Đây là ở trần chủi khiêu khích đi. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, thật là người nào mang cái dạng gì binh, hắn cấp trên như vậy hắn cũng như vậy. Hai người đi xuống đi, tiếp theo là một cái khác đoàn đoàn trưởng cùng hắn phu nhân, vừa lên đi vị kia đoàn trưởng phu nhân liền khẩn trương sẽ không nói, xem ra thập phần sợ hãi bộ dáng. Kỳ thật này cũng không trách nàng, ai làm giống nhau ở nhà phụ nữ có mấy lần như vậy lên đài cơ hội a? Thật vất vả chống đỡ sướng xong, Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ này một đôi khẳng định sẽ không đoạt giải. Kế tiếp các mẩu quân nhân quân tẩu tề ra trận, đem cái sân khấu làm cho tiếng cười liên tục. Tiếp theo là địa phương một ít người diễn xuất, bọn họ thỉnh đều là chung quanh một ít người, bọn họ đều là địa phương nông dân, một ít tiết mục vẫn là không tồi, Triệu Tiểu Lan không khỏi lại lần nữa nghĩ cao thủ quả nhiên là đến từ dân gian. Một ngày liên nghi thi đấu cứ như vậy kết thúc, tiếp theo là tuyên bố đến đem danh sách thời điểm, mọi người đều còn rất khẩn trương. Kết quả, đệ nhất danh không phải Trịnh Vân kia đối cũng không phải Triệu Tiểu Lan kia một đôi. Mà là tam đoàn mỗ vị liền trưởng cùng hắn ái nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới hai người ca hát bản lĩnh như vậy cao, lúc ấy đều khiếp sợ toàn bộ bộ đội. Hoàn toàn không nghĩ tới kia liền lớn lên ở bộ đội độc hại nhiều năm như vậy thế nhưng còn không chạy điều, thật là thần nhân. Mà hắn ái nhân ra là văn công viên các ngươi có thể so sánh. Thiết yếu so bất quá. Cho nên, đệ nhất danh xứng với thật chính là bọn họ. Chính Vân cùng Tiếu Duyệt thứ tự cũng không tồi, thứ năm danh. Ít nhất Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào, lan lộn một cái kỷ niệm thưởng, được một quyển nổ thẹp úc. Triệu Tiểu Lan đối này đã thực cảm động, cuối cùng là không đem ca sướng thành tướng thanh, thật sự phi thường không tồi. Chờ phần thưởng phát xuống dưới tiếp theo chính là nghỉ thời gian, Diệp Quốc Hào mang theo Triệu Tiểu Lan liền hồi nhà xưởng, phòng ở nhường cho người khác bọn họ tự nhiên phải về nhà xưởng xem tình huống. Bên kia bọn họ đang chuẩn bị dọn đến tân ký túc xá đi, đại gia tâm tình đều không tồi. Chương 357 Triệu Chí Quyền muốn kết hôn. Nghe được bọn họ trở về còn phải thưởng đại gia cái thứ nhất phản ứng là, rốt cuộc có thể không cần mỗi ngày nghe có người tới nơi này sướng những cái đó dọa người ca, chung quanh nhà xưởng rất nhiều lần đều có người hỏi, bọn họ nơi này là không phải có chuyện gì đã xảy ra, vì sao mỗi ngày nghe được các loại kỳ kỳ quái quái thanh âm. Mọi người đều thực xấu hổ được không, hiện tại nhìn cái kia nhỏ nhỏ nổ kẻ bục mới yên tâm. Chờ đến tan tầm lúc sau, Diệp Quốc Hào liền cùng bọn họ cùng đem đồ vật hướng tân ký túc xá bên kia vận, phía trước nơi đó đã ở vài vị ở đê đập công tác công nhân, hiện tại bọn họ vừa đi lập tức liền náo nhiệt lên. Những người này đều là Diệp Quốc Hào tìm tới, cho nên cùng hắn tương đương thủ, hắn vừa đến liền các loại chỉ huy, nhưng thật ra có trật tự. Triệu Tiểu Lan căn bản là không qua đi hắn đã đem người an bài hảo, sau đó chỉ chốc lát sau mọi người đều đem đồ vật toàn bộ dọn qua đi trụ nổi lên tân gia. Dù sao hai cái địa phương chỉ cách một cái phố, buổi sáng lại đây ăn cơm đi làm là được. Này vốn là rất bình thường sự, rốt cuộc đại gia đã sớm tưởng dọn đi qua. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Triệu Chí Quyền tìm được rồi Triệu Tiểu Lan, sau đó biểu tình có chút co quắp nói, Tiểu Lan, là cái dạng này. Ta tưởng ngươi phân gian hậu viện người nhà phòng cho ta, ta tưởng muốn kết hôn. A, Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, này như thế nào liền phải kết hôn? Không không, ta là đang ở xử đối tượng, nàng liền ở bên này nhà xưởng đi làm, nhưng là các nàng trụ địa phương điều kiện thật sự quá kém. Mấy ngày nay trời mưa lại chiều lại ướt, nghe nói buổi tối ngủ giống như ngủ ở trong nước giống nhau. Ta sợ nàng rơi xuống tật xấu, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Triệu Chí Quyền nói xong có điểm chân tay luống cuống xem ra thật sự thực cấp. Chính là Triệu Tiểu Lan căn bản không tin hắn, nào có nói kết hôn liền kết hôn à, vì thế nói, ta liền nữ nhân kia cũng chưa nhìn đến, nay phòng ở vô pháp kết. Lại nói, cho dù là cho, nếu ngươi không phải thật sự cùng nàng kết hôn ta sẽ không phân phòng ở cho ngươi. Người khác ngươi đều phân, chúng ta là thân thích. Đây là nhà máy quy củ. Nhà máy quy củ còn không phải ngươi đính. Là ta đính thì thế nào, nhưng là ta quản lý cái này nhà máy liền phải có quy củ, không quy củ không thành phạm vi. Ngươi có thể đem người mang đến, sau đó coi tình huống mà xin. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn có thể là lừa nhà người khác cô nương, cho nên liền muốn gặp đến người cùng nàng nói một chút đừng bị Triệu Chí Quyền cấp lừa. Triệu Chí Quyền trong lòng khí, chính là nghĩ ngọt nữ kia đáng thương bộ dáng chỉ có thể nhịn xuống tới, sau đó nói, ta buổi tối mang nàng tới gặp ngươi. Ân. Thật đúng là dám mang A, hay là thật sự có nữ nhân chịu muốn hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn buổi tối thật sự đem người cấp mang đến, một cái tiểu nữ hài nhi, xem ra rất nhỏ. Trên quần áo trên dưới hạ đánh một vá, người gầy đến giống như một trận gió là có thể thổi đảo. Sau đó đứng ở Triệu Chí Quyền phía sau giống như thực sợ hãi bộ dáng, thẳng đến Triệu Chí Quyền đem nàng lôi ra tới nói, nàng kêu ngọc nữ, liền phải trước mặt nhà máy đi làm, bất quá lại khổ lại mệt. Tiểu Lan, ngươi xem có thể hay không giúp ta lần này. Triệu Tiểu Lan vừa muốn nói chuyện, chính là kia ngọt nữ lại nói, không phải, chúng ta không có xử đối tượng, bất quá là Triệu đại ca muốn giúp ta mới như vậy nói. Ta, ngươi đừng làm khó dễ hắn, ta đi về trước. Nàng không muốn gặp người, đặc biệt vẫn là Triệu đại ca thân thích. Gì, đứa nhỏ này đôi mắt tỏa sáng, tâm tư tựa hồ cũng thực đơn thuần thiện lương không giống như là gạt người người. Sau đó xoay người liền đi xem ra là không nghĩ tiếp thu nàng hảo ý. Người chờ một chút. Triệu Chí Quyền đột nhiên ngồi xổm xuống đem nàng dậy ngạnh kéo xuống tới. Sau đó Triệu Tiểu Lan thấy được một đôi ở trong nước phao chịu chân, có chút địa phương đã khởi ra. Tiểu Lan coi như ta cầu xin ngươi, ta có thể ở bên ngoài trụ, hoặc là trở lại nơi này trụ liền xem đại môn, nhưng là làm nàng trụ bên kia nhi đi. Người nhiều như vậy ngươi giúp bất quá tới. Người khác ta cũng mặc kệ, ta liền giúp nàng. Triệu Chí Quyền thế nhưng một chân quỳ trên mặt đất, chính là tay lại lôi kéo Ngọt Nữ không cho nàng đi. Triệu Chí Quyền này một quỳ, Triệu Tiểu Lan cùng Ngọt Nữ đều ngẩn ra, nàng duỗi tay kéo Triệu Chí Quyền nói, Triệu đại ca ngươi mau đứng lên à, quỳ làm cái gì, dù sao mọi người đều như vậy quá, ta không sợ. Ngươi mới bao lớn, này muốn ngủ tiếp đi xuống nửa đời sau liền hủy, nữ nhân sợ nhất bị cảm lạnh, ngươi tiểu không hiểu, nghe ta. Triệu Chí Quyền khó được minh bạch một hồi. Chính là Triệu Tiểu Lan ở một bên lại nói, chính là, nàng không phải chúng ta nhà xưởng người cũng không phải người nhà, việc này thật đúng là rất khó làm, cho dù là chính mình tưởng giúp cũng không được a. Triệu Chí Quyền nói, không có việc gì, ngươi làm nàng trụ, ta đi bên ngoài tìm địa phương, mỗi ngày không chậm trễ đi làm là được. Dù sao hắn tiền lương cao chút, liền tính ở bên ngoài tìm cái tiểu kẹp gian ở cũng không gì. Một tháng mấy đồng tiền điều kiện cũng so Ngọt Nữ các nàng nhà xưởng nơi đó muốn hảo quá nhiều. Không cần Triệu đại ca ngươi không cần làm như vậy, ta không cần ngươi như vậy giúp ta. Ngọt Nữ khóc, sau đó như là hạ cái gì quyết tâm dường như nói, nếu không, ta gả ngươi đã khỏe. Phúc! Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa hộc máu, cô nương này sao lại có thể nhanh như vậy liền quyết định gả chồng đâu. Cái kia cô nương à, ngươi đừng bị mặt ngoài mê hoặc. Kỳ thật Triệu Chí Quyền từ nhỏ liền rất thích kỷ, thậm chí còn làm một ít chuyện xấu, ngươi không bằng suy xét một chút. Nàng cũng không sợ hư chính mình thân thích nhân duyên, rốt cuộc nhân gia tiểu cô nương còn quá tiểu dễ dàng mắc mưu bị lừa. Ta biết, Triệu đại ca đều cùng ta nói. Nói hắn lúc trước tưởng thiêu nhà các ngươi phòng ở cho nên ngươi khẳng định sẽ không dễ dàng phân phòng ở cho hắn, cho nên mới làm ta giả thành hắn bạn gái, chờ điều kiện hảo điểm tới rồi mùa đông lại dọn về đi. Ngọt Nữ ăn ngay nói thật. Triệu Tiểu Lan thật đúng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Chí Quyền thế nhưng có thể đối cái này cô nương có một nói một có hai nói hai. Mà Ngọt Nữ lại nói, ta biết Triệu đại ca làm không đúng, cho nên không nghĩ làm hắn lại nói dối. Kỳ thật hắn đối ta thật là thực chiếu cố, nếu không phải hắn một đoạn này thời gian trộm cho ta ăn ta chỉ sợ sớm đói hôn mê, hoặc là đã sớm đánh mất ở chỗ này ngao ý niệm về nhà gả cho trong nhà an bài lão nhân. Triệu xưởng trưởng đúng không, ta kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, lại quá 2 năm tích cóp điểm tiền gả cho Triệu đại ca như vậy người tốt. Quăng. Diệp Quốc Hào trở về rửa tay, nghe được có người khích lệ Triệu Chí Quyền là người tốt một không cẩn thận đụng vào trên cửa, bất quá hắn biểu tình bất biến, tiến vào giặt sạch tay xoa xoa hỏi Triệu Tiểu Lan nói, sao lại thế này? Triệu Tiểu Lan đem thực tế tình huống công đạo một chút, Diệp Quốc Hào liền ngồi xuống dưới nói, Triệu Chí Quyền. Ngươi có phải hay không lại phạm sai lầm muốn gạt người ra tiểu cô nương, nói. Hắn bang một phách cái bản Triệu Chí Quyền thật đúng là hoảng sợ. Kỳ thật hắn vừa mới đã sớm bị Ngọt Nữ câu kia phải gả cho hắn kinh sợ, nhất thời còn không có lấy lại tinh thần nhi tới. Không, không có, ta vì cái gì muốn gạt nàng. Vị này thủ trưởng hắn không gạt ta, ta cũng không gì có thể bị hắn lừa. Ta đáp ứng gả cho hắn, sau đó cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, chỉ cần hắn chịu cưới. Triệu Tiểu Lan nói, chính là, ta cảm thấy việc này ngươi phải hảo hảo suy xét một chút. Không cần, chính là hắn là người xấu cũng không có quan hệ, dù sao chỉ cần rất tốt với ta là được. Lại nói, về sau ta cũng sẽ cùng hắn cùng nhau làm người tốt, chỉ cần hắn chịu nghe ta. Ngọt Nữ nhìn lên chính là cái có chủ mắt tử người, hơn nữa xem ra Triệu Chí Quyền xác thật rất đau lòng nàng, có lẽ có thể. Triệu Chí Quyền, là nam nhân nói một câu. Nếu ngươi dám có nửa câu lời nói dối đừng trách ta đem ngươi đá ra đi. Ta thích Ngọt Nữ tưởng cưới nàng, chỉ cần nàng chịu gả ta ta đây cái gì đều nghe nàng. Được rồi Triệu Tiểu Lan đẻ đẻ cái chăn nói, như vậy đi, Ngọt Nữ ngươi đừng ở hiện tại nhà xưởng làm, đến nơi đây tới giúp đỡ cho bọn hắn nấu cơm, sau đó ta sẽ cho ngươi an bài một gian người nhà phòng trước ở Triệu Chí Quyền, ngươi vẫn chủ công nhân phòng. Sau đó các ngươi trước chỗ một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại nói kết không kết hôn sự tình. Nhường một chút ta tới công tác. Ngọt Nữ có điểm không thể tin được. Đúng vậy, 1 tháng 20 bao ăn ở, thế nào? Hảo hảo, ta tới ta tới. Ngọt Nữ thiếu chút nữa không cao hứng chết, vốn là bị Triệu Chí Quyền ngàn cầu vạn cầu lừa gạt cái phòng ở trụ, không nghĩ tới nàng này một thẳng thắn thành khẩn ngược lại đổi lấy công tác. Triệu Chí Quyền cũng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ làm như vậy, hắn có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy hẳn là cảm kích nàng. Cái kia Tiểu Lan A, đa tạ ngươi, không đảm đương nổi. Triệu Tiểu Lan đối Triệu Chí Quyền vẫn không có gì hảo khẩu khí. Ta đây hiện tại liền đi cùng Ngọt Nữ hồi hắn nhà xưởng nói nói, sau đó tới nơi này đi làm. Triệu Chí Quyền nói xong mang theo người phải đi, chính là Ngọt Nữ nói, chúng ta nếu muốn hảo nói như thế nào. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này Ngọt Nữ, cái này nữ hải tử rất thông minh sao. Mà Triệu Chí Quyền sờ xoáng đầu, rõ ràng hắn là không nghĩ tới tầng này. Nàng đối thiên mắt trợn trắng, hoa tươi rất ở một đống có dinh dưỡng đồ vật thượng. Bất quá xem hắn thế nhưng không giống phía trước như vậy lưu lưu khí còn rất nghe lời bộ dáng không khỏi tấm tắc bảo lạ, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao. Sự thật chính là như thế, Triệu Chí Quyền vẫn luôn cảm thấy Ngọt Nữ này nữ hài nói chuyện làm việc thực đáng tin cậy, hơn nữa đau lòng nàng cho nên nơi trốn tôn trọng nghe nàng, vì thế mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn vẫn là rất nghe lời. Ngươi liền nói cùng Triệu Chí Quyền xử đối tượng, hắn cho ngươi tìm công tác, như vậy hai người ly gần có thể tiếp theo chỗ. Nếu nói thẳng đổi đơn vị, như vậy thực dễ dàng thương cảm tình. Rốt cuộc mọi người đều là hàng xóm sao, cho nên cái này tiểu cô nương tưởng rất đối. Ân, ta đã biết. Ngọt Nữ nói xong liền đi đầu đi rồi, nàng cảm thấy Triệu Chí Quyền so cái gì lão nhân mạnh hơn nhiều, lại có thể tích cóp tiền đối nàng lại hảo. Liền tính nhân phẩm có chút vấn đề cũng không gì, trong thôn mặt những cái đó nam cái nào nhân phẩm không có vấn đề, chỉ cần đối tức phụ hảo liền có thể. Mà Triệu Chí Quyền tưởng chính là, chỉ cần có thể cưới được Ngọt Nữ hắn khẳng định hảo hảo sinh hoạt không hút thuốc lá tích cóp tiền cho nàng mua quần áo xuyên. Vì thế, hai người ngoài ý muốn thực hợp phách, tới rồi kia ra nhà xưởng sau thuyết minh tình huống, vốn dĩ Ngọt Nữ còn có nửa tháng tiền công không phát, nhưng là kia lão bản cũng không cho. Vẫn là Triệu Chí Quyền lấy ra trong thôn máng kia một bộ phương pháp, cái cỏ ầm ĩ quăng ngã nửa ngày cuối cùng đem tiền công muốn ra tới. Chương 358 hảo tức phụ mang ra phong. Ngọt Nữ ra nhà máy liền nói, Triệu đại ca ngươi thật là lợi hại, lão bản liền sợ tìm người đánh nhau gì đó. Ân, đánh nhau ta có thể đánh, yên tâm ta có thể bảo hộ ngươi. Triệu Chí Quyền cảm giác hết thể như là đang nằm mơ, mà Triệu Tiểu Lan lại là nói được thì làm được. Hắn tự mình mang theo Ngọt Nữ tới rồi mặt sau người nhà phòng tuyển một gian làm nàng trụ đi vào, sau đó còn cho nàng mua thật nhiều đồ vật, vốn dĩ Ngọt Nữ không cho, chính là hắn lấy ra hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ nói chuyện này, cuối cùng Ngọt Nữ thỏa hiệp, sau đó Triệu Chí Quyền liền có bạn gái, hâm mộ hư một chúng còn không có kết hôn tiểu tử. Triệu Tiểu Lan thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Triệu Chí Quyền cũng biết sinh hoạt, yên không chịu, chịu cũng liền chịu vài phần tiền. Còn không cả ngày chịu, chỉ là mệnh thời điểm chịu một cây, sau đó cả ngày cười hì hì hướng Ngọt Nữ bên người thấu, thế nhưng không có làm gì không quy củ chuyện này, chỉ là trò chuyện sau đó đưa nàng điểm đừng gì. Nông thôn có cái cách nói, chính là nếu cưới cái hảo con dâu có thể kéo nguyên bản không tốt ra phong. Triệu Tiểu Lan hiện tại là tin, bởi vì Ngọt Nữ còn không có vào cửa đã ở chậm rãi thay đổi Triệu Chí Quyền, nhìn kia tiểu tử như bây giờ nhi. Sau lưng ăn cái đuôi đều có thể hoảng trời cao. Phong cách hoàn toàn thay đổi, Triệu Tiểu Lan cũng không biết muốn như thế nào đối mặt hắn làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hào chọc nàng một chút, nói, ngươi đây là nhìn cái gì mà nhìn ngây người. Có người ở bên ngoài tú đại gia vẻ mặt tân ái. Cái gì? Triệu Chí Quyền A, ngươi nhìn một cái hắn cái kia chân chó bộ dáng. Ngày thường không phải rất ngạo một người sao, này sẽ đều cùng ta nói quá hai lần cảm tạ. Làm cho ta toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Nếu có thể quản trụ, cũng thành. Đúng vậy, ai còn không hy vọng hắn có thể hảo điểm nhi. Dù sao người nhà phòng cũng nhàn rỗi liền cho bọn hắn một gian trụ. Chậm rãi nếu có thể tích cóp lên chính mình mua gian phòng sinh hoạt thật tốt. Triệu Tiểu Lan thật cũng không phải bắt lấy thù không bỏ người. Dù sao người đều ở nàng nhà xưởng. Nếu có thể biến hảo nàng tự nhiên cũng cao hứng. Liền sợ hắn cẩu không đổi được ăn xì. Cho nên muốn quan sát một đoạn thời gian. Kết quả để cho người khác lại tiếp tục giám thị thời điểm mới biết được, nguyên lai nhân gia nói đã sớm biết này hai người chuyện này, còn khích lệ Triệu Chí Quyền hai câu. Triệu Tiểu Lan nhíu mày nói, nha uống, thế nhưng thế hắn gạt ta a. Này không phải, làm tốt sự sao? Phó Nhị Hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, cùng lắm thì, lúc sau giúp tẩu tử ngươi xem, nếu hắn dám đối với kia cô nương làm một chút không tốt sự tình, chúng ta lập tức tới nói cho ngươi còn không được sao. Kia còn kém không nhiều lắm. Nhưng là Triệu Tiểu Lan là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Chí Quyền còn có thể như vậy, rõ ràng đối với người khác thời điểm không gì biến hóa a, hay là đây là cái gọi là đối thượng mắt nhi, liền khí chẳng đều có thể thay đổi. Hảo Huyền Huyền cảm giác, vô luận như thế nào nàng vẫn là đem việc này gọi điện thoại nói cho đại ca, sau đó Triệu Chí Hoa còn nói, liền hắn kia đức hạnh đừng hại nhân gia tiểu cô nương. Ta đã biết, sẽ nhìn hắn. Ngươi nói cho cha một tiếng, vạn nhất thật sự thành có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút thành thân a, nàng thật sự không nghĩ thế bọn họ thao này phân tâm, tổng cảm thấy vô luận người nào gả qua đi đều làm người cảm thấy đáng tiếc. Kia gia đình, thật là quá rối loạn. Con hảo, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ ra hai nhi. Triệu Chí Hoa cấp Triệu Chính Tùng hơi tin nhi, kết quả Triệu Chính Tùng vội vàng cấp gọi điện thoại hỏi một chút kia cô nương tình hình, sau đó làm Triệu Tiểu Lan nhiều giúp đỡ nhìn xem, đừng làm cho Triệu Chí Quyền khi dễ nhân ra cô nương. Ha ha, cha, ngươi chỉ có hai cái nhi tử cũng đừng hạt nhọc lòng. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ đem điện thoại bông, chính mình cha thật là không mang thù a. Trong nhà bên kia đã thông chi qua, Triệu Tiểu Lan vẫn là có điểm không yên tâm. Chính là đột nhiên Diệp Quốc Hào đi đến, đối với nàng nói, đi. A, đi đâu? Mang người đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan cảm thấy rất kỳ quái, nhìn thẳng hắn không biết người này chịu cái gì phong. Giật mình làm cái gì, mang người đi ra ngoài chơi. Ngoạn nhi. Triệu Tiểu Lan trợn tròn mắt, kết hôn nhiều năm như vậy còn không có đi ra ngoài ngoạn nhi quá. Bất quá nhìn Diệp Quốc Hào nhìn thẳng nàng tựa hồ đang chờ, lập tức nói, hảo hảo, ta xử lý một chút trong tay sự tình. Hẹn hò cảm giác ga, nàng đương nhiên muốn đi. Lại nói sự tình trong nhà cũng không phải quá nhiều, khó được cùng hắn đi ra ngoài chơi hai ngày. Chờ ra tới thời điểm nhìn đến Vương Thư Kỳ ở, còn cười nói, chơi vui vẻ điểm nhi. Ân, ân. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Vương Thư Ký khó hiểu, mà Diệp Lao Thái Thái nói, ngươi Vương Thúc Thúc đơn vị đã phát cái gì miễn phí du lịch gì đó, hắn đi không được liền cho A Hảo, các ngươi hai cái đi chơi hảo một chút, hai tử không cần lo lắng. Ta đã biết nương. Nguyên lai là như thế này a, bất quá hẳn là phong cảnh thịnh mà đi. Triệu Tiểu Lan ra tới lúc sau mới biết được muốn đi bờ biển nhi, tuy rằng cách bọn họ nơi này còn tính xa, nhưng là lái xe hẳn là thực mau. Chỉ là nàng phát hiện, cái này du lịch thánh địa còn cần áo tắm, hơn nữa thập niên 80 sơ là có thể bơi lội xuyên áo tắm, vì thế nàng nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, ở phía trước trong thành dừng lại hảo sao, ta muốn mua áo tắm. Diệp Quốc Hào thiếu chút nữa không phanh gấp, sau đó hắc mặt nói, không được. Triệu Tiểu Lan đầy mặt hắc tuyến, sau đó đối với hắn là ngàn cầu vạn cầu, lại là phân rõ phải trái lại là la lối khóc lóc lại là làm nũng. Cuối cùng liền nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống hắn mới xem như gật đầu đồng ý, Triệu Tiểu Lan hoan trăng và thuế, sau đó tới rồi đại thương trường trung bắt đầu tuyển. Kỳ thật lúc này tìm bán áo tắm địa phương vẫn là rất khó, thật vất vả tìm được bọn họ đã mua một đống du lịch đồ dùng. Sau đó Diệp Quốc Hào dẫn theo trạm rất xa, liền nhìn đều không hướng bên trong nhìn. Giả đứng đắn, buổi tối như thế nào không gặp ngươi không dám nhìn. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng nhi khơi màu áo tắm. Sau đó cảm giác được đến từ thời đại dạy đặc gác ý thế nhưng tất cả đều là liền thể cái loại này, nàng không phải quá thích như vậy, chính là cũng không có gì lựa chọn tính. Cuối cùng tuyển cái đạm lục sắc mang gen, phía dưới nơi đó có điểm như là bốn phía quần như vậy thoạt nhìn bảo thủ một ít, vì sợ Diệp Quốc Hào mặt đen lại mua một cái đại sắc khăn, như vậy có thể phủ thêm chờ xuống nước lại thoát, thật là phiền toái. Bất quá muốn mua áo tắm vẫn là muốn vào đi thử hạ, thứ này có điểm khó xuyên. Nửa ngày mới chuẩn bị cho tốt. Chờ mặc xong rồi ra tới chiếu hạ gương, còn khá xinh đẹp, hiện gầy, lại còn có lược có như vậy một chút gợi cảm. Đối với Diệp Quốc Hào chiêu xuống tay, sau đó nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, không khỏi phun ra hạ đầu lưỡi vội chui vào đi thay đổi, sau đó nói, liền cái này bao lên. Sau đó còn thế Diệp Quốc Hào mua điều đại quần bơi. Chờ lấy lòng ra tới nhìn Diệp Quốc Hào dẫn theo đồ vật đi ở phía trước. Sau đó cũng không để ý đến hắn. Lúc này càng để ý đến hắn càng lợi hại, dường như làm cái gì không chuyện tốt dường như, nàng chính là khó được ra tới chơi một lần, muốn vui vẻ, muốn thả bay tự mình. Diệp Quốc Hào nhìn nàng dị thường vô ngữ, như thế nào lại đột nhiên gian sẽ không sợ, hay là đồ vật tới tay cũng không cần cầu hắn. Xem hắn tới rồi địa phương lại giáo huấn nàng, định làm nàng liền xuyên cơ hội đều không có. Hai người các hoài tâm tư tiếp tục trốn chạy, sau đó hai người đi đi rừng rừng, thậm chí còn mua camera. Hiện tại cả mạ giặt cũng có sản phẩm trong nước, tỉ như hương mai, hải âu này đó, giá cả 100 nhiều đồng tiền cũng không phải quá quý. Đương nhiên, ở Triệu Tiểu Lan nghĩ đến như thế, nhưng là đối với người bình thường ra cái này giá vẫn là quá quý. Hơn nữa cuộn phim muốn 15 khối, đến lúc đó đi chụp ảnh quán xúc rửa cũng muốn 15 tiền, thật là giá cao tiền. Chính là Triệu Tiểu Lan không để bụng, khó được ra tới chơi một hồi, hơn nữa ca mê ra về sau còn phải dùng. Diệp Quốc Hào là cái phủi tay đại trưởng quầy, trong nhà tiền cùng mua cái gì dùng cái gì hắn đều mặc kệ, đừng nói Triệu Tiểu Lan mua ca mê ra chính là nàng mua lâu hắn cũng chỉ là cười hắc hắc, ái mua mua bái, dù sao không có tiền hắn suy nghĩ biện pháp chính là. Kỳ thật hắn cũng là tín nhiệm chính mình tức phụ nhi, bởi vì nàng không phải có tiền loạn hoa người. Bờ biển phong rất lớn, bọn họ cái này an dưỡng quấn là cán bộ cấp bậc, cho nên có một gian thực thoải mái mặt hải phòng, chỉ cần đứng ở bên cửa sổ liền có thể nhìn đến biển rộng. Bất quá, tới rồi thời điểm đã đêm, mà hiện tại đèn đường gì đó còn không phải quá nhiều, ban đêm bờ biển có tinh tinh điểm điểm ánh sáng, trừ cái này ra chính là ám hắc dọa người. Đứng ở bên cửa sổ Triệu Tiểu Lan duỗi cái lười eo, nói, chúng ta đại đông bắc cũng liền nơi này có thể nhìn đến hải. Thật là mát mẻ, thật thoải mái. Phía trước chính là bờ cát, cũng không có người trải qua cho nên hoàn toàn không cần lo lắng mở ra cửa sổ thổi gió biển. Ngươi áo tắm, mặc vào. Diệp Quốc Hào đột nhiên đem áo tắm ném cho nàng. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận lúc sau kỳ quái nói, ngươi muốn đi đêm vịnh A. Mặc vào. Diệp Quốc Hào ăn mặc đai đeo ngực, sau đó ôm ngực xem nàng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy một trận nguy hiểm, còn có như vậy điểm điểm kích thích. Vì thế thật sự đi thay. Thay quần áo mới trong lòng Mỹ Mỹ đáp, đi ra đã bị Diệp Quốc Hào ôm lấy, sau đó ở nàng lỗ thai nói nhỏ nói, rất đẹp. Ngươi không phải đều không hiếm lạ xem sao? Hiếm lạ, nhưng chỉ có ta có thể xem được không? Ai nha, dùng loại này thương lượng ngữ khí cùng nàng nói chuyện Triệu Tiểu Lan thật không thói quen, chính là nàng sẽ không thỏa hiệp. Sau đó đã bị các loại lan lộn, các loại phi làm nàng không mặc, Triệu Tiểu Lan chính là không chịu thua. Đến cuối cùng đều âm thầm mắng Diệp Quốc Hào cả đêm cầm thú, ngày hôm sau vốn dĩ buổi sáng liền muốn đi bờ biển nhi chơi, kết quả chậm lại tới rồi gần giữa trưa. Nàng vẫn là mặc vào, nhưng là đem cái kia sa khăn tinh tế vây hảo, nhưng cho dù như vậy Diệp Quốc Hào sắc mặt cũng không tốt lắm. Chờ tới rồi trên bờ cát, nhìn nơi này nữ nhân đều như vậy xuyên sau sắc mặt của hắn mới tốt hơn một chút một ít, sau đó dựa theo Triệu Tiểu Lan yêu cầu cho nàng chụp ảnh. Chính là lại không được nàng đem xa khăn bắt lấy tới. Thật là cái đồ cổ, Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể nghe hắn. Chỉ chốc lát sau trên bờ cắt quá nhiệt, Diệp Quốc Hào liền đem hắn đai đeo cấp hởi. Nơi này các nam nhân đều không mặc à, chính là chờ hắn một thoát Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy chính mình có hại. Chương 359 giá người hảo. Này 8 khối đại cơ bụng cũng quá thấy được, hơn nữa kia màu đồng cổ màu da. Dưới ánh mặt trời chỉ cần dùng một chút lực kia quả thực tựa như mặt sau mấy năm nam người mâu thân thể dường như đặc biệt nhận người mắt, không riêng gì nữ xem hắn nam cũng xem hắn, rốt cuộc ở đâu cái thời đại có thể luyện ra tốt như vậy cơ bắp người nhưng cũng không nhiều. Triệu Tiểu Lan nhịn không được hướng hắn bên người thấu nhi, nói cho người khác hắn đây là có bạn nữ nhi. Nhưng, nữ không lên đến gần lại có nam nhân lại đây. Các nam nhân vô luận ở khi nào đều thích câu tam đáp bốn. Liên tính là Diệp Quốc Hào sắc mặt có điểm lãnh, chính là giao lưu lên không hàm hồ, không một lát liền cùng một đám người thông đồng ở một chỗ lăn lộn đốn bờ biển nướng bờ bờ cờ. Triệu Tiểu Lan cũng cùng hắn cùng nhau tham gia, hơn nữa ra tiền mua đồ uống cùng rượu. Chờ ngồi trong chốc lát mới biết được bọn họ là phụ cận xưởng sắt thép công nhân, nghỉ tới hưu nhàn một chút. Huynh đệ, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi là làm gì đó, này thân cơ bắp luyện được thật đúng là hảo. Chúng ta xưởng sắt thép đàn ông được công nhận dáng người hảo, chính là cũng chưa ngươi này luyện đều đều. Uống lên chút rượu đại gia liền buông ra, Diệp Quốc Hảo vốn dĩ liền thích uống rượu cho nên hôm nay cũng liền so ngày thường muốn thả lỏng rất nhiều. Ta là quân nhân. Phúc. Hắn nói xong lúc sau có một cái tiểu tử đem trong miệng rượu phun, sau đó tấm tắc nói, xem ra thực sự có cảm giác an toàn, chúng ta quốc gia quân nhân nguyên lai lợi hại như vậy. Kia vị này chẳng phải là quân tẩu. Bọn họ nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan rõ ràng không tin, này muội tử quá mức thời thượng đi, kia đầu hình, kia thân trang điểm, hơn nữa kia khí chất. Đúng vậy, không giống quân tẩu. Triệu Tiểu Lan cười hỏi. Không không, các ngươi thực xứng đôi. Bọn họ trong lòng quân tẩu vẫn luôn dừng lại ở nông thôn phụ nữ hình tượng chung, cho nên nhất thời rất khó tiếp thu Triệu Tiểu Lan loại này thời thượng nữ nhân bộ dáng. Hơn nữa bọn họ mang theo camera nhìn lên chính là kẻ có tiền, cho nên ngay từ đầu liền không đem Diệp Quốc Hào trở thành quân nhân. Chơi trong chốc lát Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào liền đi xuống nước, Triệu Tiểu Lan là vịt lên cạn, liền tính sẽ điểm cầu bào nhưng là đối mặt biển rộng vẫn là có điểm sợ hãi, vì thế thuê một chút phao bơi mới dám xuống biển. Nhưng là lúc này phao bơi có điểm như là xăm lốt, không, căn bản chính là xăm lốt, bộ nó thật là lại buồn lại như là một con đại vịt. Chọc Diệp Quốc Hào cấp chụp vài bức ảnh. Liền không thể chọn điểm mỹ chụp, này cũng thật sự mất mặt. Chính là Diệp Quốc Hào không cho là như vậy, phao bơi vừa lúc chặn nàng sở hữu sợ người khác xem địa phương, chụp lên vừa vặn. Hiện tại bờ biển còn không có mặt sau mấy năm những người đó, kiếp trước Triệu Tiểu Lan nhớ rõ có thứ kỳ nghỉ mang theo Kiều Kiều đi ngoạn nhi, kết quả bờ biển tất cả đều là người, lần này hải giống như là hạ sủi cảo, xoát xoát đánh bọt sóng hướng bên trong tiến. Nhưng là lúc này nàng cùng Diệp Quốc Hào xuống biển ca mê ra cái gì đều có thể bại ở bờ biển cũng không có người động, bởi vì bọn họ có thể tìm được thanh tĩnh địa phương, chung quanh cơ bản không có gì người. Triệu Tiểu Lan ở trong nước dầm học bơi lội, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào thế nhưng là sẽ, còn có thể tại trong nước tiềm trong chốc lát. Người ở đâu học bơi lội? Trên chiến trường. A, trên chiến trường còn giáo bơi lội sao? Chúng ta tiềm tàng trong nước đánh lén. Vốn dĩ sẽ không sau lại đánh lén thành công sau liền biết. Có tài. Hơn nữa là cấp mới A, thế nhưng sẽ không bơi lội liền ra trận, lại còn có thể đánh lén thành công. Đúng vậy, một loạt chiến sĩ toàn bộ học xong bơi lội. Diệp Quốc Hào nói xong khỏe miệng thế nhưng khơi mào một tia mỉm cười, làm Triệu Tiểu Lan cảm thấy người này vốn dĩ nên thuộc về chiến trường. A Phi, người này là thuộc về nàng được không, chiến trường gì đó vẫn là không cần trở lên. Tuy rằng biết rõ quân tẩu chức trách, nhưng là nàng vẫn là như vậy ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngươi như vậy không đúng, hẳn là thu bụng, đối. Chính là như vậy. Diệp Quốc Hào đỡ Triệu Tiểu Lan eo giáo nàng học được như thế nào du, chính là Triệu Tiểu Lan lại nhéo hắn cánh tay nói, đừng sờ loạn. Ta không sờ loạn A. Ngươi cái kia vẫn luôn ở chạm vào ta chân. Cái nào? Diệp Quốc Hào đột nhiên giơ tay. Sau đó ở trong nước đưa ra một con tiểu rắn nước, nó chính vặn vẹo thân mình dãy rùa. Ngươi nói chính là cái này. A, mau ném ném, có hay không độc A? Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, thế mới biết mới vừa vẫn luôn ở chạm vào chính mình đồ vật nguyên lai là một con rắn nhỏ, nàng còn tưởng rằng là Diệp Quốc Hào cái kia. Triệu Tiểu Lan đồng chí, tâm tư của ngươi quá vai. Diệp Quốc Hào chính thức giao hấn. Chính là Triệu Tiểu Lan lại khắp hắn một chút, đỏ mặt nói. Ngươi mới vai, ngươi mới vai. Diệp Quốc Hào đột nhiên ở trong nước đem nàng dơ lên, sau đó kẹp nàng hướng bên trong du nói, không nghe lời, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói xong liền đem nàng đưa tới thủy thâm địa phương, sợ tới mức Triệu Tiểu Lan nắm chặt hắn, có rảnh liền nói chuyện cắn hắn cánh tay. Diệp Quốc Hào hoàn toàn không ở hô, đầu trong chốc lát Triệu Tiểu Lan trực tiếp nàng làm cho không sợ tựa hồ này bơi lội cũng học không sai biệt lắm. Thậm chí có thể chính mình du trong chốc lát. Cho nên, cấp mới nguyên lai nàng cũng là có, này không đồng nhất buộc liền luyện biết. Bất quá Diệp Quốc Hào bọn họ ở trong nước đi lên tới thời điểm trên người hắn đã nhiều rất nhiều tiểu miệng vết thương, tuy rằng không phải quá rõ ràng nhưng là nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra tới. Hắn cũng không giới thiệu, đỉnh một vòng tiểu dấu răng cùng Triệu Tiểu Lan ngồi ở trên bờ cắt khó được an tĩnh nghỉ ngơi. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không để ý đến hắn một thân thương. Dù sao một lát liền không có. Bọn họ nhìn biển rộng, tâm tình phá lệ hảo. Có một loại đem sở hữu không thoải mái sự tình đều ném vào một bên, đặc biệt là còn có trong lòng ái nhân bồi ở chính mình bên người. Triệu Tiểu Lan ngồi đem đầu đáp ở Diệp Quốc Hào phía sau lưng thượng, biên hưởng thụ giờ khắc này yên lặng biên quan sát hắn cánh tay thượng tiểu dấu răng, đôi mắt mị thành một cái trăng non. Đột nhiên răng rắc một tiếng có người tựa hồ ở bọn họ sau lưng chụp chiếu. Diệp Quốc Hào đối cái này tương đối mẫn cảm, vèo một tiếng đứng lên vài bước liền lẻn đến người kia bên người đem người bắt lấy. Người nọ mang mắt kính, thoạt nhìn thập phần văn tĩnh. Thấy Diệp Quốc Hào hướng hắn xông tới liền biết chính mình đã làm sai chuyện, lập tức xin lỗi nói, thực xin lỗi, vị này đồng chí ta không phải cái gì người xấu, chẳng qua là xem các ngươi vừa rồi bóng dáng đặc biệt có nghệ thuật cảm cho nên mới chụp xuống dưới. Sau đó nhìn mắt hắn phía sau Triệu Tiểu Lan thế nhưng lớn tiếng nói, Lan, ngươi là Lan đi. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi hảo. Ta là Thanh Xuân báo chí phóng viên Lưu Vĩ, phía trước ở thành phố A cũng phỏng vấn quá ngài, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Triệu Tiểu Lan ngơ ngác cùng hắn nắm cái tay, sau đó nói, nguyên lai là Thanh Xuân báo chí A. Nàng ở mặt trên phát quá văn chương cho nên tự nhiên là biết Thanh Xuân báo chí. Ảnh chụp ta sẽ tẩy hảo chia của các ngươi, nhưng là Lan có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút. Lưu Vĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Nga! Hỗ trợ cái gì, nếu ta có thể làm được nói. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình tựa hồ không có gì có thể trợ giúp ăn A. Chính là chúng ta báo chí này một kỳ muốn tìm một vị tân thời đại dám mặc đồ bơi mỹ nữ làm báo chí nữ lang địa mặt. Chính là ta tại đây chung quanh tìm nửa ngày cũng không tìm được thích hợp chúng ta báo chí có được văn học khí chất nữ tử. Chính là không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được ngươi. Ngươi là đại thi đấu đệ nhị danh, là chân chính thanh niên trí thức, là chân chính có tài tình nữ nhân. Xin hỏi có phải hay không có thể giúp một chút làm một kỳ bịa mặt nữ lang? Lưu Vĩ kích động đôi mắt đều đỏ, dường như Triệu Tiểu Lan không giúp hắn hắn lập tức liền phải khóc ra tới dường như. Ách, các ngươi hẳn là tìm minh tinh hoặc là... Lưu Vĩ sờ sờ đầu, sau đó nói, tìm minh tinh phải tốn rất nhiều tiền, bất quá ngươi yên tâm làm chúng ta bịa mặt nữ lang phát biểu sau sẽ có 50 đồng tiền tiền lương. Đương nhiên ngươi không thiếu cái này tiền. Chính là ta cảm thấy chỉ có ngươi thích hợp này kỳ bịa mặt. Trương Tiểu Lan vẫy vây tay, này thật đúng là không phải tiền lương vấn đề, là ăn mặc áo tắm vấn đề. Diệp Quốc Hào liền nàng xuyên ra tới đều không cao hứng, lại cấp lộng tới bịa mặt đi lên hắn càng tức giận. Ngươi đi tìm người khác đi. Hộ thê cuồng ma Diệp Quốc Hào lập tức liền chắn Triệu Tiểu Lan trước mặt, giống như một ngọn núi dường như làm Lưu Vĩ đều nhìn không tới người. Lưu Vĩ hề phải nói, thỉnh ngài không cần cự tuyệt. Lan thật là nhất thích hợp làm này kỳ bịa mặt. Bởi vì này một kỳ là chuyên vì nữ tính tác gia chế tạo khăn mục, mắt là cổ vũ nữ tính sao có thể tham dự văn học sáng tác sau đó đi ra tiểu gia đình làm một cái đối xã hội hữu dụng người. Không ở thụ phong kiến chủ nghĩa trói buộc, dũng cảm theo đuổi chính mình sinh hoạt. Kia thật là thực không tồi ý tưởng. Triệu Tiểu Lan cũng không phải cái gì nữ quyền chủ nghĩa. Trên thực tế nàng thực cái chính mình tiểu gia cũng hoàn toàn không tính toán ném ra chính mình tiểu gia. Nhưng là nữ nhân không phải là một hai phải ném ra gia đình là có thể làm sự nghiệp, tỉ như nói nàng. Liền giống như nam nhân có gia đình cũng muốn cô sự nghiệp, nữ nhân cũng có thể giống nhau. Nhưng là thời đại này nữ tính, vẫn là không quá mở ra. Mở ra cũng không tương đương phóng đãng, chỉ là nếu có thể tiếp thu tân sự vật, không cần tránh ở nam nhân phía sau bị đánh bị mắng cũng muốn thừa nhận. Nữ nhân tư tưởng hẳn là một chút thay đổi mới đúng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ này kỳ báo chí dùng áo tắm nữ lang là có nguyên nhân, đại khái là tưởng cổ vũ nữ nhân muốn lớn mật đi ra ra môn đi. Nếu ngươi cho rằng ta thật sự có thể làm này kỳ bịa mặt cũng đúng, nhưng là ta khoác xa khăn có thể chứ. Kỳ thật xa khăn cũng là thực tốt trang trí. Có thể Lan danh khí ở nữ tính người đọc chung phi thường, mọi người đều tưởng nhận thức ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi làm này kỳ bịa mặt liền có phải hay không áo tắm đều không có quan hệ. Kỳ thật chủ biên là làm hắn chụp ăn mặc áo tắm nữ nhân, bộ dáng này có thể cho nữ tính càng thêm thời thượng một ít. Không cần bị cả ngày nhốt ở trong nhà thủ như vậy nhiều quy củ sinh hoạt. Mà Lan bản thân đã thực tốt thuyết minh điểm này, cùng áo tắm không gì quan hệ. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu sau đó nhẹ nhàng đem sa khăn khoác ở trên vai. Sa khăn rất lớn có thể che đến cẳng chân nhi thật sự không sợ chụp cũng không bại lộ. Diệp Quốc Hào vốn là không đồng ý, nhưng là nghe nói bọn họ nói nhưng phủ thêm sa khăn miễn cưỡng xem như có thể tiếp thu, kỳ thật hắn cũng có chút thói quen. Ai làm chính mình tức phụ nhi nổi danh suất quá cao, ngày thường đi phỏng vấn nàng phóng viên cũng không ít, dù sao cũng là ít thị nổi danh dân doanh nữ sĩ nghiệp gia. Chương 360 báo chí nữ lang. Kỳ thật hiện tại bịa mặt cùng về sau những cái đó vật tư bịa mặt so kém quá nhiều, chọn dùng đều là thật cảnh, thậm chí đều không cần hóa trang. Triệu Tiểu Lan cũng không cần hóa trang nàng vốn dĩ lớn lên mặt mày liền thập phần thanh tú, hơn nữa ra tới thời điểm còn cố ý trang điểm một chút. Tóc sơ thành tương đối phong cách Tây nắm đầu, biên tỷ lệ tóc bởi vì năng qua, cho nên quanh có khúc hữu rũ ở mặt hai bên thoạt nhìn thời thượng mà đáng yêu. Chụp ảnh Lưu Vĩ tâm tình là phi thường kích động, gần nhất thấy được chính mình thích tác giả. Thứ hai cái này tác giả lớn lên còn như vậy xinh đẹp. Tam tới, nàng thật sự là quá phối hợp, bãi tư thế vừa không yêu diễm lại rất thời thượng. Đại khái cảm thấy một chương không đủ Triệu Tiểu Lan lại đem khăn lụa cởi xuống tới vây quanh ở trên eo buộc lại một cái đẹp đóa hoa, bộ dáng này liền có vẻ càng thêm xinh đẹp. Lưu Vĩ chụp 3-4 chương cảm giác được tương đương vừa lòng, một bên cùng Triệu Tiểu Lan bắt tay một bên che chở ca mê ra nói, đa tạ, thật cảm ơn ngươi Lan đồng chí. Không có quan hệ. Chụp xong liền đi nhanh đi, một bên nam nhân mau nổ mạnh. Nhưng là Lưu Vĩ vẫn là hướng Triệu Tiểu Lan muốn địa chỉ cùng mã hóa bưu chính còn có điện thoại, bởi vì lúc sau muốn đem tiền lương cùng ảnh chụp gửi qua đi. Triệu Tiểu Lan nhất nhất nói hắn nhớ thượng, sau đó Lưu Vĩ lúc này mới cao hứng rời khỏi. Nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới tới một lần thế nhưng còn đương một hồi bịa mặt nữ lang, kia về sau nhưng đều là minh tinh việc, Triệu Tiểu Lan cảm giác được thập phần mới lạ thú vị. Chính là cảm thấy một bên khí lạnh 10 phần. Lúc này mới nghĩ đến chính mình còn có cái thích ăn giấm lao công, không khỏi cười hắc hắc ôm lấy hắn chân bóng cánh tay làm nũng nói, đừng nóng giận sao, ngươi cũng biết cũng là muốn cho hắn có thể báo cáo kết quả công tác, lại nói cũng cảm thấy bọn họ này tập san vật làm không tồi. Thấy Diệp Quốc Hào hướng đi trở về cũng không ra tiếng, liền nói, ngươi cái này đại nam tử chủ nghĩa, có phải hay không cảm thấy phụ nữ không nên khởi động nửa bầu trời a? Ngươi có phải hay không xem thường nữ nhân? Diệp Quốc Hào ấn hạ cái chán nói, không có. Vậy ngươi như thế nào giống như ở sinh khí dường như? Lao tử nữ nhân vì cái gì để cho người khác xem? Xong rồi, lao tử đều ra tới, xem ra áp lực đã nửa ngày. Người khác xem tới được lại ăn không đến, ngươi có thể ăn đến còn gọi cái gì hủy khuất? Triệu Tiểu Lan chọc một chút Diệp Quốc Hào, làm nũng mềm mại nói. Trong lòng tắc tưởng chính là, lại không lộ nhiều ít thịt sợ cái gì. Không có lần sau. Tốt tốt. Xem người rốt cuộc bị chính mình hống nói lời nói Triệu Tiểu Lan liền lôi kéo hắn nói, chúng ta đi ngoạn nhi khác, không bằng đi nếm thử địa phương hải sản đi, ta đều muốn ăn. Hướng Bắc ly hải xa muốn ăn hải sản nhưng không dễ dàng, cho nên nhất định phải ở bên này ăn mới hảo. Diệp Quốc Hào không có cách nào đành phải mang theo nàng đi ăn hải sản, hai người ăn qua mỹ thực khó được nhẹ nhàng cũng khó được tay cầm tay đi ở trên đường. Sắc trời chậm rãi ám xuống dưới. Nhưng là từ trên đường đi đến trên bờ cắt lại một đường về phía trước này tình hình, thật sự rất tốt đẹp thế nhưng không tính toán phá hư lúc này cảm giác. Triệu Tiểu Lan đột nhiên thực chờ mong kia trương vỗ bọn họ bóng dáng ảnh chụp, nói, chờ kia trương bối cảnh ảnh chụp bưu trở về, ta sẽ đem nó phóng đại sau đó treo ở chúng ta trong phòng. Đến già rồi thời điểm lấy ra tới nhìn một cái, ngươi cảm thấy hảo sao? Ân. Diệp Quốc Hào cũng không phải cái gì nói nhiều người cũng không phải cái gì thích lãng mạn người, hắn chỉ là tương đối thích cùng chính mình tức phụ nhi ở bên nhau. Sau đó đem Triệu Tiểu Lan hướng trong lòng ngực vùng, mặc danh khắp một chút nàng ngực, an hạ đậu hủ. Vừa mới hết thể lãng mạn tâm tư đều bị hắn cái này động tác cấp lộng không có, giống như bị xối một chậu nước lạnh. Triệu Tiểu Lan bóp Diệp Quốc Hào cánh tay nói, ngươi có thể hay không không cần như vậy. Chúng ta làm điểm nhi có ý nghĩa sự tình không phải càng tốt. Với ta mà nói cái loại này là nhất có ý nghĩa, huống hồ là ngươi tự tìm. Diệp Quốc Hào lời lẽ chính đáng nói, ai làm nàng ban ngày phạm sai lầm đâu, vốn dĩ tìm không thấy lý do ngược nàng, hiện tại có. Cũng không đến người có đồng ý hay không, đem nàng kẹp, thật là kẹp hướng bọn họ cái kia phòng chạy, quả thực không thể quá nhanh. Triệu Tiểu Lan bị run vô ngữ, nguyên lai đối Diệp Quốc Hào tới nói, ra tới chơi chẳng qua là từ trong nhà thay đổi cái địa phương làm cái loại này chiều sâu giao lưu công tác sao. Nàng thường cảnh đêm A. Nàng bờ biển hoàng hôn A. Nàng ngọt ngào ấm áp A. Cuối cùng tựa hồ toàn bộ đều lãng phí ở trên giường. Con Hảo Diệp Quốc Hảo xong việc lúc sau vẫn là đánh xuống tay đèn tin cùng nàng đi rồi một vòng ban đêm bãi biển. Kỳ thật cũng không có gì nhưng xem chẳng qua là sẽ gặp được mấy cái tuổi trẻ người ngồi ở bãi biển biên nhi thượng nói chuyện yêu đương mà thôi. Trương Tiểu Lan đều bị lăn lộn không kính nhi, hắn cùng Diệp Quốc Hào ngồi ở bờ biển thượng chỉ có thể là dựa vào hắn trên người nhìn hải phát ngốc. Hơn nữa Diệp Quốc Hào cầm quần áo khoác ở nàng trên người nói, thật không rõ các ngươi này đó nữ nhân, như vậy lãnh còn muốn ngồi ở bờ biển nhi nhìn cái gì hải, đây là cái gọi là tình thú sao. Ta xem chính là bị tội. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, bị tội cũng đến cho ta gác nơi này cho ta ngồi. Nói xong liền đánh cái hát xì, thật đúng là chính là ở bị tội A rốt cuộc không nhịn xuống, nàng vẫn là bị Diệp Quốc Hào cấp mạnh mẽ áp đi trở về, nhưng vẫn là chứ điểm tiểu lạnh, cả người xem ra héo héo, cái mũi còn có chút kín gió. Nói chuyện thanh âm dầu dĩ, cho nên Diệp Quốc Hào cũng không lại làm nàng đi ra ngoài ngọn nhi, hai người lại dạo qua một vòng mua điểm đặc sản, tham gia địa phương một ít tiết mục cũng liền trang một xe ngựa đồ vật hướng trong nhà đi rồi. Triệu Tiểu Lan còn rất thấy đủ, bởi vì bọn họ thật sự lâu lắm không ra tới chơi, đặc biệt là cái này mùa chính mình lái xe ra tới thật là quá tốt đẹp, liền tính trở về sớm chính là bò ở cửa sổ xe nhìn bên ngoài cũng không tồi. Không có việc gì thời điểm nàng còn có thể xuống xe chụp mấy chương ảnh chụp lưu niệm, đương nhiên còn muốn lưu một ít trở về nhà sau cấp hai đứa nhỏ vô vô, tốt nhất cấp nhà máy cũng chụp cái ảnh gia đình gì đó. Diệp Quốc Hào cũng là sủng nàng, hai người cũng không vội mà trở về đuổi, có đôi khi nhìn đến sơn sơn thủy thủy liền ngồi xuống dưới, sau đó cầm mua đồ vật tới đốn ăn cơm dã ngoại cũng không tồi. Cho nên khi bọn hắn tới ít thị thời điểm cũng thật là thật lâu về sau. Hai đứa nhỏ cái thứ nhất đón ra tới, nghe nói là gần nhất chỉ cần có xe trải qua bọn họ liền sẽ chạy đến trước đại môn nhìn một cái. Nhìn thấy cha mẹ trở về, bọn họ liền chạy đi lên tìm ôm. Triệu Tiểu Lan cũng thật là tưởng bọn họ, đem bọn nhỏ ôm tới tay thượng run rẩy nói, lại béo, mau vào phòng xem mụ mụ cho các ngươi mang theo cái gì thứ tốt. Hai đứa nhỏ hoan hô vào nhà, mà Diệp Quốc Hào nhìn Vương Thư Ký mặt tối sầm, như thế nào còn ở chỗ này. Miệng vết thương này còn không có hảo sao. Vương Thư Ký ra mặt cũng dày, cho nên chỉ đương không thấy được hắn, hỏi Triệu Tiểu Lan có phải hay không thực vất vả, sau đó cùng bọn họ cùng nhau vào nhà. Triệu Tiểu Lan cũng không đem hắn trở thành người ngoài, phía trước bà liền tính không tỏ thái độ tựa hồ cũng không như vậy phản đối. Chờ tới rồi phòng sau nàng liền đem lễ vật đều đem ra, hai đứa nhỏ có ăn có chơi tự nhiên vui vẻ. Mà trừ bỏ Diệp Lão Thái Thái Vương Thư Ký thế nhưng cũng thu được một phần lễ vật, Triệu Tiểu Lan đương nhiên muốn thừa hắn tình, bởi vì không có chính hắn còn không thể có lần này đi ra ngoài ngoạn nhi cơ hội đâu. Nơi đó thực hảo chơi, chờ Vương Thư Ký miệng vết thương của ngươi hảo nương chân cũng hảo chúng ta toàn ra cùng đi. Hảo hảo, cùng đi. Hừ Diệp Quốc Hào hừ một tiếng, sau đó xoay người đi đổi chính mình quân trang. Uy, Quốc Hào ca. Ngươi không có việc gì thời điểm tới cấp bọn nhỏ chụp mấy chương ảnh chụp, còn có nương. Cái gì chụp ảnh làm gì, không cần cho ta chụp, cho ta đại tôn tử cùng đại cháu gái vô vô. Mau, các ngươi đừng ăn, ta cho các ngươi trang điểm một chút chụp ảnh chụp. Lúc này chụp ảnh chụp liền dường như ăn Tết giống nhau, bởi vì giống nhau đều phải đi chụp ảnh quán, bình thường đại gia cũng không phải quá thích đi. Diệp Lao Thái Thái lập tức lánh hai đứa nhỏ đi trang điểm một chút. Sau đó Diệp Quốc Hào thay đổi quần áo lại đây liền cho bọn hắn tiểu ca hai nhi một người chụp một chương, lại chụp ảnh chung một chương. Các ngươi người một nhà chụp một cái cả nhà chiếu đi. Vương Thư Ký đề nghị lúc sau Diệp Quốc Hào không có phản đối, bọn họ này người một nhà còn không có chụp quá cả nhà chiếu đâu. Vì thế Triệu Tiểu Lan đem Diệp Lao Thái Thái xả lại đây, đại gia liền ở trong phòng chiếu một chương cả nhà chiếu. Tuy rằng bối cảnh đơn giản, chính là ấn Triệu Tiểu Lan cách nói đây là rất có kỷ niệm ý nghĩa ảnh chụp, không cần cái gì quá mỹ bối cảnh. Chờ cả nhà chiếu xong rồi, Triệu Tiểu Lan đề nghị làm Vương Thư Ký cùng Diệp Lao Thái Thái chiếu một chương. Chúng ta chiếu cái gì chiếu? Diệp Lao Thái Thái phản đối, chính là Triệu Tiểu Lan nói, đây là cả đời kỷ niệm, chiếu một cái đi. Diệp Lao Thái Thái thật cẩn thận nhìn thoáng qua nhi tử, thấy hắn không có phản đối lúc này mới cùng Vương Thư Ký chiếu một chương. Chờ chụp xong rồi trong nhà, Diệp Quốc Hào thấy hạ công liền đi kêu những cái đó công nhân đến trong viện tập hợp chụp ảnh. Đây chính là đại sự, mọi người đều xuyên lưu loát ngồi xong chẳng hảo. Sau đó Triệu Tiểu Lan cùng hai đứa nhỏ ở một bên cười, nhìn Diệp Quốc Hào cho bọn hắn chụp lại cấp ba cái nữ công chụp chiếu lúc này mới thôi. Chính là Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ nói, Quốc Hào ca, cấp Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ chụp một chương đi. Triệu Chí Quyền ngẩn ra một chút. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Ngọt Nữ còn có điểm hoảng loạn. Ngọt Nữ đảo không ngượng ngùng, nói, cảm ơn sưởng trưởng. Sau đó liền đứng ở Triệu Chí Quyền bên người. Chính là ngày thường lưu lưu khí Triệu Chí Quyền, rõ ràng phía trước thông đồng nhân ra tiểu hồ cô nương thời điểm còn rất lớn mật, hiện tại lại khẩn trương tay cũng không biết để chỗ nào dường như chỉ là hắc hắc cười, cuối cùng chạm ly Ngọt Nữ một bước xa chụp ảnh. Triệu Tiểu Lan đối Thiên mắt trợn trắng, nói, các ngươi như vậy chiếu ra tới còn tưởng rằng các ngươi là người qua đường giáp đất bính đinh đâu, ly gần điểm A. Vì thế ngọt nữ liền hướng Triệu Chí Quyền kia dựa dựa, Triệu Chí Quyền cũng ngượng ngùng hướng nàng di động hạ thân thể. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ động tác liền biết còn không có được việc nhi, cũng khó trách, bị này đó tham gia quân ngũ mỗi ngày nhìn chằm chằm Triệu Chí Quyền có lá gan cũng đến không được tay. Bọn họ đại gia chiếu xong rồi tương liền đều trở về ăn cơm, ngọt nữ bởi vì tới nấu cơm cho nên một vị khác quân tẩu liền đi nhà xưởng trang túi, sống cũng không phải quá mệt mỏi, nhưng là tránh so ngọt nữ nhiều. Cho nên khiến cho Triệu Chí Quyền cùng nhau cùng nàng tới xin đi làm trang túi nhi việc, nàng hiện tại nghĩ kỹ rồi, tiền lương nhiều liền ít đi cấp trong nhà bưu điểm, sau đó tích cóp về sau sinh hoạt. Không được, ngươi tuổi còn quá tiểu. Không nhỏ, ta qua năm liền 19. Ngọt nữ vội vã giải thích nói. Chương 361 Tiểu Lan ta công đạo. Ta nói tuổi còn nhỏ ý tứ là, ngươi hiện tại còn không có kết hôn sinh hài tử. Cái kia việc tuy rằng tích cóp nhiều nhưng là đối thai phụ không tốt lắm. Cho nên, ngươi liền làm nấu cơm việc đi. Là như thế này a, nhưng là ta hiện tại. Ta sợ đối với ngươi thân thể có hại, nhưng minh bạch sao? Minh bạch, Tiểu Lan ngươi tưởng quá nhiều. Ngọt nữ không phải ta nói ngươi, sống lại hảo ngươi cũng đạt được ứng không nên làm a, vì chúng ta về sau, ta nhiều làm điểm đi. Triệu Chí Quyền nói xong nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Chính là nàng cũng chưa nói, chứng tiền lương chuyện này. Chờ sau khi ra ngoài không khỏi có chút bất mãn, biên trở về đi biên nói câu nói, biết rõ ta hiện tại muốn dưỡng hai người thế nhưng không cho ta chứng tiền lương, này thân thích cũng quá không ai tình điệu nhi. Ngọt nữ vừa nghe đương một câu liền đỉnh trở về nói, ta cảm thấy Triệu xưởng trưởng không tồi, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng nàng sẽ đem ta thỉnh về tới. Một tháng 20 ta xóa còn trong nhà còn có 10 khối đâu. Hơn nữa trụ như vậy tốt phòng ở, còn mỗi ngày có thể ăn no liền không tồi. Làm người A liền phải biết cảm tạ đối chính mình người tốt, ngươi như thế nào còn sau lưng nói nàng. Nói nữa, ngươi mới đến bao lâu à, ta coi nhân gia vương binh cũng chưa để tiền lương liền để ngươi kia phía dưới người không có ý kiến sao, ngươi cũng đến vì nàng ngẫm lại. Hắn cha là ta nhị thúc, cha ta là bọn họ đại bá, nên nghe đại phòng. Triệu Chí Quyền ngạnh cổ nói. Ngươi cho là cổ đại A còn nghe đại phòng, hiện tại đều là ai có bản lĩnh ai lợi hại, nhân gia chiếu cố ngươi cũng là xem thân thích mặt mũi, không chiếu cố ngươi ngươi cũng nói không nên lời cái gì tới. Ta cảm thấy nàng so với chúng ta ra những cái đó thân thích khá hơn nhiều, ít nhất không gặp mặt liền hướng ngươi đòi tiền, sau đó còn luôn muốn ở trên người của ngươi rút tầng ra. Ngọt nữ cảm thấy Triệu Chí Quyền tưởng không đối liền ăn ngay nói thật, nàng là cái cảm ơn hài tử, từ nhỏ chịu khổ quá nhiều. Ai cấp điểm chỗ tốt liền học được phải nhớ kỹ về sau hảo báo đạt. Triệu Chí Quyền vốn là cái du mục đầu ai cũng nói không thông, chính là liền thích nghe ngọt nữ, nghe nàng vừa nói chính mình lại một suy nghĩ xác thật là như vậy hồi sự, liền cười nói, kia nàng nói cũng đúng, ngươi đừng đi làm kia việc, chúng ta lại kiên trì mấy tháng cũng khẳng định có thể trường chút tiền lương, cho dù không trương hiện tại tiền cũng đủ hoa. Ngươi tưởng mua gì, ta cho ngươi mua. Không cần. Ngươi tích cóp điểm tiền, kết hôn dùng. Ngọt nữ nói xong, thẹn thùng chạy đến phía trước đi. Triệu Chí Quyền trái tim nhỏ dường như bị miêu bắt dường như, lại ngứa lại thoải mái. Chính là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, hắn đi ở mặt sau nhìn ngọt nữ thân ảnh đầu góc cuối cùng có chút tác dụng. Suy xét đã lâu, rốt cuộc ở nhìn đến ngọt nữ tiến ký túc xá sau trực tiếp chuyển tới nhà máy. Hiện tại xem đại môn đại gia đang ở đóng cửa, hắn nhìn đến Triệu Chí Quyền lại đây lại hỏi. Gì sự a? Ta cùng Tiểu Lan. Xưởng trưởng có việc muốn nói, có thể hay không trước cho ta đem cửa mở ra. Hành. Đại gia mở cửa ra sau hắn thấy Triệu Tiểu Lan còn ở trong văn phòng liền cảm thấy kỳ thật nàng vẫn là rất vất vả, đi ra ngoài ngoạn nhì hai ngày trở về muốn vội đến như vậy vãn. Vì thế đi tới trước cửa gõ hạ môn, Triệu Tiểu Lan kỳ quái hắn lại đây, nói, ta nói chuyện này không được, ngươi tiền lương cũng không thể để. Yêu cầu chờ thêm thời gian thử việc. Cái kia Tiểu Lan, ta không phải tới cùng ngươi nói chuyện này nhi. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Triệu Tiểu Lan ngừng tay chung bút nhìn hắn, chỉ nghe Triệu Chí Quyền nói, Tiểu Lan, ta hướng ngươi công đạo một sự kiện. Trước hai ngày các ngươi ra cửa thời điểm ta ở bên ngoài cấp ngọt lưu mua bánh kem liền gặp tên hôn đảng kia. Cái nào hôn đảng? Bạch Quang Viễn. Ở Triệu ra xem ra Bạch Quang Viễn nhưng còn không phải là hôn đảng sao? Đúng vậy, hắn tổng ở các ngươi nhà xưởng bốn phía chuyển, nói cái gì muốn gặp ngươi không thấy được. Xem ta ở liền đem ta kêu đi uống rượu, còn nói Triệu Tiểu Mẫn trước kia ở hắn nhà máy đi làm, gần nhất cùng cái có tiền nam nhân đi rồi, có phải hay không? Ta không nghĩ để ý tới chuyện của nàng. Chẳng lẽ Bạch Quang Viện đã tra được Triệu Tiểu Mẫn là bị Mã Tĩnh Đào mang đi? Dù sao tra được cũng mang không quay về người, hắn một cái kết hôn có thể quang minh chính đại hướng người khác muốn nữ nhân sao, hơn nữa một muốn đã có thể náo nhiệt. Triệu Chí Quyền nói tiếp, sau đó hắn liền nói muốn cho ta giúp đỡ ước ngươi đi ra ngoài cùng hắn thấy cái mặt, sự thành lúc sau cho ta 100 đồng tiền. Còn nói, chỉ cần là ngươi nghĩ cách thế hắn nói tốt cho các ngươi thành chuyện này, hắn liền cho ta mua một bộ phòng ở. Phúc, Triệu Tiểu Lan đem mới vừa đi vào trà cấp phun. Sau đó dương mắt liền phát hiện nhà mình lão công đứng ở trước cửa, xoay người phải đi bộ dáng. Diệp Quốc Hào ngươi đứng lại đó cho ta, đừng xúc động, tiến vào nói. Ngươi nói đều là thật sự. Diệp Quốc Hào nắm chặt song quyền, mặt trên gân xanh đều căn căn nhảy dựng lên. Đúng vậy, ta vốn dĩ không nghĩ để ý tới hắn, vừa mới ngọt nữ nói ngươi đối chúng ta khá tốt, ta nghĩ nghĩ vẫn là đem việc này nói cho các ngươi một chút. Hắn kỳ thật đã động tâm. Chính là còn ở do dự muốn hay không giúp hắn, cho nên chỉ chừa số điện thoại không hành động. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lan mấy ngày hôm trước cũng không ở, hắn tưởng chờ một chút. Chính là hôm nay đại não liền linh quang, nghe Ngọt Nữu nói xong mới cảm thấy chính mình về sau nếu muốn nhật tử có buôn đầu còn phải dựa nhà xưởng này, nếu chỉ vào Bạch Quang Viễn tiền cùng phòng ở có lẽ có thể cho, nhưng là Ngọt Nữu kia tính tình chỉ sợ sẽ không theo hắn qua. Ở tức phụ cùng tiền chi gian. Hắn tuyển tức phụ nhi cho nên liền tới đây bán đứng Bạch Quang Viễn. Triệu Tiểu Lan còn không có bị khí điên, nói, ngươi có tiện nghi không chiếm có phải hay không có điểm quái. Ta nhưng thật ra tưởng chiếm, chính là Ngọt Nữu kia tính tình khẳng định sẽ không làm. Hơn nữa chúng ta hai cái về sau còn phải trông cậy vào ở ngươi nhà xưởng làm sống đâu. Triệu Chí Quyền ở Triệu Tiểu Lan trước mặt làm không được thấp hèn, chính là thái độ vẫn là so trước kia muốn hảo. Triệu Tiểu Lan đột nhiên nói, chắc không được nhân ra nói nữ nhân có phúc kéo mãn ra, xem ra là thật sự. Ngọt Nữu kia nữ hải tử không tồi, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Liên Triệu Chí Quyền loại này đều có thể cấp bẻ chính, quả nhiên là không tồi a. Triệu Chí Quyền thích nghe người ta khích lệ Ngọt Nữu, liền tính là khích lệ nàng tổn hại chính mình cũng cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì đó là chính mình tức phụ nhi. Triệu Tiểu Lan nháy mắt cảm thấy này nam nhân khả năng thuốc viên, đây là bị cột chặt tiết tấu. Bộ liên bộ đi, Triệu Tiểu Lan cảm thấy này không có gì, tìm cái có thể quản trụ hắn điểm nữ nhân càng tốt. Người trước rời đi. Diệp Quốc Hào nói xong liền đem Triệu Chí Quyền dùng ánh mắt bước đi rồi, sau đó nhìn Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nếu không ra tay ta liền ra tay. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, trước không cần ngươi ra tay, ta sẽ làm Bạch Quang Viễn biết cái gì gọi là thường chiến giết người không thấy máu. Diệp Quốc Hào nói, hành, trước giao cho ngươi. Hắn toàn thân lãnh lạnh, tựa hồ ở cố nén tức giận. Mà Triệu Tiểu Lan tắc gõ mặt bàn nghĩ đối sách. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở đối phó Bạch Quang Viễn bọn họ, nhưng là cũng không có quá đem hắn đặt ở trong mắt, một lòng nghĩ chỉ có chính mình tiểu gia, muốn đem chính mình nhà xưởng làm tốt, nhưng không nghĩ tới người nam nhân này nháo nhào dính dính không dứt, thậm chí còn tưởng mua được người khác được đến chính mình. Loại này xấu xa nam tử Triệu Tiểu Lan thật sự không thể lại dung hắn. Hai người ngồi ở trong văn phòng nửa đêm, Triệu Tiểu Lan đem ý nghĩ của chính mình nói, mà Diệp Quốc Hào nói, không đủ tàn nhẫn. Thương trạm không phải xé xác, cái này kết cục hy vọng hắn có thể chịu được. Hắn sau lưng người khả năng sẽ giúp hắn. Như vậy, liền nghĩ cách mau đến làm hắn không có cơ hội giúp. Triệu Tiểu Lan đứng lên, sau đó nói, ta ngày mai đi gặp Mã Tĩnh Đào. Hảo, tuy rằng không thích, nhưng là Diệp Quốc Hào tôn trọng Triệu Tiểu Lan. Nàng nếu muốn dùng nàng biện pháp liền tùy nàng, chính mình đi cũng liền lại bộ đầu đánh người một đốn mà thôi. So sánh với dưới, vẫn là Triệu Tiểu Lan biện pháp hảo. Triệu Tiểu Lan biện pháp rất đơn giản thô bạo trực tiếp, đó chính là chiếm trước sở hữu thị trường, lại làm Mã Tĩnh Đào giúp một chút như tầm ăn lên cái kia Quang Huy nước sơn xưởng công nhân. Sau đó khắp nơi tuyên truyền Quang Huy nước sơn xưởng nói bậy, làm cho bọn họ chiêu không đến công nhân. Mã Tĩnh Đào đang nghe nàng nói xong lúc sau một ngụm thủy phun đi ra ngoài, nói, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy tàn nhẫn. Triệu Tiểu Lan đương Mã Tĩnh Đào là hai đời bằng hữu, vì thế đem Triệu Chí Quyền nói sự tình cũng không giấu giếm toàn bộ nói ra. Mã Tĩnh Đào sắc mặt càng nghe càng khó coi, hắn tuy rằng biết cùng Triệu Tiểu Lan hoàn toàn là không có cái loại này cơ hội, chính là cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng nàng, cho nên nghe thấy cái này sự tình cũng tương đương tức giận. Ta giúp ngươi, còn không phải là hư cấu Quang Huy nước sơn sưởng sao, có thể. Đa tạ ngươi, này đó tiền giao cho ngươi xử lý, nếu có yêu cầu còn có thể hướng ta muốn. Lấy về đi thôi, ngươi phải biết rằng ta muốn ra tay không nhất định dùng được nhiều như vậy tiền. Mã Tĩnh Đào yêu nghiệt cười, Triệu Tiểu Lan mạc danh nuốt hạ nước miếng, sau đó yên lặng lấy về tiền, nói, lại lần nữa nói tiếng cảm ơn. Mọi người đều là bằng hữu. Ân. Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc cuối cùng không hỏi Triệu Tiểu Mẫn sự tình, Mã Tĩnh Đào cũng không nhắc tới. Nàng ngồi một lát liền trở lại nhà máy, sau đó Hòa Điển Quân cùng nhau bắt đầu đi ngoại thị, đều dùng cái loại này nếu đại lý chính mình ra sản phẩm liền không thể đại lý Quang Huy nước sơn xưởng nước sơn việc công đạo một chút, đồng thời nghe được nhà ai đại bán Quang Huy nước sơn liền chủ động tới cửa hy vọng bọn họ có thể không đi đính Quang Huy nước sơn xưởng sản phẩm, thậm chí không tiếc giảm giá, tới chiếm trước thị trường. Triệu Tiểu Lan không sợ đem thị trường này làm cho một đoàn loạn, nhiều nhất chờ Quang Huy đả đảo lúc sau chính mình lại một lần nữa đính quy củ. Nàng cũng là liều mạng, lúc này đây một hai phải đem Quang Huy nước sơn xưởng lộng chết không thể. Mà Quang Huy nước sơn xưởng bên kia vốn dĩ phát tiền lương liền khó khăn, hơn nữa Mã Tĩnh Đào dùng trong khoảng thời gian ngắn thu mua những cái đó công nhân, có chút người chỉ cần cho hắn 2 tháng tiền lương liền rời đi Quang Huy nước sơn xưởng, thậm chí liền chi sẽ cũng không đánh một tiếng. Mà có khiến cho người tắc yêu cầu Mã Tĩnh Đào tìm hắn thân thích bằng hữu thương lượng, chỉ tặng chút lễ người nọ liền sẽ không lại đi nhà xưởng. Vốn dĩ Quang Huy nước sơn xưởng công nhân cũng không nhiều, chẳng qua dùng mấy ngày thời gian khiến cho hắn cấp lộng đi rồi 5-6 cái. Nhà máy không có nhân sinh sản, cho dù có người đặt hàng cũng không có hóa. Chương 362 nằm cũng trúng đạn người nào đó. Chủ yếu chính là, Quang Huy nước sơn xưởng thanh danh cũng hỏng rồi, biết bọn họ không phát tiền lương cho nên liền tính chiêu công nhân cũng không có vài người lại đây. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Quang Viễn vẫn là có biện pháp. Thế nhưng cho hắn tìm tới không ít lâm thời công, bất quá những người đó xem ra đều không phải gì người tốt. Mã Tĩnh Đào ngồi ở Triệu Tiểu Lan đối diện nói, hẳn là chút bằng hữu linh tinh, cho nên trên cơ bản ta tìm không thấy cơ hội đi đưa bọn họ làm ra tới, bất quá sản lượng hẳn là giảm xuống rất nhiều, hơn nữa nhà xưởng còn không phải quá quy phạm, có người nói nhìn bọn họ ở nhà xưởng chung hút thuốc. Ta cảm thấy có một cái phương pháp có thể rút tuổi dưới đáy nổi. Biện pháp gì? Hỏa hoạn. Không được. Triệu Tiểu Lan lập tức lắc đầu nói, đệ nhất này phóng hỏa kỳ thật chính là phạm tội, hơn nữa một không cẩn thận còn có thể khiến cho lửa lớn, đến lúc đó khả năng sẽ có vô tội người đã chịu thương tổn. Nàng là cái có gia có nghiệp, đến vì chính mình tích đức, lại nói cũng không nghĩ Mã Tĩnh Đào vì chính mình thiệp hiểm. Ha ha, hảo hảo ấn ngươi nói làm, không nghĩ tới ngươi còn rất cường thế. Mã Tĩnh Đào trong giọng nói tự mang một phân sùng địch. Chỉ là hai người đều không có phát giác. Một bên Điền Quân nghe có điểm biến hữu, lại xem Mã Tĩnh Đào kêu biểu tình cảm thấy này nam nhân có điểm nguy hiểm, về sau chỉ cần tẩu tử lại đây hắn khẳng định muốn đi theo mới được. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, Triệu Tiểu Lan cũng biết Bạch Quang Viễn ở cường căng, chỉ cần lại dùng điểm thủ đoạn hắn nhà xưởng nhất định sẽ chơi xong. Mà khi thiên buổi tối liền truyền ra nhà xưởng cháy sự tình, Triệu Tiểu Lan cái thứ nhất nghĩ tới Mã Tĩnh Đào một chiếc điện thoại đánh qua đi. Mã Tĩnh Đào bình thường liền ngủ ở trong văn phòng mặt, nghe được điện thoại chạy ra tiếp, sau đó mơ mơ màng màng gãi đầu phát nói, cái gì, cháy, không phải ta làm à? Thật sự không phải. Không phải, ngươi phải tin tưởng ta đang ngủ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mã Tĩnh Đào ngáp một cái này làm cho Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn thật sự không có nói sai. Mà bên kia nhân đạo, bọn họ nhà xưởng quản lý như vậy tàn mạn, người ở nhà máy hút thuốc không thiêu mới là lạ. Nghe hắn nói cũng đúng, Triệu Tiểu Lan treo điện thoại cũng không lo lắng. Chờ đến sáng sớm hôm sau thượng liền nghe đánh, nghe nói thiêu đến không nghiêm trọng. Chỉ là không nghĩ tới có người thế nhưng mang theo công an lại đây, Triệu Tiểu Lan tự trọng sinh lại đây thời điểm vẫn luôn ở cáo biệt người, lần đầu tiên có người đem nàng cấp tố cáo. Nhìn mang theo công an xông vào chính mình nhà xưởng tiền lệ hoa nàng thế nhưng hơi hơi mỉm cười, một chút cũng không có sợ hãi, còn thỉnh người tới văn phòng nói, các vị mời ngồi, không biết tới chúng ta nơi này có chuyện gì. Tiền lệ hoa lớn tiếng nói, ngươi cái này tiện nữ nhân, làm người thiêu chúng ta nhà máy thế nhưng còn cười hỏi chuyện gì, đương nhiên là cáo ngươi đi làm lao, cả đời đều ra không được. Ta phái người nào thiêu a? Triệu Tiểu Lan tay đặt ở đầu gối bình bình đạm đạm hỏi một câu, sau đó nhìn đối diện cái kia công an. Không quen biết, hẳn là không phải ít thành nơi này đồng chí, ánh mắt rất sắc bén, tuổi không lớn, ngồi ở chỗ kia có điểm quân nhân cảm giác. Hắn cũng không giới thiệu chính mình liền bắt đầu quan sát phòng này, tựa hồ đang tìm kiếm một ít manh mối dường như. Nhưng ánh mắt dừng ở treo ở một bên trên giá áo treo quân trang thượng không khỏi ngẩn ra. Này quân trang rõ ràng là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, hơn nữa nhìn huân chương hẳn là cái đoàn trưởng. Cái này đoàn trưởng cùng trước mặt nữ nhân này là cái gì quan hệ, có thể treo ở nơi này chứng minh cái này quân nhân hẳn là thường tới nơi này, hoặc là còn ở nơi này. Ngươi, rào biện. Công an đồng chí, nữ nhân này thập phần ngoan độc, thiếu chút nữa thiêu chết chúng ta toàn nhà máy người, ngươi nhất định phải nghiêm trị nàng. Tiền Lệ Hoa phẫn nộ chỉ vào Triệu Tiểu Lan. Sau đó nói tiếp, nàng còn cố ý giảm giá, làm sở hữu thương gia không tiến chúng ta nhà xưởng hóa, thật là quá bá đạo. Triệu Tiểu Lan bình tĩnh nghe nàng chỉ trích xong, sau đó chậm rãi trả lời nói, đại lý quyền chuyển nhượng, bọn thương gia đồng ý chúng ta nhà xưởng làm như vậy không có phạm pháp, nếu các ngươi sản phẩm hảo ta duy trì các ngươi cấp về, tùy tiện a, ta không đi bởi vì việc này cáo của các ngươi. Triệu Tiểu Lan, ngươi không biết xấu hổ, thông đồng ta. Chứng cứ, không có chứng cứ sở hữu chỉ trích đều là vu hãm. Kia công an cảm thấy trước mắt nữ nhân này khó đối phó, vì thế liền nói, an tĩnh, vị này chính là Triệu Tiểu Lan Triệu xưởng trưởng đi, xin hỏi ngươi đêm qua ở nơi nào có người nào có thể chứng minh. Ta liền ở nhà xưởng công tác đến đã khuya, bởi vì mấy ngày hôm trước ta cùng ái nhân đi chơi kết quả chướng mục có rất nhiều không sửa sang lại, còn muốn thay đổi một ít thương gia tin tức cho nên ta vẫn luôn ở vội. Chứng nhân sao, ta ái nhân, hai đứa nhỏ, ta bà, còn có trước cửa trông, cửa cụ ông. Đúng rồi còn có thành phố Y Y đại lý thương từng gọi điện thoại cho ta, hướng ta nói lên Quang Huy nước sơn xưởng lửa lớn, chúng ta cao hứng nói chuyện trong chốc lát, lúc ấy cắt đứt điện thoại đã 10 giờ nhiều, các ngươi có thể đi điện tín cục cha một cha. Triệu Tiểu Lan nói xong Tiền Lệ Hoa liền tức giận đến đỏ mặt nói, ngươi tâm là hát sao, chúng ta nhà xưởng bị lửa đốt các ngươi thế nhưng còn thật cao hứng. Đương nhiên cao hứng, đương nhiên nếu là cháy hỏng chúng ta sẽ thu liễm một ít, nhưng ta nghe hắn nói tựa hồ không có đốt tới người A, chỉ là có rất lớn tổn thất. Nghe tôi chính mình đối đầu nhà xưởng bị thiêu có tổn thất ta sao có thể không cao hứng đâu, hơn nữa thành phố Y Y đại lý thương nguyên lai bị các ngươi kia hóa hố đến cực tổn hại bồi không ít tiền, chúng ta hai cái cao hứng phấn chấn xem náo nhiệt cũng phạm pháp sao. Triệu Tiểu Lan tuy nói giảng chính là đạo lý rõ ràng, nhưng cũng có thể nói là tự chắc tâm, chắc Tiền Lệ Hoa tâm, nếu nàng không phải thân thể khỏe mạnh chỉ sợ phải bị khí đến trụ bệnh viện. Hảo, này đó chứng nhân chứng cứ chúng ta sẽ đi tra. Triệu xưởng trưởng, thỉnh ngươi xứng cùng chúng ta điều tra. Công an đi đầu người nhìn có chút áp không được Triệu Tiểu Lan, không thể không đem ánh mắt nhắm ngay nàng. Ở thẩm vấn phạm nhân thượng, đầu tiên muốn bọn họ thế nhược, mới có thể chậm rãi bởi vì sợ hai đem giấu giếm sự tình nói ra. Nhưng là hắn rõ ràng cho Triệu Tiểu Lan rất lớn áp lực nhưng đối phương dường như không có cảm giác được đến, trên mặt như cũ treo bình tĩnh tươi cười, liền dường như vừa mới những cái đó châm chọc nói không phải nàng giảng giống nhau. Càng thêm cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, cho nên hắn bỏ thêm hoàn toàn cẩn thận. Đáng tiếc hắn cũng không biết, Triệu Tiểu Lan là bị Diệp Quốc Hào khí chàng cấp áp thói quen, cho nên mới sẽ như vậy chấn định. Ta rất phối hợp. Triệu Tiểu Lan đối bên ngoài kêu một tiếng nói, Điền Quân, cho đại gia đảo ly trà. Điền Quân vẫn luôn đứng ở bên ngoài, nghe được Triệu Tiểu Lan vừa nói liền thật sự đi pha hổ trà bưng tiến vào. Lúc này kia công an mắt sáng rực lên, nhìn Điền Quân này tư thế động tác liền biết hắn khẳng định đương quá binh, vì thế nói, ngươi trước kia đương quá binh. Điền Quân lập tức nói, đúng vậy, chúng ta nơi này công nhân tất cả đều là xuất ngũ chuyển nghề quân nhân. Chỉ có hai cái là ngoại lệ, chính là hắn cũng không thể gánh. Chắc không được tiến vào thời điểm cảm thấy khắp nơi quy quy củ củ, nhiều ít có điểm như là bộ đội kiến trúc phong cách. Mà này văn phòng bài trí cũng là giống nhau, thế nhưng cùng hắn trước kia ở bộ đội văn phòng có điểm giống. Hắn nào biết đâu rằng, này văn phòng là Diệp Quốc Hào thiết kế, cùng hắn bộ đội văn phòng giống nhau như lúc, trừ bỏ nhiều mấy bùn hoa ngoại liền cái bàn cùng ghế dựa đều không sai biệt lắm. Là như thế này sao? không lý do sinh ra một ít hảo cảm tới, chính là một bên Tiền Lệ Hoa cũng nhìn ra không tốt, liền nói, ngươi cái kia Đường Huỳnh cũng là tham gia quân ngũ sao. Hắn gần nhất không phải vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cùng ta ái nhân lôi kéo làm quen, không chuẩn chính là hắn động tay. Công an đồng chí ta cử báo, nữ nhân này phái hắn Đường ca đi thiêu chúng ta nhà xưởng, người kia trước kia ở nhà của chúng ta hương trấn trên chính là cái nhị lưu, chuyện gì đều làm, còn thiêu quá người khác phòng ở đã làm lao. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Triệu Chí Quyền bị nằm cũng trúng đạn, không khỏi ấn hạ cái chán nói, ta muốn bổ sung một chút, hắn thiêu phòng ở là nhà ta, cũng không có người bị thương. Hơn nữa ngồi xổm lâu như vậy đại lao nên còn đã còn, ngươi không thể như vậy không duyên cớ oan của người. Hướng hắn mấy ngày hôm trước cả ngày cùng ta ái nhân quậy với nhau liền có vấn đề, ta đoán hắn khẳng định là nghĩ cách lợi dụng cùng ta ái nhân nhận thức quan hệ, sau đó thiêu chúng ta nhà xưởng. Tiên Lệ Hoa cảm thấy chính mình hoài nghi rất đúng, nói cũng cực đại thanh. Điền Quân, đi đem Triệu Chí Quyền kêu tiến vào. Nếu nhân ra hoài nghi dù sao cũng phải đem sự tình vấn đề rõ ràng đi. Vì thế không trong chốc lát Triệu Chí Quyền liền tới rồi, hắn vừa thấy đến công an liền có điểm sợ, vì thế thanh âm đều nhỏ. Người kêu gì? Thấy cái này hảo thẩm, ngồi dẫn đầu công an liền trầm giọng hỏi. Triệu Chí Quyền. Ngươi có phải hay không gần nhất có cùng Bạch Quang Viễn có điều liên hệ? Có hắn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, lại thấy nàng ở uống trà. Vậy ngươi đêm qua ở nơi nào? Ta ở trong ký túc xá. Có nhân chứng minh sao? Có, mọi người đều có thể cho ta chứng minh. Bất quá, ta 9 giờ trước không có trong ký túc xá, ta ở ta bạn gái phòng, nàng không thoải mái ta ở chiếu cố nàng. Ngươi bạn gái? Nàng kêu Ngọc Nữu. Ở nhà xưởng nấu cơm, bất quá vô luận có chuyện gì đều cùng nàng không quan hệ. Triệu Tiểu Lan nhếch lên khóe miệng, còn rất có đảm đương. Người tới, hướng đi nhà xưởng người kiểm chứng một chút. Dẫn đầu công an nói xong tự nhiên có người đi hỏi. Sau đó kia công an lại hỏi, ngươi ở bạn gái trong phòng ngồi gần mấy cái giờ người khác biết không? Nay còn có thể để cho người khác biết không? Lại nói tối hôm qua thượng Ngọt Nữu như vậy ta cũng đi không khai á. Triệu Chí Quyền cũng không dám nói dối, cho nên mới giảng như vậy dứt khoát. Trong viện chính là ngươi bạn gái đi, nếu sinh bệnh vì cái gì còn tới đi làm, nghe ngươi nói giống như rất nghiêm trọng bộ dáng. Đi đầu công an đem tay một phách mặt bàn, khởi đến uy hiếp tác dụng. Nàng, kỳ thật là, hôm nay cũng khó chịu, nhưng là có thể đi làm cái loại này bệnh. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, không biết cái này có thể hay không nói. Nhìn cái gì mà nhìn, nói thật. Trực giác thượng người nam nhân này có cái gì ở lén gạt đi không nghĩ nói, cho nên hắn trực tiếp dùng khí thế buộc hắn nói thật ra. Chương 363 đại di mụ muốn kiểm tra sao? Triệu Chí Quyền sợ tới mức quá sức nhưng là hắn cảm thấy loại sự tình này khó mà nói, lại không dám nhìn Triệu Tiểu Lan cũng chỉ có thể nhắm miệng, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Mà Triệu Tiểu Lan liền biết cái này quan hệ hắn trong sạch, đương nhiên tựa hồ cũng đoán được chút sự tình, vì thế liền nói. Ngươi ăn ngay nói thật đi, muốn phối hợp công an các đồng chí điều tra, không cần có điều giấu giếm. Không có gì không thể nói, lại nói nơi này lại không có người ngoài. Điền Quân vừa nghe quay đầu liền đi rồi, phi thường hiểu được phối hợp. Triệu Chí Quyền thấy Điền Quân vừa đi lúc này mới nhỏ giọng nói, ngày hôm qua Điểm Nữ Nhi cái kia tới đau chết đi sống lại, đại phu phía trước cho nàng bắt dược, ta cho nàng sắc thuốc ăn, sau đó thiêu nước gấm ấm áp hạ. Như vậy lăn lộn đến buổi tối 9 giờ đa tài ngủ, chờ nàng ngủ ta mới trở về ký túc xá. Chờ hắn nói xong Triệu Tiểu Lan cả kinh cầm thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, Triệu Chí Quyền thế nhưng đảo mắt biến ấm nam. Cho nên nói Triệu gia người đau tức phụ nhi này thật là gia phong sao, liền nói Triệu Chính Cương trước kia đối Điền Mai vẫn là không tồi, nếu không phải bởi vì nàng trước kia đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn như thế nào sẽ nháo đến kia trình độ đâu. Nhưng là không nghĩ tới Triệu Chí Quyền cái này dáng vẻ lưu manh người đường tức phụ nhi cũng như vậy hầu hạ bạn gái, thế nhưng lại cấp ngao dược lại cấp lộng túi trường nóng, có phải hay không hẳn là đồng ý làm hai người kết hôn đâu? Không được, vẫn là ở quan sát một chút đi. Kia dẫn đầu công an đừng nhìn khí thế thực đủ, nhưng trên thực tế vẫn là một cái không có kết quả hôn liền nữ nhân mùi vị là cái dạng gì nhi đều học có hưởng qua đại sứ nam, nghe được Triệu Chí Quyền như vậy vừa nói cũng đã hiểu. Liền vừa mới đánh ho nhẹ một tiếng xấu hổ một chút cũng không ở hỏi. Chính là Tiền Lệ Hoa là nữ đồng chí A, nàng không sợ hỏi. Vì thế liền nói, ai có thể tin tưởng hắn nói chính là thật sự. Triệu Tiểu Lan xích cười một tiếng, nói, đơn giản nha ngươi đi kiểm tra một chút, Điềm Nữu có phải hay không thật sự tới cái kia chẳng phải sẽ biết. Vì cái gì ta đi kiểm tra? Chẳng lẽ ngươi làm này đó công an các đồng chí đi kiểm tra sao? Kia khẳng định không được, nàng là ta tức phụ nhi. Triệu Chí Quyền lập tức lắc đầu cường ngạnh nói. Triệu Tiểu Lan nói, đương nhiên không được, chẳng qua vị này Tiền Lệ Hoa đồng chí vẫn luôn đang hỏi, cho nên ta mới như vậy nói. Tiền Lệ Hoa ta Triệu Chí Quyền cùng ngươi có thù oán hoa, ngươi mang theo này đó cục công an đồng chí tới tìm ta cái gì phiền toái? Ngày hôm qua ta nhưng nơi nào cũng không đi, chuyện gì cũng chưa chọc. Triệu Chí Quyền cùng Tiền Lệ Hoa trước kia liền nhận thức, hắn lúc ấy ở trấn trên thủ công mà Tiền Lệ Hoa trong nhà lại là trấn trên, chỉ là không quá quen thuộc cũng không giảng quá nói mấy câu. Triệu Tiểu Lan thế những cái đó công an trả lời Triệu Chí Quyền hỏi chuyện, nói, ngày hôm qua Tiền Lệ Hoa cùng Bạch Quang Viễn nhà xưởng bị người thiêu cho nên hắn hoài nghi là ngươi làm. Không đúng, bọn họ hoài nghi là ta sai xử ngươi làm. Cái gì? Dựa vào cái gì hoài nghi là ta làm nha, ngươi có chứng cứ sao? Dù sao cũng là ngồi quá lao người cho nên biết mọi việc đều phải giảng chứng cứ. Ngươi mấy ngày này không phải vẫn luôn ước Bạch Quang Viễn gặp mặt sao? Chẳng lẽ không phải vì nghĩ cách tiếp cận chúng ta vì thiêu chúng ta nhà xưởng sao? Tiền Lệ Hoa cho rằng nàng hoài nghi rất có đạo lý, rốt cuộc ở Bạch Quang Viễn trong miệng đã biết Triệu Chí Quyền thân phận sau nàng liền như vậy nghĩ tới. Rõ ràng là Bạch Quang Viễn tìm ta, như thế nào biến thành ta tìm Bạch Quang Viễn lạc? Triệu Chí Quyền nhất thời kích động liền nói tiếp, kia tiểu tử đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đều kết hôn còn nhớ thương người khác tức phụ nhi, kết quả muốn tìm ta cho hắn dẫn mối. Ta không đồng ý các ngươi liền hãm hại ta đúng không? Triệu Tiểu Lan khỏe miệng thực rõ ràng run rẩy một chút, cái này Triệu Chí Quyền quả nhiên trong đầu đều là hồ nhão, lập tức xả ra tới những việc này, này muốn giải thích không rõ còn không được hỏng rồi nàng thanh danh á còn hảo này không phải cổ đại, nếu không nàng liền thảm. Bất quá sự tình mạc danh chuyển tới trên người mình, Triệu Tiểu Lan cũng đến chịu làm hắn tiếp tục giảng, nếu không dường như chính mình trong lòng có quỷ dường như. Bởi vì cùng án kiện có quan hệ công an cần thiết hỏi rõ ràng, bọn họ vừa hỏi Triệu Chí Quyền liền đem Bạch Quang Viễn tìm hắn nguyên nhân đều nói một lần. Nói xong lúc sau Tiền Lệ Hoa khí ngực đau, nhưng là nàng biết Triệu Chí Quyền nói hẳn là thật sự. Mà cục công an đi đầu người nghe khỏe miệng quất thẳng tới, lúc này mới minh bạch vì cái gì Triệu Tiểu Lan muốn chọn dùng như vậy cường thế thủ đoạn lũng đoạn thị trường đả kích Quang Huy nước sân xưởng, nguyên lai là bị cái kia xưởng trưởng cấp khí. Rõ ràng đã tìm một cái đẹp tức phụ nhi không biết hảo hảo quý trọng, thế nhưng trả lại ngươi nhìn trộm người khác nữ nhân. Tưởng hắn hai mươi mấy, liền cái nữ nhân tay cũng chưa sờ qua, nữ phạm nhân ngoại trừ, thật là tương đương nghẹn quất. Xứng đáng. Hắn trong lòng như vậy tưởng mặt ngoài lại việc công xử theo phép công đem Triệu Chí Quyền sự tình nhớ xuống dưới. Liền tính không phải Triệu Chí Quyền nàng cũng có khả năng là tìm người khác thiêu ta nhà xưởng. Tiền Lệ Hoa hiện tại hận ý càng sâu. Chỉ ước gì đem Triệu Tiểu Lan trảo tiến ngục giam mới hảo. Nàng một mực chắc chắn là Triệu Tiểu Lan làm, nhất định phải đem nàng tra được đế. Triệu Tiểu Lan lại nói, không có chứng cứ sự tình thỉnh ngươi không cần nói bậy, vẫn là câu nói kia tìm được là ai thiêu nhà xưởng lại đến xác định có phải hay không ta ở sau lưng sai xử người. Không cần tìm, người kia ta đã tìm được rồi. Vừa dứt lời Diệp Quốc Hào liền mang theo hai vị bộ đội đồng chí đi đến, hai vị này đồng chí nhìn có chút lạ mặt. Nhưng nhìn ánh mắt cực kỳ sắc bén hẳn là đao nhọn đoàn đồng chí đi. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi nói, sao ngươi lại tới đây? Ta ở bộ đội nhận được điền quân điện thoại đã biết bên này phát sinh sự tình, sau đó mang theo trinh sát liền đồng chí đi bọn họ nhà xưởng đi rồi một vòng nhi. Cùng địa phương cục công an điều tra nhân viên đồng thời đối hiện trường tiến hành rồi điều tra, kết quả phát hiện một chút dấu vết để lại. Diệp Quốc Hào lời này trung quy trung củ. Xem ra không ngừng nói cho Triệu Tiểu Lan nghe còn nói cấp ở đây mọi người nghe. Triệu Tiểu Lan hơi kém không hộp máu, chuyện này nàng căn bản không nghĩ làm Diệp Quốc Hào tới hỗ trợ, ở nàng nghĩ đến bọn họ không có chứng cứ căn bản đối bọn họ tạo không thành uy hiếp, hà tất đi như vậy giống trống khua chiêng đi cha, lãng phí thời gian không nói còn quá cấp Bạch Quang Viễn mặt mũi, giống như hắn cái kia phá nhà xưởng nhiều quan trọng dường như. Cục công an đi đầu nhân viên đứng lên, hắn có chút khẩn trương vươn tay nói, xin hỏi ngươi là Diệp đoàn trưởng đi. Đúng vậy ta kêu Diệp Quốc Hảo, ngươi là. Ta kêu Trương Kiện 3 năm trước đây chuyển nghề, trước kia xem qua ngươi ở Đại Bỉ Võ Trung biểu hiện phi thường bội phục. bọn họ nắm cái tay, đồng dạng thân cao đồng dạng thẳng tắp thân hình, có điểm chế phục khống Triệu Tiểu Lan cảm giác hai mắt của mình bị giặt sạch một chút, ngoài ý muốn tưởng nhiều nhìn vài lần. Tiên Lệ Hoa lại rõ ràng cảm giác được không tốt, hiện tại này tình hình rõ ràng là Diệp Quốc Hào chiếm thượng phong. Nàng cắn chặt răng cực không nghĩ lại bại bởi Triệu Tiểu Lan, ở đi học thời điểm liền thường xuyên câu dẫn một đám nam đồng chí đi theo nàng mông mặt sau xung xoe. Gả trông lại gả cho cái tốt, thật vất vả nàng nhìn chúng một người nam nhân Bạch Quang Viễn lại bị nàng câu linh hồn nhỏ bé đều tìm không thấy. Rõ ràng đoán được có thể là nàng phái người thiêu nhà xưởng, chính là hắn lại không đồng ý báo nguy cũng không đồng ý nàng tìm Triệu Tiểu Lan phiền thoái, thậm chí muốn đem những việc này áp xuống tới. Không có cách nào nàng đành phải tự mình đi báo cảnh, nhưng không nghĩ tới biết được lại là Bạch Quang Viễn tưởng mua được nhân ra đường ca thế hắn cùng Triệu Tiểu Lan dẫn mối làm cho bọn họ thành tiểu chuyện tốt, nàng thật sự mau khí tạc. Phía trước nhìn Bạch Quang Viễn khá tốt, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng vì một nữ nhân thế nhưng liền chính mình sự nghiệp cũng không để ý. Như vậy nam nhân, nàng thật sự thái hậu hối gả cho hắn. Nhưng hiện tại nàng lại không nghĩ nhận thua, cho nên tiếp tục đứng ở nơi đó hỏi. Các ngươi không phải nói bắt được phạm nhân sao? Phạm nhân là ai? Phạm nhân ngươi hẳn là nhận thức, đều Trần Trường Sinh. Không có khả năng, hắn là ta ái nhân bằng hữu sao có thể đem nhà xưởng tiêu đâu? Bởi vì, hắn là ở nhưng châm tài liệu trung gian hút thuốc, sau đó không có đem tàn thuốc bóp chết liền đi rồi, cuối cùng tạo thành hỏa hoạn. Diệp Quốc Hào giải thích lúc sau Tiền Lệ Hoa lộ ra một bộ không thể bãi tin bộ dáng. Nào đến lớn như vậy nguyên lai là chính mình ra công nhân đã làm sai chuyện, kết quả còn rũ ra nàng nam nhân dèm pha thật sự làm người thực hỏng mất. Ha ha ha, Triệu Chí Quyền không phúc hậu cười. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức không có thanh âm, mà Triệu Tiểu Lan nói, hiện tại không có hắn sự tình gì đi. Không có, ngươi có thể đi rồi. Đều đã tìm ra hung thủ, thậm chí bên kia khả năng đều đã công đạo, cho nên bọn họ lần này là đến không. Trương Kiến đương nhiên thả người. Tiền Lệ Hoa còn muốn nói cái gì, mà Diệp Quốc Hào đột nhiên nói, Tiền Lệ Hoa đồng chí, ngươi ở chỗ này vừa vặn, thỉnh công đạo một chút ngươi ái nhân Bạch Quang Viễn khả năng trôn tránh địa phương, có một cái án tử muốn tìm hắn hiệp trợ công an đồng chí điều tra. Trương Kiến ngẩn ra, cái gì án tử hắn như thế nào không biết. Diệp Quốc Hào giải thích nói, ta ở ít thị cục công an báo án, năm nay ăn tết thời điểm có người ý đồ thiêu nhà xưởng này, mà chúng ta lúc ấy thác hạ dấu chân. Phía trước, điều tra liền đồng chí ở Quang Huy nước sơn xưởng các ngươi lâm thời nhà ở phát hiện một đôi giày nhựa, ngươi tới thuyết minh một chút. Hắn đối với một vị tuổi không lớn nhưng là ánh mắt thập phần sắc bén chiến sĩ nói. Hắn đứng ra, dùng có điểm giọng nói quê hương làn điệu nói, là, đoàn thượng. Ta ở bọn họ dưới giường phát hiện cặp kia giày nhựa, bởi vì là mùa đông xuyên cho nên vẫn luôn phóng không nhúc nhích. Sau đó cảm thấy cặp kia giày cái đáy rất quen thuộc, liền cầm đoàn trưởng lần trước chia chúng ta giấu giày tử đối chiếu một chút, phát hiện cặp kia giày đúng là hung thủ sở xuyên giày, bởi vì chẳng những đế giày văn nách tương đồng, liền bị cọ sát dấu vết đều tương đương một đến, thậm chí còn có một chỗ bị chắt quá địa phương cũng cùng thác ấn tương đồng, cho nên này đôi giày chủ nhân hẳn là chính là hung thủ. Thực hảo, về đơn vị. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc hợp không nhớ miệng. Thế mới biết nhân gia Diệp Quốc Hào dẫn người qua đi không phải chuyên môn thế Bạch Quang Viễn kiểm tra hỏa hoạn chân tướng, mà là nghĩ tới chuyện quá khứ muốn đi cho hắn an cái tội danh. Chương 364 giày rách một đôi. Trách không được như vậy trịnh trọng dẫn người đi, chỉ là, hắn đem chính mình nơi này đương bộ đội sao mà, còn về đơn vị. Thì ra là thế. Việc này không về Trương Kiến quản hắn cũng liền không hỏi thăm. Chính là Triệu Tiểu Lan lại khinh miệt cười nói. Nguyên lai thích thiêu nhà người khác nhà xưởng có khác một thân A, chúng ta đây chính là có chứng cứ, Tiền Lệ Hoa đồng chí ngươi xem không phải không đem Bạch Quang Viễn giao ra đây A. Không, không phải, ta cũng không biết, lúc ấy ta còn không quen biết hắn. Tiền Lệ Hoa cái này hối hận A, nàng nào biết cái kia Bạch Quang Viễn đã làm chuyện như vậy. Kết quả hiện tại không tìm được nhà người khác nhược điểm lại đem chính mình ra đáp đi vào, nàng hiện tại ruột đều thành cũng không có cách nào. Chỉ là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, trên thực tế nàng cũng xác thật không biết. Diệp Quốc Hào lãnh ngạnh tới một câu, thỉnh ngươi phối hợp điều tra, người tới mang vị này nữ đồng chí đi ít cục công an. Không cần, ta không cần đi cục công an, ta không cần đi. Tiền Lệ Hoa vừa kinh vừa sợ, chính là nhìn mọi người đều không để ý đến nàng cũng không có thế nàng cầu thỉnh bộ dáng liền bắt được Triệu Tiểu Lan, nói, Tiểu Lan, chúng ta là cùng. Thực xin lỗi, ta cùng tội phạm người nhà không gì nhưng nói. Hiện tại ngẫm lại Diệp Quốc Hào ngày hôm qua ở biết đối phương nhà xưởng cháy sau liền nghĩ tới này độc kế đi, nàng chỉ là làm Bạch Quang Viễn nhà xưởng đóng cửa, chính là hắn lại đem Bạch Quang Viễn bức đến loại này hoàn cảnh. Nếu không có đoán sai, nhất định là hắn thanh thế đem Bạch Quang Viễn dọa đi, mà hắn làm như vậy cũng là cố ý Bạch Quang Viễn thật là phóng hỏa thiêu bọn họ nhà xưởng, nhưng là cũng không có thành công. Kỳ thật lấy Bạch Quang Viễn ý tưởng khả năng chỉ là vì dọa một cái bọn họ, cũng không có tính toán thiêu chết người. Cho nên, nếu thật sự bị bắt được nhiều nhất cũng liền phán cái mấy tháng là có thể ra tới. Chính là này một chạy liền bất đồng, có thể cho hắn treo lên một cái giết người chưa tội, mang tội chạy trốn. Nếu bị bắt được, kia chính là muốn ngồi xổm cái mấy năm. Hắc, thật sự là hắc, vì cái gì chính mình liền không có nghĩ đến đâu. Quả nhiên ngày thường không ra tay, vừa ra tay liền chảo đối thủ nhược điểm. Lúc trước bọn họ chỉ hoài nghi là Bạch Quang Viễn động tay, nào biết hắn như vậy can đảm cẩn trọng thế nhưng chứng thực cầu đến nhà người khác nhà xưởng đi, thậm chí vẫn là tự mình dẫn người đi. Chính là làm Bạch Quang Viễn đảo tẩu về sau lại chảo liền có điểm khó khăn, rốt cuộc hắn mặt sau có điểm thế lực. Triệu Tiểu Lan lại là cao hứng lại là khinh sầu, mà Diệp Quốc Hào tắc cùng Lưu Kiến tùy ý nói chuyện với nhau lên. Nàng nghĩ nghĩ đi nấu cơm, nhân ra Lưu Kiến lại không phải bản địa, cho dù cùng Diệp Quốc Hào bọn họ lưu đến tự nhiên muốn lưu lại ăn cơm, lại còn có điều tra liền các chiến sĩ đâu. Gọi tới Điền Tuệ tẩu tử, làm các nàng hôm nay làm 6 cái đồ ăn, lại nhiều hơn một bàn nhi. Điền Tuệ cùng Ngọt Nữ hai nữ nhân động tác đều không chậm, hơn nữa có tiếp hải tử trở về Diệp Lao Thái Thái hỗ trợ thực mau liền dọn xong cái bàn. Lưu Kiến trước kia chính là tham gia quân ngũ cho nên cũng không có khách khí, thực mau liền cùng nơi này người hòa mình. Thế mới biết chính mình thật sự không đoán sai, vị này Triệu Tiểu Lan quả nhiên không bình thường, chỉ là nhân ra đi chính là đường ngay. Này nhà xưởng thật sự trừ bỏ mới vừa thẩm cái kia Triệu Chí Quyền tất cả đều là quân nhân, liền hướng bọn họ đi ra ngồi trên bàn tư thế đều có thể xem ra tới, còn vẫn duy trì ở bộ đội thói quen, Diệp Quốc Hào trước ngồi bọn họ mới ngồi xuống. Bất quá, vẫn là trước sau cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi trước kia đều là một cái bộ đội đi, cho nên xem ra rất quen thuộc bộ dáng, cùng kia điều tra liền đồng chí cũng tựa hồ là nhận thức. Đúng vậy, bọn họ đều là ở ta cái kia bộ đội chuyển nghề hoặc là xuất ngũ. Ta ái nhân làm nhà xưởng ta liền đem bọn họ từ quê nhà tìm tới hỗ trợ. Diệp Quốc Hào cùng Lưu Kiến còn có này đó tham gia quân ngũ vẫn là có rất nhiều nói. Hơn nữa giữa trưa đại gia có thể nghỉ ngơi trong chốc lát vì thế liền ngồi giao lưu hạ cảm tình. Nữ đồng chí cùng hài tử thì tại trong phòng ăn, ăn xong rồi bọn họ bên này cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc không phải buổi tối đại gia còn có công tác, cho nên Lưu Kiến mang theo người liền đi trở về, bọn họ bên kia còn có việc. Triệu Tiểu Lan xem người đi rồi đột nhiên nói, cái kia kêu Lưu Kiến còn không có kết hôn đi. Đúng vậy. Cấp tổng chí Cương muội muội giới thiệu cho hắn thế nào? Diệp Quốc Hào không lý nàng, cảm giác chính mình tức phụ thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, mới vừa bị người thẩm vấn quá này sẽ liền cho nhân ra giới thiệu đối tượng, tâm hào đại. Triệu Tiểu Lan lại lôi kéo Diệp Quốc Hào không ngừng truy vấn, thẳng đến hắn nói kia Lưu Kiến tình huống mới bỏ qua, sau đó cũng cảm giác chính mình càng ngày càng bắt quái, chẳng lẽ già rồi. Sao, ca ca Tiểu Di Di bị kẹp lấy kiểu kiểu lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay háo lắc lắc nói. Triệu Tiểu Lan cảm giác được não nhân đau, chính mình cái kia nhi tử cái gì họa đều trọc, cái này Tiểu Di Di cũng có thể kẹp lấy. Nàng vội vàng chạy đến mặt sau vê nút cờ phụ cận, thế mới biết tiểu gia hỏa này để quần hệ phía trước nút thắt thời điểm, đem Tiểu Di Di kẹp ở bên trong, sau đó vừa động liền đau, hắn liền doa khóc. Triệu Tiểu Lan lại đây lúc sau nhìn lên lập tức tìm cái cây kéo lại đây, Diệp Chiến Quốc còn ủy khuất muốn tránh, nói, sao, muốn cắt rớt sao. Ân. Triệu Tiểu Lan nhìn bộ dáng của hắn trầm khuôn mặt, sau đó ngồi xổm xuống thân. Sao, về sau không thể lượn lờ làm sao. Chịu đựng bái. Ba, khác sao cắt rứt ta Tiểu Di Di được không? Diệp Quốc Hào vẻ mặt hát tuyến, này nương hai thật sẽ ngọt nhi. Ngươi đừng núp nhích, tiểu tâm cắt tới rồi liền thật sự không cần lượn lờ. Triệu Tiểu Lan kỳ thật là cắt nút thắt mặt trên tuyến, như vậy nút thắt xuống dưới cũng liền buông lỏng ra. Chờ nút thắt rơi xuống Diệp Chiến Quốc mới biết được không phải cắt chính mình Tiểu Di Di, còn hỉ cực mà khóc, khóc dòng nói, về sau cưới tức phụ sẽ không cần ta, thật tốt quá. Ai cùng ngươi nói không Tiểu Di Di tức phụ không cần ngươi. Triệu Tiểu Lan cười phun, đứa nhỏ này như thế nào như vậy đâu. Muội muội nói. Diệp Chiến Quốc không chút do dự bán đứng muội muội Diệp Kiều Kiều. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Kiều Kiều nói, ngươi là nghe ai nói. Trong ban nam sinh nói tháp, hắn còn làm ta cho hắn đương tức phụ Diệp Kiều Kiều cáo chẳng nói. Nay đều cái gì loạn bảy tám tao, về sau thiếu nghe điểm này đó nhiều học tập. Diệp Quốc Hào ở một bên nghe được đầu đại, mở miệng uống trụ bọn họ nói. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc không nhịn xuống ha ha cười rộ lên, sau đó một bên lôi kéo hai đứa nhỏ trở về một bên nói, ngươi nhi tử tiền đồ, ít như vậy liền muốn tức phụ. Có thể so ngươi mạnh hơn nhiều, ngươi bao lớn muốn tức phụ nhi. Hồ nháo. Trong lén lút Triệu Tiểu Lan cùng hắn nói gì đều được, chính là ở bên ngoài Diệp Quốc Hào vẫn muốn bày ra một bộ lạnh lùng khóc khóc bộ dáng. Vì thế đem hai đứa nhỏ đưa đến Diệp Lao Thái Thái nơi đó, Triệu Tiểu Lan nhìn tả hữu không người liền tiếp tục hỏi, một bộ nếu ngươi không nói ta liền vẫn luôn ma đi xuống y tứ. Diệp Quốc Hào hầu kết động hai hạ, Triệu Tiểu Lan xem đến rất rõ ràng, mỗi lần hắn đối chính mình có cái gì ý tưởng thời điểm đều sẽ động. Không phải đâu. Chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi kích động cái gì? Diệp Quốc Hào nhỏ giọng nói, chính là đi nhà ngươi làm sống thời điểm, ngươi ướt quần áo bị ta coi cho đến lúc này khởi, ta liền tưởng tức phụ. Trước kia không nghĩ tới, hắn khi còn nhỏ luôn là nghĩ như thế nào bảo hộ chính mình cùng lão nương, hơi lớn lên một chút liền đi bộ đội, nơi đó liền cái mỗi đều là công nào có cơ hội tưởng tức phụ nhi, thẳng đến nhìn đến Triệu Tiểu Lan ướt bên trong quần áo cảnh sắc thế mới biết tưởng nữ nhân. Khi đó buổi tối tưởng ngủ đều ngủ không được, trận mắt nhắm mắt đều là cái loại này cảnh sắc. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng cưới nàng, cũng coi như là đến nếm trong lòng mong muốn, tự nhiên muốn ngược nàng lung tung rối loạn. Thật đúng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào đến như vậy đại niên kỷ mới bắt đầu tưởng nữ nhân, thật không biết hắn trước kia là như thế nào quá. Nói lên cái này Diệp Quốc Hào nói, tiểu tử này chính là tâm quá tạp, chờ hắn lớn một chút liền cấp lộng tới bộ đội đi. Ta làm hắn lung tung tưởng. Đừng nói bậy, ta nhi tử muốn đọc đại học đâu. Hắn còn có thể đọc đại học. Như thế nào không thể, hắn mụ mụ đều là sinh viên hắn như thế nào liền không thể đọc. Diệp Quốc Hào lúc này mới cười nói, đúng vậy, ta tức phụ nhi đầu óc thông minh. Triệu Tiểu Lan chụp hắn một chút, lại nhỏ giọng hỏi, nương sự tình ngươi thấy thế nào, ta coi không bằng liền làm đi. Tức phụ tư tưởng quá khiêu thoát, hắn đều không muốn cùng nàng nói chuyện. Triệu Tiểu Lan lại không buông tha hắn, cuối cùng Diệp Quốc Hào cũng coi như là lỏng khẩu. Dù sao hắn cũng nhìn ra chính mình nương cùng cái kia Vương Cao Xa xem như xem vừa mắt nhi, sớm muộn gì là muốn ở bên nhau, không bằng làm bàn rượu quá đến cũng hài lòng điểm nhi. Chỉ là, Diệp Quốc Hào nói, kia nương cũng không thể dọn đi. Hành hành, nay phải hỏi nương ý tứ. Tưởng dọn qua bên kia hưởng phúc cũng thành à, nhiều nhất hai đứa nhỏ dạy cho bọn họ chiếu cố. Khẳng định có thể cho chiếu cố thỏa thỏa. Triệu Tiểu Lan trong lòng đánh tính toán vui vẻ đến không được, Bạch Quang Viễn lại một lần biến mất ở chính mình sinh mệnh, nàng hiện tại hảo tưởng mua quải tiên tới phóng một phóng. Chính là nàng nào biết đâu rằng, Bạch Quang Viễn cũng không có đi xa. Hán đảo tẩu lúc sau liền tới rồi ý thị, bất quá không có tìm bất luận kẻ nào, mà là che giấu lên âm thầm quan sát Diệp Quốc Hào hướng đi. Hắn hiện tại trong lòng hận thấu người nam nhân này, chính mình có hôm nay tất cả đều là hắn hạ tay, một khi đã như vậy kia chính mình cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Vốn dĩ hắn tưởng đối hai đứa nhỏ xuống tay, nhưng là gần nhất cảm thấy từ lần trước đầy đủ hết sự tình sau Diệp gia lão thái thái đối hai đứa nhỏ xem thực nghiêm, sau đó còn có Vương thư ký tổng tới cùng nàng cùng đi tiếp hài tử, hai người có điểm khó xuống tay. Lúc sau chính là muốn làm đem Triệu Tiểu Lan làm ra tới, hắn không được đến nàng trước sau là không cam lòng. Rõ ràng có thể chạy trốn tới nơi khác, chính là nghĩ đến chính mình vừa đi bọn họ hai phu thê liền cả ngày quá ngày lành liền phi thường khó chịu. Nếu các ngươi không cho ta hảo, ta đây cũng không cho các ngươi hảo quá. Cầu nóng này còn nhảy tường đâu, huống chi hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì người tốt. Đáng tiếc hắn không có thủ đến Triệu Tiểu Lan ngược lại thủ tới rồi Triệu Tiểu Mẫn, nữ nhân này ra tới đỉnh mới vừa khởi động bụng ở Lưu Công Nhi. Cách đó không xa còn đi theo một nữ nhân tựa hồ ở nhìn nàng. Nguyên lai tránh ở như vậy bí ẩn địa phương trách không được hắn tìm không thấy, chính là nàng cũng rất thảm sao. Phía trước hắn thật vất vả nghe được Triệu Tiểu Mẫn lúc trước là bị người mang đi, vì thế liền hoài nghi là Mã Tĩnh Đào ra tay, nếu không ai có thể có như vậy đại năng lực. chỉ là không nghĩ tới hắn đem người đưa tới nơi này tới, còn tìm người trông chừng. Đứa nhỏ này đến tột cùng là ai thật đúng là lấy không chuẩn. Bạch Quang Viễn đem Yên ném tới trên mặt đất bốc chết, sau đó ở trốn rồi thật lâu sau mới cùng Triệu Tiểu Mẫn nói thượng lời nói. Chương 365 người là vô địch. Từ nàng nơi đó Bạch Quang Viễn đã biết một tin tức này làm Triệu Tiểu Lan lại lần nữa gặp một lần nguy cơ. Chỉ là nàng hiện tại hoàn toàn không biết, đang ở cùng Diệp Quốc Hào đi tẩy ảnh chụp tẩy rất quý bất quá nàng cũng không có quá mức so đo. Tẩy qua ảnh chụp liền phát hiện Diệp Quốc Hào biểu tình có điểm không được tự nhiên, lại hỏi, ngươi có phải hay không, có chuyện gì à? Tiểu Lan, ta quá một đoạn thời gian khả năng muốn ra nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi khả năng liên hệ không đến ta. Diệp Quốc Hào nói như vậy xong Triệu Tiểu Lan liền minh bạch, nàng gật gật đầu nói, ta đã biết, có phải hay không rất nguy hiểm. Nếu là giống nhau nhiệm vụ hoặc là diễn tập gì đó hắn chỉ sợ đã sớm nói, còn dùng cố ý xin nghỉ bồi nàng đi dạo phố mới mở miệng sao. Có điểm Diệp Quốc Hào nói xong gãi gãi đầu, không phải có điểm nguy hiểm là rất nguy hiểm, chỉ là đây là mặt trên quyết định, hơn nữa cho dù không cho hắn đi hắn cũng sẽ yêu cầu. Hắn là cái quân nhân, đây là hắn chức trách, chính là vứt bỏ chính mình nữ nhân cùng hài tử tổng hội có chút không tha, cho nên muốn cùng nàng nói một chút làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Quốc Hào, ta vô luận ngươi đi nhiệm vụ có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu cửu tử nhất sinh, nhưng là ta và ngươi nói một sự kiện. Đó chính là, ngươi muốn dám chết ta liền dám tái giá, ngươi nếu là có lá gan chết liền đi thử thử một lần. Triệu Tiểu Lan nói tàn nhẫn chút, bất quá trong mắt đã chớp động nước mắt. Ngươi thật đúng là đặc biệt, khác quân tẩu đều nói, ngươi đi an tâm nhiệm vụ, sự tình trong nhà giao cho ta. Đó là khác quân tẩu, ta là ta. Ta gả Diệp Quốc Hào là vô địch, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, ta mới dám nói như vậy. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau nhào vào Diệp Quốc Hào trong lòng ngực, liền tính kiếp trước hắn không có sự tình chính là vẫn cứ là lo lắng, rốt cuộc đó là nguy hiểm nhiệm vụ mà không phải đi chơi đùa. Diệp Quốc Hào có vài phần vô ngữ, đây chính là trên đường cái. Hắn rôi tay an ủi vô vô nàng bả vai, nói, đừng thương tâm, ta khẳng định tồn tại trở về, khẳng định không dám xảy ra chuyện. Ân. Triệu Tiểu Lan ôm đến càng khẩn, nàng hiện tại mới cảm giác được làm quân tẩu bất đắc dĩ. Càng là yêu cái này quân nhân càng là vô pháp làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh. Mà Diệp Quốc Hào chỉ có thể an ủi nàng, còn Hào chung quanh cũng không có gì người. Khu, cuối cùng còn đụng phải cái người quen. Mã Tĩnh Đảo có điểm vô ngữ nhìn bọn họ, hắn là muốn né tránh, chính là không tránh thoát Diệp Quốc Hào kia hạc trong bầy gà thân cao cùng sắc bén ánh mắt. Không có cách nào. Hắn sờ sờ cái mũi cầm bao đi tới cách bọn họ không xa địa phương ho nhẹ một tiếng, vốn dĩ cho rằng nhân gia phu thê ở hàng ngày tú ân ái, nào biết Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu khi hắn thấy được nàng trong mắt nước mắt. Tuy rằng nàng thực mau quay đầu sát đi xuống, nhưng là Mã Tĩnh Đào vẫn cứ kỳ quái nhìn Diệp Quốc Hào nói, sao lại thế này? Diệp Quốc Hào nói, không có việc gì. Đều khóc còn có thể không có việc gì. Hùng chi lấy Triệu Tiểu Lan tính cách làm hắn khóc khẳng định là đại sự. Mã Tĩnh Đào đem Yên dẫm diệt vốn là muốn nói Diệp Quốc Hào vài câu, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan nói, thật sự không có việc gì, là hắn muốn ra cửa mà thôi. Nàng cũng không có giảng Diệp Quốc Hào muốn ra nhiệm vụ, nhưng là Mã Tĩnh Đào vẫn là đoán được, vì thế nói, ăn cơm sao, ta thỉnh các ngươi. Không có đâu, có người thỉnh đương nhiên cao hứng. Triệu Tiểu Lan lôi kéo Diệp Quốc Hào liền cùng Mã Tĩnh Đào đi một nhà tiệm cơm. Mấy năm nay phát triển càng ngày càng tốt. Cho nên này tiệm cơm cũng nhiều một ít đặc sắc, tỉ như là món cay tứ xuyên. Nay hẳn là thực thích hợp một ít thích ăn ớt cay đông bắc người, tỉ như nói Diệp Quốc Hào, tỉ như nói Mã Tĩnh Đào. Triệu Tiểu Lan tuy rằng không thể so bọn họ có thể ăn cay nhưng cũng có thể ăn mấy khẩu, bất quá nàng nhưng thật ra sẽ gọi món ăn, rốt cuộc đời trước cùng các loại khách hàng đi ra ngoài ăn cơm đã quen thuộc. Diệp Quốc Hào nghỉ 2 ngày, cho nên bọn họ còn có thể uống điểm tiểu rượu. Phóng xong giả liền đi sao? Mã Tĩnh Đào hỏi. Thời gian không chừng. Chính là định rồi hắn cũng không thể nói ra, đây là quân đội cơ mật. Ngồi xuống lúc sau Triệu Tiểu Lan không thể uống rượu mà này hai cái nam nhân cũng không có uống đến quá nhiều, không khí một lần rất nặng nề. Mã Tĩnh Đào nói, các ngươi hai cái đây là đi làm cái gì? Đi tẩy ảnh chụp. Triệu Tiểu Lan đem phía trước đi ngoạn nhi sự tình nói ra. Mã Tĩnh Đào nghe nói nàng làm bịa mặt nữ lang thế nhưng cười, nói, kia có thời gian kỳ thật nên đi mua tới kia kỳ báo chí nhìn một cái. Hư Diệp Quốc Hào chén rượu một đốn, biết rõ là chê cười còn không khỏi trong lòng ăn mùi vị. Hắn thật là ở ghen, vì thế liền cùng Mã Tĩnh Đảo uống nổi lên rượu. Mã Tĩnh Đảo cũng không làm hắn, mặc danh đua nổi lên rượu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không tốt, này rượu giống như uống đi lên, chỉ sợ một chốc rừng không được tới không chuẩn còn sẽ uống nhiều quá đi. Nam nhân thật đúng là kỳ quái, không phải một câu chê cười sao có gì nhưng đua, rượu chẳng lẽ tốt như vậy uống. Nàng không có cách nào chuẩn bị chờ một lát người uống nhiều quá đã kêu tới Điền Quân gọi bọn hắn trở về, chính là bọn họ uống chính là mau rượu, không một lát liền uống không sai biệt lắm. Mã Tĩnh Đảo kêu làm Triệu Tiểu Lan tìm chính mình tài xế lại đây. Triệu Tiểu Lan đối mặt hán tử say đương nhiên muốn nghe bọn họ, vì thế liền hô từ khi điện thoại cấp Mã Tĩnh Đảo văn phòng kêu hắn tài xế, đồng thời cũng đem Điền Quân gọi tới. Chỉ chốc lát sau hai người đều tới rồi, bọn họ cắt đỡ một cái hán tử say lên xe. Triệu Tiểu Lan ngồi ở mặt sau đi theo Điền Quân đi trở về, thật vất vả đem Diệp Quốc Hào cấp lộng trở về nhà xưởng vội giặt sạch điều khăn lông cho hắn lau một chút, sau đó đem hắn muốn đi chấp hành nhiệm vụ chuyện này nói cho Diệp Lao Thái Thái.